mẹ nhỏ giọng nói câu ta không là không tin ngươi, ta là không tin ta chính mình. Cái gì, ta không có nghe rõ. Mẹ có chút hoảng hốt, liền vội vàng sửa lời nói mặc kệ ngươi nói cái gì, cái này hôn ta phải muốn kết. Vậy được rồi, là ta thực xin lỗi ngài, ta không nên vì bản thân tư lợi, phá hủy ngài nửa đời sau hạnh phúc. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi một trận, nhỏ giọng nói ngươi có thể như vậy nghĩ, mẹ thực chi túc. Chuyện quá khứ tình, hãy để cho nó qua đi. Mẹ, ta giang hai cánh tay, ôm mẹ tuyết trắng đồng thể, gương mặt cảm động. Mẹ duỗi tay tại ta sau lưng thượng vỗ nhẹ, tỏ vẻ trấn an. Tiếp lấy than nhẹ một tiếng, một cỗ như lan hương khí phun tại ta khuôn mặt, nóng hừng hực, lại tăng thêm hai chúng ta trần trụi ôm nhau, làn da kề sát, rõ ràng cảm nhận đến phần kia doanh doanh nhục cảm. Ta trong lòng một trận rung động, yên tĩnh không bao lâu con cặc, lại một chút kiều. Tại đây mẫu tự tử hiếu tường hòa không khí bên trong, ta lén lút đưa bàn tay dịch chuyển đến mẹ vú mềm phía trên, nhẹ nhàng một chảo, ngón tay liền lâm vào một đoàn mềm mềm thịt miên bên trong. Mẹ nhận thấy giống nhau, một tay lấy ta đẩy ra, cúi đầu chiều ta trong quần nhìn lại, thấy kia căn con cặc từ lại thẳng tắp kiều, không khỏi vừa thẹn vừa giận, cả giận ta biết ngay ngươi không có hảo tâm. Ta vội vàng nói một lần cuối cùng, về sau ta không bao giờ nữa triền ngài. Ngươi làm trò. Một lần thay đổi một đêm, này đều ở trên giường lại một ngày. Nói, mẹ xoay người tính toán xuống giường. Ta nhanh chóng nhào đến, từ phía sau đem nàng ôm chặt lấy, quyết không thể làm nàng chạy. Người làm cái gì, buông tay, mẹ lớn tiếng quát lớn. Ta hai tay vây quanh mẹ phong eo, ngấy oai đạo dù sao là một lần cuối cùng, ngài khiến cho ta duy nhất thỏa mãn a. Một ngày này ngươi muốn bao nhiêu lần, xong chưa, không biết yêu quý thân thể sao. Mẹ dùng sức muốn đem ta triền tại cùng một chỗ tay chỉ đẩy ra. Quay đầu có thể bổ thôi. Dãy dụa bên trong, ta dịch chuyển đến mép giường, mẹ quay lưng ta, ngã ngồi ở chân của ta phía trên, kiên đĩnh nóng bỏng con cặc chìa vào kia mềm nhũn mông câu. Mẹ gặp mạnh bạo không được, liền chậm lại ngữ khí, mềm giọng nói mẹ phía dưới có đau một chút, không thể lại lấy. Chúng ta lần khác lại. Nói được một nửa, ý thức được chỗ không ổn. Liền vội vàng đem miệng đóng lại. Ta bắt lấy lời nói của nàng, cấp bách nói lần khác lại đến. Vậy được, nói hay lắm a. Mẹ liền vội vàng phủ nhận nói hay lắm lúc này đây, không có lần tới. Ta biết ngay mẹ khẳng định không có khả năng đáp ứng, ngồi trên giường duyên, thật chặt ôm mẹ, mũi dán vào sau cổ, dùng sức ngửi một cái, chỉ cảm thấy một cỗ giống như hoa lan lại như xả hương phụ nhân mùi thơm cơ thể, chui vào mũi cung bên trong, dẫn theo một chút mùi mồ hôi. Thật là chiêu chọc người, kích thích hông phía dưới con cặc kiên cố hơn cứng rắn. Lăng Tiểu Đông, người đừng không dứt được, nhanh chóng buông ra. Ta giả trang không có nghe thấy, một bàn tay thuận theo bằng phẳng bụng đụng đến giữa hai chân nhô ra nộn vật phía trên, xóa tung như man vùng mỡ u phía trên, dâm thủy đã khô, cảm giác dính dính. Đầu ngón tay chiêu chọc cánh hoa muối thịt, cảm thấy có chút sưng tấy, khả năng quả thật làm được có chút nhiều lắm a. Ngón trỏ lại lần nữa tiến vào mẹ lỗ lồn bên trong, nguyên bản chặt chẽ lỗ thịt, trải qua một ngày một đêm chơi đùa, trở nên có chút xốp dính ngấy. Ngón tay bụng dán vào lỗ thịt tường thịt, dùng sức câu cong mấy phía dưới, mẹ sau lưng mạnh mẽ thẳng tắp, nhịn không được há mồm a một tiếng thở khẽ. Ta đem ngực thật chặt dán tại mẹ sau lưng phía trên, bàn tay che lấy no đủ vùng mỡ, ngón giữa cắm vào tại khe huyệt bên trong, không được gây xích mích. Không bao lâu sau công phu. Sữa trắng liền thuận theo khe hở chảy ra. Ta ra vẻ kinh ngạc nói nguyên lai ngài cũng không muốn đủ a. Mẹ xấu hổ gò má nóng bỏng, hai tay bắt được ta tay lưng, dùng sức muốn lấy ra. Ta thuận thế đưa ngón tay rút đi ra, sau đó đem mẹ mông nâng, giơ cao con cặc, chống đỡ hơi hơi mở ra miệng huyệt, dùng sức hướng lên một điều, chui vào lỗ thịt nội. Ân, mẹ thân thể mạnh mẽ về phía trước nhất khuynh, ta vội vàng dùng tay đem ôm. Mẹ trên miệng kêu la mệt a, đau a, chân tâm khe thịt huyệt sớm đã ướt đẫm, bị ta như vậy nhẹ nhẹ nhất cắm vào, lỗ thịt thịt mềm liền tự giác bọc đi lên, từng cổ mật chất lỏng không được ra bên ngoài tiết, chợt nhơ nhớp, đem con cặc tử bọc thật dày một tầng, quất cắm đến phá lệ thông thuận. Ta ôm mẹ phong eo, bắt đầu cao thấp tùng chuyển động. Mẹ hai tay ấn bắp đùi của ta, bán cung eo, bị động thừa nhận địt. Bởi vì tư thế nguyên nhân, dương vật nhập đặc biệt sâu. Cơ hồ ngay ngắn được khảm tại mật động bên trong, vừa tròn lại vừa trắng mông kề sát bắp đùi của ta gốc rễ, lên xuống ở giữa, phát ra ba ba âm thanh vang. Ngươi, ân, ngươi như thế nào, không dứt, ngươi, không biết mệt không? Mỗi khi rơi xuống thời điểm, quy đầu hung hăng va chạm đáy huyệt hoa tâm, mềm mềm bắn, kiều mềm mại, như là xa vào đến một đoàn mỡ đông giống như, thích xương cốt đều phải tô. Bất quá nói thật, đứt quãng làm một ngày, dương vật quả thật có một chút tê cứng. Có thể cũng không biết làm sao hồi sự, chỉ cần vừa nhìn gặp mẹ, tính dục lập tức đã thức dậy, gấp gáp, quả thực đến giống như đói tình cảnh. Mẹ thân thể băng bó thật chặt, trước ngực một đôi tô bạch vú to cao thấp phung vẩy, hai đầu trắng nõn chân đẹp liên tục không ngừng đánh run rẩy. Cánh hoa vốn có chút sưng tấy, hồng, theo quất cắm lật tiến nhảy ra, bị thân gậy không ngừng cọ sát. Mềm mại nhu lỗ lồn bị thô cứng con cặc trướng tràn đầy, to lớn quy đầu cơ hồ hạ xúc để. Cuối cùng, một lần đừng trở lại, Mẹ thở gấp liên tục, cũng không biết nàng thân thể rốt cuộc có bao nhiêu thủy, chảy một ngày, hạ một bên còn chưa phải ở phun ra từng cổ ấm áp trắng mịn mật chất lỏng đến, dọc theo đùi bên trong đi xuống chảy xuống, tùy theo con cặc quất cắm, phát ra òm ọp quái tiếng. Ngay từ đầu ta ôm lấy mẹ rất eo, sợ nàng ném tới, cùng lúc đó nâng nàng cao thấp lên xuống. Ta thấy nàng sau lưng dần thẳng tắp, liền đem hai tay thả ra, chống đỡ tại mặt giường phía trên, thân thể về phía sau ngưỡng, tận lực giơ cao phần hông. Qua sau một lúc, ta phát hiện mẹ nhưng lại không cần ta giúp đỡ, tỏa tại bắp đùi của ta phía trên, phối hợp của ta quất cắm, chính mình cao thấp chấn động. Mắt thấy trong trắng lộ hồng bánh bao mỹ huyệt phun nuốt lấy con cặc, lòng ta liền có loại nói không ra tới nhanh cảm giác. Ta nghĩ không sai, ta cùng mẹ tướng tính thật vô cùng hợp, trải qua vài lần ma hợp sau đó, giống như là lão phu lão thê giống nhau, phối hợp thiên y vô phùng. Nhưng mỗi lần ân ái, mẹ lúc nào cũng là có thể mang cho ta đến cảm giác không giống nhau, đây là tại lục y y cùng an nặc trên người chưa bao giờ có. Mẹ, ta hỏi ngài một ngày, người còn không có nói cho ta biết chứ. Ngài rốt cuộc thoải mái hay không nha? Câm miệng, ta đưa ra hai tay. Theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, nắm mập chợt mỹ nhũ, một bên quất cắm một bên dùng sức xoa nắn. Nói một chút nha, ngươi, xong chưa, có phiền hay không, người, ta ăn ngay nói thật, ta sẽ không phiền ngài. Ta một bên xoa lấy nhũ thịt, vừa tùy ý tùng làm, lực đạo dần tăng nhanh. Mẹ bị đỉnh thân thể qua lại lung lay, toàn thân mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục. Một lát sau, mẹ giống như là không nhịn được, thở dốc nói không thoải mái. Ta không nghĩ tới mẹ còn tại mạnh miệng, liền ôm lấy nàng mạnh mẽ đứng người lên. Mẹ theo lấy đứng lên, thân trên nghiêng về trước, mũi chân điểm, mập viên mông bị bắt thật cao kiều, lấy lưng nhập thức nghênh tiếp con cặc địt. Ta hai tay nắm chặt lấy mẹ cổ tay, hết sức về phía sau túm, cùng lúc đó hạ thân điên cuồng lay động, càng cắm càng mạnh, tròn vo dưới mặt đầu chim phía dưới rốt cuộc, thẳng làm mẹ hoa chi loạn chiến. Rên rỉ liên tục. Này thư thái trả lời của ta là liên tiếp nũng nịu rên rỉ, mẹ ngay cả lời đều cũng không nói ra được. Ngày kế buổi sáng, trên giường một mảnh hỗn độn. Tối hôm qua kêu một chút giao hàng, ở trên giường sau khi ăn xong, lại lục tục cùng mẹ làm hai lần. Ta vẫn là lần thứ nhất cảm giác có dùng không hết khí lực, cuốn lấy mẹ liên tục không ngừng muốn, tối sau mụ lại khốn vừa mệt. Không được hướng ta cầu xin tha thứ. Ta thấy mẹ thật sự bị không được, liền tạm thời đình chỉ địt, nhưng điều kiện là đem như trước bảo trì kiên đĩnh con cặc, đặt ở mẹ tiểu huyệt bên trong. Vì đổi lấy nghỉ ngơi thời gian, mẹ bất đắc dĩ đáp ứng. Ta đem mẹ ôm tại trong lòng, vuốt nhẹ nàng sau lưng, như dỗ hài tử tựa như, nhìn nàng dần chìm vào giấc ngủ. Mà dương vật của ta cắm ở mẹ tiểu huyệt, bị ấm áp mềm mại thịt mềm bọc lấy, như là phao tại trong ôn tuyền tựa như. Nhất là lỗ thịt thường co giật tựa như quất động một cái, ta thật hận không thể lập tức xoay người ghé vào mẹ trên người, một trận mãnh làm. Nhưng thấy mẹ đang ngủ đều là gương mặt mỏi mệt bộ dáng, tâm lý thật sự có chút không đành lòng, liền cố nhịn trong lòng dục vọng, dần đã ngủ. Cũng không biết dương vật có phải hay không cắm vào tại tiểu huyệt bên trong, cứng rắn một đêm, dù sao sáng sớm khi tỉnh lại, chướng làm đau. Mẹ lúc này còn không có tỉnh, ta liền tựa như là kẻ nghiện. Cũng không quản cái khác, xoay người ghé vào mẹ trên người, mà bắt đầu quất cắm địt. Một đêm thời gian, tiểu huyệt mật dịch đã có một chút khô cạn sền sệt dính, quất cắm đến có chút khó khăn, cũng may mẹ thân thì tương đối nở nang, không không làm vài cái liền có thủy chảy ra. Một lát sau, mẹ từ từ tỉnh lại, híp mắt liếc trong mắt, ánh mắt mê mông xem ta, thật lâu sau mới nhăn lại lông mày, hữu khí vô lực nói ai nha, ngươi còn có hoàn không có chơi nữa. Ân, ngươi như thế nào cùng? Ta, cùng cái lư tựa như, không biết mệt à? Ngài đều không có nói cho ta, ngài rốt cuộc thoải mái hay không nha? Mẹ ở trên giường liền với bị ta rằng có hai ngày, thật sự có chút không chịu nổi rồi, dứt khoát liền mẫu thân cái giá cũng không cần, khí vội la lên thoải mái, được chưa? Này đương nhiên là ta nghĩ muốn đáp án. Ta giảm bớt lay động lực đảo, chậm rãi nói vậy sau này chúng ta còn làm, được không? Mẹ buồn bực nói Lăng Tiểu Đông, người có thể hay không đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đúng lúc này, điện thoại tiếng chuông vang lên. Ta duỗi tay cầm đến nhìn liếc nhìn một cái, lại là cái kia họ Trần nam nhân đánh đến, ta nhìn mẹ, nhỏ giọng hỏi nhận lấy sao. Mẹ theo bên trong tay ta đoạt lấy điện thoại, do dự một chút, ý bảo ta không muốn xảy ra âm thanh, sau đó nhấn nút trả lời. Mơ hồ nghe thấy bên kia truyền đến một cái nam tiếng ta đã ra cửa, người chừng nào thì đến. Chờ một chút, chúng ta liền đi qua. Nói được một nửa, ta đem con cặc rút được miệng huyệt chỗ. Sau đó dùng tẫn lực khí toàn thân, mạnh mẽ phạm đi vào, hung hăng đánh vào mềm mại hoa tâm phía trên. A, mẹ nhịn không được hô lên tiếng. Ân, nam nhân rõ ràng sừng sốt một chút làm sao vậy? A, không, a, ân. Ta không cho mẹ thời gian tạm nghỉ, đem một đôi tuyết trắng chân đẹp ôm, lay động hạ thân, dùng sức mãnh làm, thân thể chạm vào nhau, phát ra thanh thúy ba ba tiếng. Mẹ vừa sợ vừa giận. Cố nhịn không phát ra âm thanh đến, nhưng thường thường vẫn là theo bên trong khóe miệng lộ ra một hai tiếng rên rỉ. Hơn nữa ngày mới nhớ tới che phone, nhưng ta thực khẳng định, bên kia nam nhân tuyệt đối nghe thấy được khác thường âm thanh. Mẹ nhìn hầm hầm ta, duỗi tay bóp ta, ý bảo ta dừng lại. Ta vốn chính là cố ý, làm sao có khả năng như vậy thu tay lại đâu này. Bất đắc dĩ phía dưới, mẹ đành phải cắt đứt điện thoại, bị địt hoa chi loạn chiến, sóng sữa bốc lên đồng thời. Gian nan phát ra một đầu tin tức đi qua. Đoán chừng là cùng nam kia nhân giải thích, về phần đối phương là phản ứng gì, không được rõ lắm. Ném xuống điện thoại về sau, mẹ hai tay gắt gao nắm chặt lấy ga giường, trợn mắt nhìn, sắc mặt trắng bệch, hận không thể ăn ta giống nhau. Lòng ta đương nhiên là có chút hoảng hốt, nhưng vừa nghĩ đến mục đích đã đạt thành, vẫn là thực mở tâm. Ân a, ta, ta, ừ, ta. Mẹ cũng không nói chuyện. Cũng không phản kháng, cứ như vậy nâng lấy thân thể nằm tại trên giường, thở gấp rên rỉ. Ta đã là nỏ mạnh hết đà, rất nhanh quất cắm mấy chục phía dưới, mạnh mẽ rút ra con cặc, đem từng cổ nóng bỏng tinh dịch tất cả bắn vào mẹ phập phồng cái bụng phía trên. Toàn bộ sau khi kết thúc, ta có một chút áy náy nhìn mẹ, duỗi tay nghĩ cầm lấy giấy vệ sinh thay nàng trà lau, kết quả bị nàng nâng lên một cước, hung hăng đá vào ta khuôn mặt. Ta một cái lảo đảo, xoay người ngã xuống giường. Lăng Tiểu Đông, ngươi muốn chết nha ngươi, mẹ giận tiếng uống nói. Ta bỏ lên, đáng thương nhìn nàng, ra vẻ ủy khuất nói ta không nhịn được nha. Ngươi, đúng lúc này, mẹ điện thoại lại vang lên, nàng nhìn liếc nhìn một cái, nhấn nút trả lời. Chỉ nghe điện thoại truyền ra rung a di âm thanh, nhanh tiếng hỏi ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi giở trò quỷ gì nha. Ta không có gì nha, mẹ tức giác đối lý. Âm thanh đều có một chút chột dạ hắn gọi điện thoại cho ngươi đi à nha. Ta ngày hôm qua tăng ca, khởi hơi trễ rồi, ta cái này đi qua. Còn đi cái gì nha? Nhân gia vừa gọi điện thoại cho ta, nói các ngươi lưỡng không thích hợp, coi như hết. Ta hỏi nhân gia vì sao, nhân cũng không nói với ta. Ai, Trịnh Di Vân, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ta sau khi nghe, tâm lý quả thực nhạc khai hoa. Mẹ lông mày nhíu một cái. Gãi gãi đầu, tình huống thật nhất định là không thể cùng khuê mật nói, khổ tư minh tưởng một lát, nói kia có khả năng là nhân gia đột nhiên đổi ý rồi, cảm thấy không thích hợp a. Không phải là, các người này nhận thức không vài ngày liền vô cùng lo lắng muốn kết hôn, hắn này nói không kết sẽ không kết liễu, các ngươi. Tính toán một chút, lười quản các ngươi. Quay đầu ta lại nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Ta đợi lát nữa. Mẹ bên này còn muốn nói điều gì, Dung A Di đã cúp điện thoại. Trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, mẹ liếc mắt nhìn ta, trên mặt mang lấy sát ý. Ta nhu thuận nằm sấp tại bên cạnh giường, chỉ lộ ra hé mở mặt, tâm lý sắp mừng như điên, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Vừa rồi ngươi cố ý à? Mẹ lạnh lùng được hỏi một câu. Cái gì, ta giả bộ hồ đồ. Cái này ngươi có thể đắc ý à? Nam nhân nhà, cái này không được, sẽ tìm cái khác. Ngài hôm nay tiên giống như nhân vật, muốn tìm cái nam kết hôn, vậy còn không đứng xếp hàng đến cầu hôn nha. Cốt, mẹ một mạch phía dưới, lại đem điện thoại chiều ta đập tới. May mắn ta tay mắt lanh lẹ, dùng tay tiếp được, cẩn thận phóng tại bên cạnh giường, bồi cười nói ngài nghỉ một lát, ta cái này đi cho ngài nấu cơm đi. Cốt, lúc này mẹ nắm lên gối đầu chiều ta động, vì để cho nàng hả giận, ta cũng không dám trốn, bị đánh một cái sau đó, liền lăn mang bò ra cửa phòng ngủ. Ngắn hạn nội thường xuyên ân ái nguyên nhân, thân thể quả thật có một chút thiếu thốn, cảm giác eo chua lưng đau, hai chân bùn rùn, đầu còn có bắn tỉa choáng váng. Bất quá ta vẫn kiên trì đi trong phòng bếp làm cơm trưa, lại dùng dao hàng kêu vài cái thịt dê canh, đưa đến phòng ngủ bên trong. Có lẽ là quá mệt mỏi nguyên nhân, mẹ nằm nghiêng tại trên giường, lại ngủ đi qua. Ta đem cơm trưa phóng tại bên cạnh giường, nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Mẹ mơ mơ màng màng mở to mắt, cực không kiên nhẫn hỏi ngươi lại làm sao. Ăn cơm. Không ăn, mẹ chờ mình, ngủ tiếp cảm giác. Ta lại thôi nàng một chút ăn chút đi. Đói bụng không tốt. Ngươi có phiền hay không à? Nói không ăn, mẹ khởi sướng tiểu hài tử tính tình. Ngài tổng như vậy không tốt. Hai ngày này thể lực tiêu hao cũng thật lớn. Ta cố ý cho ngài điểm thịt dê canh, bồi bổ thân thể. Ngoan à, khởi tới dùng cơm. Ta như dỗ hài tử tựa như, ghé vào mẹ bên người, mềm giọng nói. Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái ngươi tưởng rằng ai tạo thành. Ta nhận lỗi, ta nhận sai. Được chưa, tốt lắm, nhanh chút rời giường, ở trên giường đến lại hai ngày, nói, duỗi tay tại mẹ mông vỗ nhẹ nhẹ một chút. Cử động này nhìn như vô ý thức trò đùa dai, nhưng bao nhiêu dẫn theo một chút mập mờ. Mẹ hai má một trận đỏ ửng, mở to hai mắt nhìn, giơ tay lên chiều ta đánh đến, cả giận không lớn không nhỏ. Ta vội vàng vọt đến một bên, nói ngài nhanh chút rời giường a. Ban ngày ban mặt riêng này cái thân thể, giống bộ dạng gì. Mẹ nhất thời vừa thẹn vừa giận, lung tung xé món đồ ngủ phi tại trên người, sau đó xoay người xuống giường, chiều phòng đi ra ngoài. Ta nghi ngờ nói cơm ở đây, ngài đi làm gì nha? Quản sự tình không ít, đi toilet. Sau một lát, mẹ sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi vòng vèo trở về, so vừa rồi tinh thần rất nhiều, ngồi ở mép giường bắt đầu ăn lên cơm trưa. Ta sớm đói không chống nổi, canh giữ ở một bên, theo lấy bắt đầu ăn. Mẹ trên mặt không có biểu cảm, mặc không ra âm thanh. Qua một trận, ta nhỏ giọng nói mẹ, phỏng chừng lúc này chuyện kết hôn, xem như xong rồi à. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, không lên tiếng. Ta cảm thấy rất tốt, dù sao ngài không thích vui mừng người kia. Sự tình cho ta rào hoàng, người đẹp vô cùng có phải không? Hi, ta cũng nghĩ không ra, rõ ràng là chúng ta mẹ con hai người ở giữa sự tình. Ngài tại sao phải đem ngoại nhân xả tiến đến đâu này? Mâu thuẫn nội bộ nhân dân, chúng ta nội bộ giải quyết. Ngài về sau cũng đừng lại sách kết hôn gì. Mẹ khẽ thở dài một tiếng, hai chúng ta có thể giải quyết được không? Có thể. Giải quyết như thế nào? Ta nghĩ xong, ngài không phải là chê ta liều chết cuốn lấy ngài sao? Ta nhận thức đến sai lầm của mình rồi, từ nay về sau, ngài hay là ta mẹ, ta vẫn là con trai bảo bối của ngài. Ta về sau không có khả năng đối với ngài đưa ra vô lý yêu cầu. Ân, mẹ có chút ngoài ý muốn xem ta, ánh mắt xăm một chút nghi hoặc, hình như không quá tin tưởng ta lời nói. Ta thật biết sai rồi, ta ngày mai sẽ trở về trường học đi, không có việc gì, ta liền tận lực không trở về. Nói, ta ra vẻ thương cảm thở dài. Mẹ không có tỏ vẻ cái gì, nhìn chằm chằm lấy ánh mắt của ta nhìn nửa ngày, giống như là muốn từ ta ánh mắt bên trong nhìn ra đầu mối gì. Ta biểu cảm thành khẩn nói mẹ, ta thật vô cùng cảm tạ ngài, không có bỏ đi ta. Ta, coi như là một giấc mộng a, mộng tóm lại là muốn tỉnh, cứ như vậy đi. Mẹ không nói gì, chính là như có như không thở dài. Ngày hôm sau, ta trở lại trường học, tuy rằng lần này ngăn trở mẹ kết hôn, nhưng ta biết, nếu như tiếp tục như vậy theo đuổi không bỏ đi xuống, tính là không có Trần Thúc Thúc, còn sẽ có Vương Thúc Thúc cùng Lý Thúc Thúc. Cho nên ta bây giờ có thể làm. Chính là chọn lựa ổn định mẹ, cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, làm thần kinh của nàng buông lỏng xuống. Điều này cũng làm cho ý vị, ta có rất dài một đoạn thời gian, không có cách nào khác nhìn thấy mụ mụ. Thứ 67 chương mẫu thượng công lược 6. Hai hồi Bắc Kinh, hạ nhiệt độ. Hồi tới trường học về sau, sẽ thấy cũng không cùng mẹ liên lạc qua. Tuy rằng lòng ta cùng mèo trào tựa như, khó chịu không được, nhưng ta biết, bây giờ là tuyệt đối không thể chủ động cùng mẹ liên hệ. Đối mặt loại này nôn nóng tâm tình bất an, ta đem lúc rỗi rãnh ở giữa tất cả đều vùi đầu vào kiếm tiền phía trên đi, kỳ vọng có thể rời đi lực chú ý. Dựa vào trò chơi kiếm tiền kế hoạch đã tại trong lòng tính toán rất lâu rồi. Bất quá ta đối với game online không có gì hứng thú, ngành nghề nội tình huống cũng không như thế nào rõ ràng. Thời kỳ lợi dụng lúc rỗi rãnh lúc, bạn cùng phòng mang ta đi hắn quê nhà bái phóng một nhà đại hình trò chơi phòng làm việc, để ta đối với cái này màu xám sản nghiệp có chút một chút hiểu rõ. Một là không cần giao thuế, một là đầu tư ít hơn, cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng. Luôn mãi suy nghĩ sau đó, cứ duy trì như vậy là được. Đi trước thị trường giao dịch bán đi rảnh tay trung tem, gọp đủ tài chính. Vốn là tính toán thuê một gian phòng trống, nhưng nội thành nội phòng giá trị rất cao. Dù sao ta đối với học tập cũng không có gì hứng thú, dứt khoát trực tiếp chạy đến ngoại ô tìm gian phòng ốc, bình thường không có việc gì, liền không quay về. Cái khác tiền, kéo mấy đầu dây điện, mua mấy máy tính, lại đi nhàn rỗi cá thượng thu mua một chút cũ điện thoại. Bởi vì ta định dùng phụ trợ plug-in, cho nên không có giống khác phòng làm việc như vậy thỉnh nhân công, nhưng mỗi một đài máy móc đều cần xứng một cái plug-in, một tháng xuống cũng không thiếu tiền. Bởi vì mới vào này đi, không phải là rất minh bạch, mới mẻ cảm tương đối mạnh, cũng không biết cái gì nghề nghiệp hiệu suất cao, cho nên đủ loại cái gì cũng có. Lại tăng thêm treo cũng đỉnh thuận tiện, cảm giác đỉnh đơn giản, không đến nửa tháng mà bắt đầu ra thức ăn. Tuy rằng hiệu suất không quá cao, nhưng coi như là khởi đầu tốt đẹp, tâm lý vẫn là đỉnh đắc ý. Bình thường không có việc gì, liền lại bắt đầu nhớ thương lên tem, vừa ở không liền hướng đến bưu tiền thị trường giao dịch chạy, thời kỳ còn lượm vài lần lậu, buôn bán lời bút tiền trinh. Một lúc sau, tinh thần liền giải đãi rồi, ngược lại đem trò chơi để tại sau đầu. Tục ngữ nói, vui quá hóa buồn, tiêu giao thời gian cũng không lâu lắm, trò chơi công ty liền cho ta vào đầu nhất bổng, nghiêm khắc đả kích phòng làm việc plug-in. Trò chơi tài khoản toàn bộ bị phong cấm. Tuy rằng thu hồi một chút phí tổn, nhưng xa xa không kịp chi tiêu, thảm như vậy đảm xong việc, lòng ta có loại không hiểu cảm giác bị thất bại. Tiêu trầm sau một khoảng thời gian, đau đớn định tư đau đớn, tổng kết kinh nghiệm, tính toán một lần nữa bắt đầu. Trải qua lần trước giáo huấn, ta quyết định bãi tranh tư thái, cũng chế định nghiêm khắc quy hoạch lưu trình. Đầu tiên phải sâu vào giải trò chơi, cũng tự mình thủ động luyện cấp, nắm giữ thu tiền kỹ xảo. Sau đó có mục đích tuyển chọn sử dụng plug-in, lớn nhất khả năng hàng nhẹ vốn, tránh cho phong hào. Theo kia sau đó, trên cơ bản sẽ không đi trường học, đợi tại phòng ở bên trong, không biết ngày đêm nhìn chằm chằm lấy trò chơi nhìn. Hoàng Thiên không phụ người có tâm tư, theo sau một tháng bên trong, buôn bán lời hơn 8.000 khối. Tiền này tại Bắc Kinh tính không lên cái gì, nhưng đối với một cái thượng đang đi học sinh viên tới nói, coi như là không nhỏ một khoản đã thu vào. Nhưng ta cũng chưa đủ ở đây. Ra sân thắng lợi trái cây về sau, chuẩn bị mở rộng chiến quả. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp tình, vẫn là phát hiện chính mình nghĩ quá tốt đẹp, trò chơi công ty lại bắt đầu đối với phong hào rồi, hơn nữa còn là vô chỉ cảnh phong hào. Lên nhất phê hào, còn không có thành hình liền đóng cửa. Lại lên, lại phong, đại lượng chính mình đầu nhập, không có bất kỳ cái gì sản xuất, tiền lời cơ hồ thành số âm. Vừa mới lại đến cuối năm, bởi vì tâm tư không tại học tập phía trên, cuối kỳ cuộc thi rối tinh rối mù. Thời kỳ một mực chưa có trở về quá ra, cũng không cùng mẹ từng có liên hệ. Ngược lại bác đánh đã tới vài lần điện thoại, còn buồn bực mẹ như thế nào đột nhiên lại không kết hôn. Nghỉ đông tiến đến. Mắt thấy liền muốn bước sang năm mới rồi, ta cũng chưa có về nhà tính toán. Tuy rằng đối với mẹ tưởng niệm càng ngày càng tăng, nhưng tốt tại không có lại thu được mẹ muốn đi xem mắt tin tức. Bao nhiêu cho ta một chút tâm lý an ủi. Hôm nay buổi sáng, ta đang tại điều chỉnh thử tài khoản, điện thoại tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, cầm lấy đến nhìn lên, dĩ nhiên là mẹ đánh đến. Ta chớp mắt tim đập rộn lên, kích động thân thể đều rung rung lên. Ta hít sâu một hơi, chậm chậm thần, nhấn nút trả lời, sau đó trấn tĩnh nói một tiếng uy. Tiểu, khụ khụ, cũng không biết là không phải là khẩn trương nguyên nhân, mẹ âm thanh hơi khô ách. Hắng giọng một cái mới khôi phục bình thường tiểu đông, đang làm gì? rất lâu không có liên hệ, mẹ là đang tại hết sức điều tiết không khí. Ta ra vẻ bình thường trả lời không có gì nha, đang đọc sách đâu. Cuối kỳ cuộc thi, thi như thế nào đây? Không phải là thực lý tưởng, ta ăn ngay nói thật, nhưng cũng không dám đem tình huống thật nói cho nàng. Ân, trường học còn có việc sao? Mẹ đang thử tham ta. Không có việc gì. Kia, vé xe mua xong sao? Đã đến cuối năm, xuân vận nhân lại nhiều, phiếu không tốt mua. Ta chính muốn cùng ngài nói đúng không, ta trước tiên không có mua xe tốt phiếu, ân. Tăng thêm bên này còn có chút việc, năm nay qua năm mới liền không quay về. Qua năm mới không trở về, mẹ có chút kinh ngạc. Ân, không quay về. Đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc. Vậy được a, ngươi một người tại bên cạnh đó, nhiều chú ý một chút an toàn. Ân, lại là một trận trầm mặc, qua rất lâu, ta nhịn không được hô tiếng mẹ. Ân, còn có việc sao? A, không sao, không có việc gì. Kia không có việc gì, ta liền cúp trước. Nha, kia, treo a. Sau khi cúp điện thoại, ta như trước cảm xúc mênh mông, thật lâu không thể bình ổn. Nghe tới mẹ âm thanh khoảnh khắc kia lên, bị đè nén rất lâu tưởng niệm chi tình, giống như vỡ đê, bạo phát đi ra. Ta hiện tại thật hận không thể lập tức phi đi về nhà, nhìn thấy mẹ. Nhưng ta biết, ta phải muốn nhẫn. Những ngày kế tiếp, ta đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở kiếm tiền phía trên. Tuy rằng hai lần trước nếm thử đều lấy thất bại mà chấm dứt, nhưng ta cũng không có như vậy bỏ đi. Ta bỏ thêm vài cái trò chơi plug-in đàn, thông qua đàn hữu nói chuyện phiếm, phân tích tiểu tán ngoạn ra sáo lộ, lúc này mới ý thức được, nguyên lai like mọi người đều là thấp giá chị thu mua thành phẩm hào, trực tiếp thượng treo. Có rất ít người giống như ta vậy, dựa vào plug-in luyện hào, bản còn không có thu hồi đến, liền đóng cửa. Cùng những người khác nói chuyện phiếm đi sau hiện, trò chơi quan phương đối ngoại treo đả kích lực độ khá lớn, đại bộ phận phòng làm việc đều là lấy tay công làm chủ, plug-in theo đuổi chính là tại phong hào phía trước, có thể kiếm một khoản là một khoản. Một lần nữa nghiên cứu một chút sáo lộ, tìm được một đầu thủ động luyện hào đường tắt, hơn nữa có thể đồng thời thao tác mấy hào thăng cấp, thành hình phía trước, từng cái hào đã có thể kiếm đến không sai biệt lắm 1.000 đồng tiền. Sau đó đem những cái này không phía trước hào. Nhưng cấp plug-in thu tiền, tức là bị phong lại cũng không đau lòng. Mệt là mệt mỏi điểm, nhưng thu hoạch vẫn là tương đối khả quan, cuối tháng kết toán thời điểm, lại có nhất vạn 5.000 đồng tiền thu vào, mấu chốt nhất chính là ổn định. Lần này thành công, xác thực để ta cảm thấy hưng phấn. Liên tục bận rộn, hóa giải đối với mẹ nỗi khổ tương tư. 30 Tết buổi tối, ta một người tại vùng ngoại thành phòng thuê bên trong bận rộn, nghe bên ngoài bùm bùm pháo âm thanh. Trong lòng có cổ không hiểu phiền muộn. Theo sinh ra đến nay, vẫn là lần thứ nhất một người qua năm mới. Đợi tiết mục cuối năm bắt đầu sau đó, ta đuổi việc hai chút thức ăn, mua bình rượu, tự rót tự uống. Xem tivi vui ca múa tiểu phẩm, mà trong gian phòng cũng là một mảnh vắng lặng, ta trong lòng bỗng nhiên sinh ra nhất chút sợ hãi. Nếu như ta cùng mẹ quan hệ như vậy kết thúc, ta không cứ như vậy một người độc cô trải qua một đời. Ta nhịn không được cầm lấy điện thoại. Cấp mẹ phát ra cái tin tức tân niên khoái hoạt. Còn xứng cái trên đời chỉ có mẹ tốt biểu cảm bao. Qua một trận, mẹ trả lời một câu tân niên khoái hoạt biểu cảm bao. Ta còn nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ qua, tùy tay đưa tay cơ ném tới một bên. Nhân chính là như vậy, thói quen thành tự nhiên. Trước kia lúc nào cũng là cuốn lấy mẹ, một ngày không liên hệ hãy cùng mất hồn nhi tựa như. Hiện tại cách lâu a, đối với trong lòng phần này buồn khổ. Thế nhưng còn có như vậy điểm thích ứng. Uống một chút rượu, đầu hơi choáng váng, buổi tối quyết định nghỉ ngơi sớm, cấp chính mình phóng cái nghỉ đông. Tới gần 12 giờ thời điểm, ngoài phòng lục tục vang lên pháo âm thanh, người chủ trì cũng bắt đầu đếm ngược thời gian. Tân một năm rốt cuộc đã tới, ta tại trong lòng yên lặng hứa nguyện, hy vọng năm nay cùng mẹ quan hệ, có thể có một chút tính thực chất tiến triển. Ngoài cửa sổ dần dần an yên tĩnh xuống, nằm tại trên giường. Lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được cảm giác. Ta cầm lấy điện thoại, mở ra mẹ sổ truyền tin, do dự rất lâu, phát cái tin tức đi qua. Hỏi ngài đã ngủ chưa? Một lát sau, mẹ trở về câu không có đâu. Tiết mục cuối năm nhìn sao? Ta tìm lời. Nhìn, tiếp lấy lại phát ra câu không có ý gì. Ân, không năm trước dễ nhìn. Đợi hơn nửa ngày, mẹ cũng không hồi tin tức, có khả năng là không biết nên nói những gì a. Đợi đã lâu, ta lại hỏi câu ngủ. không? Bỗng nhiên ở giữa, cũng không biết vì sao, ta cùng mẹ lại có một chút cảm giác xa lạ, hãy cùng đã lâu không gặp bà con xa giống nhau. Bình thường kia một thân miệng lưỡi trơn tru dỗ nữ hài tử bản sự, lúc này cũng đều thi triển không ra ngoài. Lúc này đến phiên ta không biết nên nói cái gì. Một lát sau, mẹ hỏi cơm tất nhiên ăn cái gì. Chính mình đôn xương sườn, đuổi việc hai chút thức ăn. Một người. Ân. Lại quá trong chốc lát. Gần nhất bận rộn sao? Có chút. Năm sau trở về sao? Nhìn tình huống a, ân. Kế tiếp ta cùng mẹ ai cũng không nói gì thêm. Đầu năm mùng 1, ta cấp chính mình thả cái giả, một mình một người đi nội thành đi dạo một ngày. Bởi vì đại bộ phận nhân đều về nhà ăn Tết rồi, ngày xưa phồn hoa chật chội quảng trường, trở nên vắng lạnh không ít. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, nhận được bác bác điện thoại. Ca, người bận rộn gì sao? Không bận rộn cái gì a? Kia làm sao sống năm hết Tết đến cũng không trở về đến nha? Ta đỉnh bận rộn. Người nói đúng tiếng người sao? A, ta có chút việc. Người không ở ra, có cảm giác ít một chút cái gì? Ít một chút cái gì? Ân, ít một chút không khí. Người không ở, ta cùng mẹ như thế nào cũng hy không được. Nhiều cô nương, cũng nên rụt rè điểm. Hy cái gì hy? Các người cảm giác các người từng cái đều kỳ kỳ quái quái. Ân, các ngươi. Ân, ngươi và mẹ, đều đỉnh kỳ quái. Mẹ làm sao vậy? Mẹ cũng là giàu dĩ không vui, với ai thiếu nàng tiền không còn tựa như. Ai, ngươi không trở về đến, có phải hay không cùng mẹ ta có liên quan à? Không thể không nói, bác bác tuy rằng nhìn đần độn, nhưng có đôi khi trực giác vẫn là đỉnh chuẩn. Không có gì quan hệ. Ngươi chừng nào thì trở về nha? Không đúng, làm sao vậy, nhớ ta. Có chút, ngươi không trở về đến, cũng chưa nhân theo ta cãi nhau, quái không có ý nghĩa. Ngươi ầm ĩ lại ầm ĩ bất quá ta, còn tổng nguyện ý theo ta ầm ĩ, ngươi cái này không phải là tìm mắng sao? Được rồi, ngươi đừng trở về. Nói xong, bác bác thở phì phì cầm điện thoại treo. Vừa cắt đứt không bao lâu, điện thoại lại tới nữa. Lúc này là An Nặc đánh đến. Này, ca ca, khụ khụ khụ. À, làm sao vậy? Bị cảm, có chút phát sốt, An Nặc âm thanh mềm mềm, hơi thở mong manh. Vậy ngươi uống nhiều một chút nước ấm. Uống, khụ khụ khụ. Không biết vì sao, ta cùng An Nặc giống như cũng không có gì có thể nói. Trầm mặc hồi lâu, ta lại thêm câu nghỉ ngơi nhiều. Nằm, khụ khụ, ca ca, ân. Tân niên khoái hoạt, khụ khụ khụ khụ khụ. Ngươi cũng tân niên khoái hoạt, đừng nói chuyện rồi, càng nói khụ càng lợi hại. Kia ngươi chừng nào thì trở về? Không đúng. Khụ khụ khụ, khụ khụ. Gặp bác sĩ sao? Nhìn. Không là cái gì bệnh nan y a. Thác ca ca phúc, khụ khụ. Tạm thời không có tính mạng lo lắng. Vậy nghỉ ngơi thật tốt a. Đợi trở về ta đi nhìn ngươi. Ân. Vừa muốn cắt đứt điện thoại, ta bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Theo bản năng hỏi một câu mẹ ngươi, gần nhất có khỏe không? Ân, khá tốt. Vậy được, nghỉ ngơi thật tốt, thay ta hướng cha gửi lời thăm hỏi. Cắt đứt điện thoại, ta não bộ bên trong, không khỏi hồi tưởng lại cùng An Nặc nhận thức đến nay từng ly từng tí. Ta cũng nói không rõ, hiện tại đối với nàng là cảm giác gì. Muốn nói hận à, xác thực có, dù sao nàng là tạo thành nhà chúng ta sụp đổ thủ phạm. Có thể tỉnh táo lại đến từ sau cẩn thận nghĩ nghĩ, đem sai tất cả đều quái tại nàng một người trên người, lại có thất bất công. Ta cùng cha đồng dạng có không thể trốn tránh trách nhiệm, tại ý nào đó phía trên tới nói, nàng vừa giống như là một người bị hại. Ta có thể cảm giác được ra, nàng đối với cảm tình của ta là thật, nhưng phần này cảm tình được bao nhiêu mang lấy một chút vặn vẹo. Xem như ca ca, ta nhưng thật ra là thật tình hy vọng nàng sau này nhân sinh có thể đi vào quỹ đạo, như nhau mẹ đối với kỳ vọng của ta giống nhau. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, điện thoại tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Lúc này là Lục Y Y đánh đến, thật sự là vừa vặn. Ta đè xuống nút trả lời, nói một tiếng này. Đối diện nửa ngày không có động tĩnh, ta còn nói tại sao không nói chuyện. Chết chưa, Lục Y Y âm thanh lạnh như băng, nghe khẩu khí có chút không vui. Nhờ ngài phúc, còn chưa có chết thấu. Người có phải hay không khác con niềm vui mới rồi, tính toán theo ta chia tay. Chỉ giáo cho. Người dài như vậy thời gian cũng không chủ động theo ta liên hệ. Ta trêu tức cười nói ngươi cũng không chủ động theo ta liên hệ à. Ngươi có phải hay không nam nhân à? Không phải là ngươi muốn tại trong luyến ái, bảo trì thấp vị ngang hàng sao? Ta là ý tứ này sao? Hành, ta sai rồi. Ta gần nhất là thật có điểm bận rộn. Còn tại bận bịu làm trò chơi. Việc này nhi ta chỉ cùng Lục Y Y tiết lộ, bởi vì chỉ có nàng vô điều kiện địa duy trì ta, vô luận ta làm cái gì, cũng không phản đối. Dù sao cũng là từ nhỏ chơi với nhau đến lớn, tánh khí của ta nàng qua biết khuyên ta là vô dụng, muốn cho ta quay đầu, chỉ có thể chờ đợi ta chính mình gặp trở ngại. Ân, có kiếm được tiền sao? Tình thế một mảnh tốt. Vậy ngươi học nghiệp làm sao bây giờ? Ngươi thật không có ý định đi học. Ta đối với đọc sách đến trường thật hứng thú không lớn, có thể kiên trì thi lên đại học, đã là của ta cực hạn. Lại tại phòng học bên trong nghẹn hơn mấy năm, phòng trường ta điên. Vậy nếu là cho ngươi mẹ đã biết, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy mẹ ta, lý giải ta đấy. Hừ, ta nhìn ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đợi mẹ ngươi đau đánh xuống đến thời điểm ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi đem mẹ ta nói cùng cái biến thái sát nhân cuồng giống nhau. Không phải là, ngươi gọi điện thoại rốt cuộc chuyện gì nha? Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho ngươi rồi hả? Hôm nay là đầu năm mùng 1, ngươi cứ như vậy bận rộn à? Ngươi tổng thống nước Mỹ à? Được rồi, khi nào thì trở nên như vậy miệng lưỡi bén nhọn đúng không? Lục Y Y cười đắc ý nói ta đã nói với ngươi, ta ký túc xá vài cái tỉ muội đều có thể nói được thực, ngươi bây giờ cãi nhau thật không nhất định ầm ĩ quá ta. Ân. Người đây coi như là gần mực thì đen à. Bớt lắm mồm, ta gọi điện thoại là muốn hỏi một chút ngươi, Bắc Kinh hảo ngoạn sao? Hảo ngoạn à, như thế nào, người nghĩ tới tìm ta à? Ân, có quyết định này. Vậy chứ sao, ta chi trả cho ngươi lộ phí. Thật, chút tiền ấy ta vẫn là ra khởi. Ta đây mang nhiều một người đi, được không à? Ai à? Mẹ ta. Không phải là, ngươi liền. Hai chúng ta đã lâu không gặp, thân thiết, quá cái hai người thế giới. Người đem mẹ ngươi mang, tính xảy ra chuyện gì? Hi, ngươi không biết, mẹ ta nàng liền tướng vài lần thân, đều chém gió rồi, tâm tình không tốt lắm, ta tính toán mang nàng đi ra ngoài tán giải sầu. Mẹ ngươi như vậy cấp bách đem chính mình gả đi ra ngoài à? Lục Y Y than nhẹ một tiếng, cười khổ nói sợ chính mình số tuổi lớn rồi, không ai muốn, độc cô sống quãng đời còn lại chứ sao? Muốn nói mẹ ngươi tự thân điều kiện không tệ, dáng người bộ dáng như thế nào đã ở 80 phân trở lên, chính là tính cách quá kém, cùng cái cọp mẹ tựa như. Không cho phép ngươi nói như vậy mẹ ta, đây chính là ngươi tương lai nhạc mẫu. Dạ, chúng ta mẹ nhân không tệ, tương lai nhất định có thể tìm thích hợp lão đầu, an độ lúc tuổi già. Lời này của ngươi trăm vạn đừng làm cho mẹ ta nghe thấy, phi đại tát tai quất ngươi không thể. Được, mẹ ngươi vẫn là cọp mẹ. Được rồi, đừng ba hoa, người chiều đãi không nhận tội đợi a. Ai nha, người đều nói đó là ta nhạc mẫu tương lai rồi, ta còn thật có thể không cho nàng đến chơi a. Vậy được, nói hay lắm à, mấy ngày nữa chúng ta liền đi. Ân, được rồi, treo a. Này liền nguèo rồi à. Vậy không treo còn làm gì à. Người bất giác thiếu chút gì sao? Thiếu chút gì? Tân niên khoái hoạt a, người cái đầu heo. Dứt lời, Lục Y Y thở phì phì cúp điện thoại. Ta không khỏi cười khổ một tiếng, này cuối năm, mỗi một cái đều kính nhi. Đầu năm mùng 1 về sau, ta lại vùi đầu vào phồn bận rộn trong công việc đi. Ta bên này không có cách nào khác ở người, cho nên ước định tốt lắm thời gian sau đó, trước tiên thay các nàng đã đặt xong khách sạn. Đến sơ bát ngày đó, ta sớm đi đến sân bay. Máy bay rớt xuống về sau, lữ khách lục tục xuất quan. Ta tùy theo dòng người đánh giá chung quanh, tìm kiếm Lục Y Y cùng Dung A Di thân ảnh. Ngay tại duỗi cổ chung quanh quan vọng thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy một cái thanh thúy mà quen thuộc âm thanh hô ca. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Bắc mặc lấy một thân màu trắng áo lông, sờ bím tóc sừng dê, vui chiều ta chạy đến mặt của ta trước. Ta không khỏi sửng sốt, buồn bực nói sao ngươi lại tới đây? À, ta không thể tới sao? Không phải là, ngươi cùng Lục Y Y các nàng đến. Đúng vậy à, không chỉ có ta đến rồi, mẹ cũng tới. Ta trong lòng hồi hộp một chút, thăm dò hướng phía sau nàng nhìn lại, chỉ thấy ba cái nữ nhân kéo lấy dương hành lý, hướng bên này đi đến. cầm đầu chính là Lục Y Y, theo sát phía sau chính là Dung A Di, mà nàng nghiêng phía sau, ta chiều Tư Mộ Nghĩ đại mỹ nhân, mẹ ta. Mẹ mặc lấy một thân màu đen trường khoản dê nhung áo ngoài, màu xanh đen nhung mặt dày cao gót, đầu đội xanh đậm thục nữ mạo, mũi trưng bày màu đen kính mát, khóa phổ lạp đạt bao bao. Tuy rằng mặc lấy trang điểm tương đối phù hợp mùa, nhưng nên béo địa phương béo, nên gầy địa phương gầy, thon dài cổ, non mềm như ngọc, vẫn là như vậy quyến rũ động lòng người. Mẹ, ngài như thế nào đến đây? Đây đúng là ta không nghĩ tới, kích động có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mẹ giúp đỡ một chút kính dâm, lạnh lùng hỏi ngược lại câu như thế nào. Ta không thể đến, mấy tháng không thấy, như cũ là như vậy thịnh khí lăng người. Xem ngài lời nói này được, ngài có thể hạ mình liền giá, ta cao hứng còn không kịp đâu. Mẹ còn chưa mở miệng, Dung A Di liền không nhịn được giễu cợt nói ta nói Lăng Tiểu Đông, vừa đến mấy tháng a, người này nói chuyện càng ngày càng giống Trăm Nhi Kinh Nhi bộ dạng nữa à. Ta cười nói Bắc Kinh bộ dạng cũng không ngài nói như vậy, trong miệng cùng ngậm cái bóng đèn nhi tựa như. Dung A Di trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, Lục Y Y sợ mẹ nàng tức giận, bận rộn của trách ta Lăng Tiểu Đông, người như thế nào theo ta mẹ nói chuyện. Không lớn không nhỏ. Ta liền vội vàng liền pha xuống lừa, gật đầu ha eo là ta không đúng. Dung A Di ngài hảo, ngài cực khổ, dứt lời, ta liền đi nhận lấy tay nàng dương hành lý. Dung A Di đổ cũng hào phóng, gọn gàng dứt khoát giao cho ta. Ta đây đây này, Lục Y Y bất mãn hỏi. Cho ta, ta lại đưa ra trống không tay kia thì, đem Lục Y Y hành lý cũng nhận lấy. Coi như ngươi biết làm người, Lục Y Y vỗ tay một cái, sau đó khoa chính mình mẹ cánh tay, vừa đụng nhất nhảy chiều hàng đứng lâu đi ra ngoài. Ta đột nhiên nhớ tới mẹ, quay đầu nhìn phía nàng. Tuy chỉ có mấy tháng không thấy, nhưng cảm giác thật chính là rất lâu. Ta nghĩ muốn đem mẹ trong tay hành lý tiếp nhận, nhưng bất đắc dĩ hai tay đã bị chiếm, chỉ có thể mang lấy bất đắc dĩ cùng xin lỗi, nhìn mẹ. Mẹ nhìn ra của ta quẫn cảnh, nói với ta được rồi, ta tự để đi. Nói, bước lấy gọn gàng bộ pháp, đi ra ngoài. Kia quen thuộc giày cao gót đánh sàn âm thanh, như cũ là như vậy thanh thúy, như vậy dễ nghe. Thứ 68 chương mẫu thượng công lược 6. Ba ta yêu người đến Bắc Kinh. Bởi vì không biết mẹ cùng Bắc Bắc muốn tới, cho nên chỉ giúp Lục Y Y hai mẹ con mua một cái gian phòng. Cũng may lúc này du lịch người không nhiều lắm, hiện đính một gian cũng tới kịp. Ta giúp đỡ đem hành lý lôi vào Lục Y Y mẹ con gian phòng bên trong, sau đó đi thay mẹ cùng Bắc Bắc thu thập. Lục Y Y một mực đi theo người của ta bên cạnh, ta nghi ngờ hỏi nói làm sao vậy? Có việc. Lục Y Y bất mãn chừng lấy ta không có việc gì. Ta cười hỏi như thế nào? Nếu không hai ta một mình mở một gian phòng. Lục Y Y duỗi tay tại sau lưng ta vỗ một cái, sau đó hơi lộ ra ngượng ngùng nhìn mẹ liếc nhìn một cái. Mẹ như là không có nghe thấy, mặt không biểu cảm sắp xếp hành lý. Bắc Bắc tò mò hỏi ca, vậy ngươi ở chỗ nào à? Ta chưa cùng mẹ nói ta thuê phòng sự tình, đã nói ta trở về trường học a. Đợi sáng mai đến đón ngươi nhóm đi chơi. Lục Y Y nói ngươi này tới tới lui lui, nhiều phiền toái a. Nếu không dứt khoát mở lại một cái gian phòng quên đi. Ta cười mà không cười nhìn nàng. Lục Y Y hình như biết ta muốn nói cái gì, đỏ mặt lên, nói tính toán một chút, ngươi đi nhanh lên đi. Chỗ này không chào đón ngươi. Như thế nào cũng phải nhường ta ăn cơm rồi đi a. Sửa sang xong hành lý sau đó, ta lĩnh lấy các nàng tại phụ cận tìm ra thịt dê tiệm ăn, an bài đám người rơi tỏa. Tuy rằng ta đến Bắc Kinh cũng không nhiều thời gian dài, bất quá thường xuyên cùng đồng học đi ra đến du ngoạn liên hoan, đối với bên này mỹ thực bao nhiêu còn có chút ít giải. Nhìn nhân viên phục vụ bưng đi lên nhất đại đồng nồi, Bắc Bắc có chút không vui đã nói dẫn chúng ta ăn được ăn, như thế nào đến ăn xuyên hoa. Đây là Bắc Kinh mỹ thực nha. Không phải là thịt dê sỏ sâu nha, ở đâu không có thể ăn à. Bắc Bắc lơ đễnh. Ta nghiêm trang nói vâng, ngươi tại địa phương khác cũng có thể ăn thịt dê sỏ sâu, nhưng chính là không thể có cái này vị. Nhà chúng ta bình thường mua nhị cân thịt dê, cầm lấy cái uyên ương hoa hướng đến lò vi ba thượng vừa để xuống, mà bụng cá viên hy ảo hướng đến bên trong đổ, chúng ta kia ăn chính là lẩu loạn đôn. Muốn ăn thịt dê sỏ sâu, còn phải ở đây ăn. Dung A Di cười nhạo nói ô ô ô, còn thật đem mình làm lão Bắc Kinh bộ dạng à nha. Ta liền thích ăn loạn đôn, ngươi quản được sao? Ta cười khổ nói ngài chen lấn như vậy đổi ta, ta còn như thế nào cho các ngươi làm người dẫn đường à? Dùng a di nói dùng không được ngươi làm người dẫn đường, lại không phải là chưa từng tới. Bắc Bắc hỏi ngài đã tới Bắc Kinh. Dùng a di cười cười ngươi đã quên mẹ ngươi tại chỗ nào phía trên đại học. Ta cùng Bắc Bắc lúc này mới nhớ tới, ngược lại nhìn phía mẹ. Nàng chính du nhàn rỗi tự đắc cấp tự mình rót trà. Bắc Bắc cười nhạo nói được, nguyên lai lão Bắc Kinh ở đây đâu. Ngươi nhiều lắm xem như cái tân di dân. Lục y y vui sướng khi người gặp họa nhìn đến lúc này dùng không được ngươi, vân di dẫn đội là được rồi. Mẹ ngữ khí bình thản nói ta cũng thật lâu không có tới. Bắc Bắc cười nói trước kia thường xuyên nghe ngài nhắc tới trường học cũ, không bằng nhân lúc này cơ hội, mang ta đi chuyển vừa chuyển A. Nói không chừng ta còn có thể trở thành ngài đồng học đâu. Mẹ nói ngươi cho ngươi ca dẫn ngươi đi không được sao. Bắc Bắc sửng sốt một chút, liếc ta liếc nhìn một cái, nói kia thôi được rồi. Ta cười nói như thế nào, theo ta một trường học thực mất mặt à. Dùng a di sen vào nói tiểu tử ngươi có thể thi được Bắc Kinh, còn thật khiến người ngoài ý à. Ngài nhìn lầm à. Dùng a di nói là nhìn lầm, ta nghĩ đến ngươi nhiều lắm cũng liền thi cái cao đẳng, hy lý hồ đồ lăn lộn cái bằng tốt nghiệp thì phải. Không nghĩ tới. Ngài chính là nhất quán đem ta hướng đến thấp nhìn. Nói thật, ta muốn là lại cố gắng một chút, nói không chừng thật có thể thi đậu Thanh Hoa. Dùng a di hừ một tiếng cười nói người béo ngươi còn xuyễn lên. Ngươi thi 2 năm, thậm chí vẫn là không có thi đậu sao. Ta đây ngược lại không lời nào để nói. Được rồi được rồi được rồi. Mẹ liếc Dung A Di liếc nhìn một cái ngươi tổng cùng hắn nhất tiểu hài tử góc cái gì kính, đấu cái gì miệng à. Ai u, nói ngươi con trai bảo bối, ngươi còn không vui à. Dung A Di trêu tức cười nói. Mẹ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái ngươi thích nói đã nói, chờ hắn khi nào thì thành ngươi con rể tới nhà, ngươi thích nói như thế nào liền nói như thế nào. Dung A Di còn chưa mở miệng, Lục Y Y cúi đầu lầm bầm câu vân di, ngài chưa nói lung tung. Ta còn chưa nghĩ ra có đồng ý hay không đâu. Dùng a di phụ họa nói đúng. Nhà chúng ta y y còn không có đồng ý đâu. Mẹ thuận miệng nói thầm câu không chừng ngày nào đó cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Dùng a di không phản ứng cái gì kinh ngạc vui mừng. Mẹ khóe miệng dương lên, chân mày một điều cho ngươi cái ngoại tôn. Dùng a di mắt lé chừng lấy ta hắn dám. Mẹ nói ai u, ngươi cũng đừng trang đồ cổ. Hai người bọn họ tình huống gì. Ngươi không thể so ta rõ ràng à. Nói chuyện lúc, nguyên liệu nấu ăn lục tục bưng phía trên. Dùng a di muốn bình rượu, không nên mẹ cùng nàng không say không nghỉ. Mẹ hữu ý vô ý nhìn ta liếc nhìn một cái, không qua muốn uống, nhưng không chịu nổi dùng a di liên tiếp khuyên, cuối cùng cũng chỉ có thể theo nàng uống. Ta cũng nghĩ tham gia náo nhiệt, cầm chén rượu lên, cười nói ta đến bồi hai vị mẫu thân uống xoàng một ly. Mẹ lập tức nói có ngươi chuyện gì vậy. Không cho phép uống. Ta đỉnh lúng túng khó xử, không khỏi chiều mẹ nhìn lại, vừa vặn cùng nàng ánh mắt đụng tại cùng một chỗ. Theo bên trong ánh mắt của nàng, ta hình như minh bạch một chút. Dù sao đã có quá vài lần tiền khoa rồi, mẹ đối với uống rượu việc này, phỏng chừng đã có bóng ma trong lòng. Dùng a di không biết chuyện, đối với mẹ nói ngạc nhiên, đều 20 á, uống chút rượu cũng không tính là cái gì. 20 cũng không được, uống rượu hỏng việc, người không biết a. Hắn có chuyện gì tốt chậm trễ đó à? Không cho phép uống, chính là không cho phép uống. Muốn uống ngươi làm y y uống. Dùng a di không nói hai lời, cầm lấy nhất một ly rượu, đặt ở Lục y y trước mặt, tràn đầy rót một chén. Lục y y nhìn trước mắt rượu đế, lại xem chính mình mẹ liếc nhìn một cái, gương mặt phiền muộn nói mẹ, ta không nghĩ uống. Dùng a di trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái lại không phải là hài tử, uống chút rượu tính cái gì? Ta với người Vân A Di không giống với, đối với đứa nhỏ không như vậy bảo bối. Nhưng là ta không nghĩ uống. Lục y y sầu mi khổ kiểm. Uống, coi như cùng ngươi mẹ uống. Đừng đàn bà hề hề. Mẹ khuyên nhủ đứa nhỏ không muốn uống, người phi ép nhân ra uống nha. Đến, y y, uống quả chất lỏng. Nói, đem một lọ quả chất lỏng đặt ở Lục y y trước mặt. Lục y y tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng tựa như. Đem quả chất lỏng chụp vào tay bên trong. Dùng a di châm chọc nói ô, còn không có quá môn, tâm liền hướng về kia một bên đi. Sợ tới mức Lục y y vội vàng đem quả chất lỏng thả trở về đi. Mẹ trả lời lại một cách mỉa mai ngươi thân cận thất bại, đừng cầm lấy đứa nhỏ xì nha. Đến, y y, uống quả chất lỏng. Vân a di định đoạt. Lục Y Y vẫn có một chút sợ hãi nhìn Dung A Di liếc nhìn một cái. Dung A Di dứt khoát đem nàng chén rượu trong tay bưng, đặt ở mặt của ta phía trước, nói ta đây khiến cho con trai ngươi bồi ta uống rượu. Tiểu Đông, uống rượu. Dung A Di định đoạt. Ta cũng cẩn thận nhìn mẹ liếc nhìn một cái. Mẹ nói ngươi nhìn cái gì à, ngươi Dung Di cho ngươi uống, ngươi còn không uống. Hai vị mẹ xem như san đều tỷ số một ván, Duy chỉ có Bắc Bắc như một cái cục ngoại nhân giống nhau, ngồi ở một bên, nhỏ giọng thầm thì ta đây uống gì nha. Vài chén rượu hạ đỗ, không khí dần dần hoặc nóng. Bởi vì là cái tiểu phòng đơn, cái bàn cũng không lớn, 5 người 10 chân, khó tránh khỏi gần sát lấy chạm vào. Ta chính bận bịu hướng đến hoa đĩa rau, trên chân bỗng nhiên bị thải nhất phía dưới, chính nghĩ tìm thủ phạm, chỉ thấy Lục Y Y cắn nhẹ môi dưới, gương mặt cười xấu xa xem ta. Ta cũng không biết nàng là không phải cố ý, liền đem chân đưa tới, tại nàng bàn chân thượng nhẹ nhàng thải nhất phía dưới. Lục Y Y trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp lấy liền hồi đạp ta một chút, còn nghịch ngợm chiều ta phun nhất phía dưới đầu lưỡi. Ta chính đang nghĩ nên như thế nào đánh trả thời điểm, một cái nhỏ bàn chân dừng ở ta mắt cá chân chỗ, ven ống quần, chậm rãi hướng lên hoạt động. Lòng ta sửng sốt, mấy tháng không thấy, tiểu nha đầu này trở nên to gan như vậy rồi, cũng dám ngay trước trong nhà nhân mặt, theo ta tán tỉnh. Bất quá thật đúng là đỉnh kích thích, những người khác hữu thuyết hữu tiếu, hai chúng ta lại tại cái bàn phía dưới câu kết làm bậy. Ngay tại lòng ta chiều mênh mông, thân thể càng ngày càng khô nóng thời điểm, Dung A Di đột nhiên đối với Lục Y Y nói câu đem giấm chua cái đĩa cho ta lấy ra. Này thình lình một câu, sợ tới mức Lục Y Y thân thể yêu kiều run run, sững sờ ở đó bên trong. Dung A Di xem nàng làm gì, Lục Y Y lúc này mới tỉnh quá thân đến, bận rộn cầm lấy giấm chua điệp, nói không có gì. Sau đó tiểu meo meo chiều ta làm cái mặt quỷ. Đoán chừng là vừa rồi kia nhất phía dưới bị sợ đến, Lục Y Y không dám tiếp tục hồ nháo. Trong lòng ta buồn cười, tiểu nha đầu này đạo hạnh quả nhiên vẫn là quá cạn. Lúc này ta đem chân đưa tới, đương chạm đến nàng mắt cá chân chỗ thời điểm, học nàng vừa rồi động tác, chậm rãi đem nàng ống quần hướng lên trêu chọc, cùng lúc đó còn cười mà không cười nhìn nàng. Đối mặt đùa giỡn, Lục Y Y là gương mặt mờ mịt. Ngược lại là Dung A Di cúi đầu hướng xuống mặt nhìn liếc nhìn một cái, sau đó nhìn hằm hằm ta. Ta đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng, lòng nói hỏng, vội vàng đem chân rút về. Dung A Di như trước chừng lấy ta, ta lúng túng khó xử ho khan một tiếng, trốn tránh đem mặt xoay đến một bên. Mẹ gặp Dung A Di đột nhiên biểu cảm nghiêm túc, có chút nghi ngờ hỏi nói làm sao vậy. Dung A Di lạnh lùng trở về câu có chuột. Chuột, mẹ hiển nhiên không có minh bạch là có ý gì. Nhưng thấy Dung A Di một mực nhìn chằm chằm lấy ta nhìn, đại khái cũng có thể đoán được có liên quan tới ta, tiện đà hướng ta ném đến chất vấn ánh mắt. Lục Y Y cũng đoán được xảy ra chuyện gì, oán trách chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu không rên một tiếng. Chỉ có bác gì cũng không biết, còn tại liên tiếp hỏi chuột. Chuột đang ở đâu? Mãi cho đến bữa ăn kết thúc, Dung A Di trên người đều mang lấy cỗ sát khí. Việc này nhi a, là đỉnh lúng túng khó xử. Mấu chốt vẫn không thể giải thích. Đem bốn vị đại tiểu mỹ nữ đuổi về khách sạn sau đó, ta liền thuê xe phòng trọ đi. Sáng sớm hôm sau, lại vội vã đuổi, nhận lấy các mỹ nữ du thành Bắc Kinh. Mẹ có ý tứ là thuê chiếc xe, Bắc nghĩ thử ngồi một chút Bắc Kinh tàu điện ngầm, cũng không biết nàng là như thế nào nghĩ. Bởi vì Tết âm lịch ngày nghỉ đã xong, lục tục tiến vào làm lại kỳ. Nhìn sân ga thượng chen chúc đám người, mẹ có chút không vui. Oán trách Bắc nhàn rỗi không chuyện gì làm, không nên đến trên tàu điện ngầm. Nhiều như vậy người, có bị. Bắc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không đều nói tàu điện ngầm cũng coi như Bắc Kinh nhất cảnh sao. Muốn vạn nhất ta tương lai cũng đến Bắc Kinh công tác đến trường đâu này. Trước tiên cảm thụ một chút không khí. Đi, ngươi cảm nhận a. Đợi lát nữa ngươi nhưng đừng kêu khổ a. Không bao lâu, đoàn tàu tiến đứng. Ta vừa muốn nhắc nhở các nàng, đám đông đã lôi cuốn chúng ta. Tràn vào cửa xe nội. Bắc bản năng bắt được ta tay, miễn cưỡng theo ta chen tại cùng một chỗ, mẹ các nàng thì bị hướng tản ra. Lúc này chính thức giờ cao điểm, toa xe trên cùng cá sắc đanh tựa như, còn kém nhân sấp người. Bắc kêu khổ không chịu nổi, ta cười hỏi cái này cảm nhận được cái gì gọi là sinh vô có thể yêu đi à nha. Bắc cũng hối hận sớm biết rằng như vậy, còn không bằng tô xa đâu. Mẹ nói không sai. Ngươi chính là nhàn rỗi không có chuyện gì, không nên chạy đến vô giúp vui. Bác bác kề sát thân thể của ta, nhân thật sự nhiều lắm, nàng muốn duỗi tay bắt lấy vòng treo, lại liền cánh tay tay duỗi không ra. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể một tay bắt lấy vòng treo, một tay ôm vào nàng eo phía trên. Đợi cho chạm kế tiếp, dòng người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm chật chội. Cái này bác bác cả người cơ hồ chui vào ta trong lòng, tuy rằng cách thật dày trang phục mùa đông, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được nàng tế nhuyễn thân thể yêu kiều, cùng với trước ngực kia hơi hơi nhô ra vú nhỏ. Xe nội mùi vị không tốt lắm, nhưng bác bác trên người kia cỏ xanh tựa như độc đáo thiếu nữ mùi thơm cơ thể, vẫn là chui vào đến của ta mũi cung bên trong, kích thích thần kinh của ta. Đũng quần con cặc dần dần bột, cách quần đội lên thân muội muội bụng chỗ. Ca, người trong túi đựng gì thế? Cộm đến sợ, bác bác thiên chân hỏi. Ta không tốt lắm ý tứ, cũng không cách nào trả lời, cấp bách muốn bình phục dục vọng, nhưng con cặc ngược lại càng trở lên cứng rắn. Bác bác tính là có ngu đi nữa, quá đoạn thời gian cũng kịp phản ứng, muốn hoạt động thân thể, thoát khỏi lúng túng khó xử hoàn cảnh, có thể không nại xung quanh nhân thật sự nhiều lắm, căn bản vốn không có tránh chuyển xê dịch đường sống. Đối mặt loại tình huống này, hai chúng ta cũng không biết nên làm phản ứng gì. Bác bác mặt nhỏ đỏ bừng, cơ hồ tựa đầu chôn ở ngực của ta phía trên, ta tắc tại trong lòng liên tục không ngừng niệm kinh, hy vọng mượn dùng Phật tổ lực lượng, làm con cặc mau chóng nhuyễn phía dưới. Nhưng là thật hiển nhiên, Phật tổ rất bận rộn, căn bản không rảnh lý ta này chuyện hư hỏng. Đợi cho chạm kế tiếp, bên cạnh chỗ ngồi thượng có người muốn xuống xe, ta nhân cơ hội đem bác bác đặt tại chỗ ngồi phía trên, bác bác cảm kích nhìn ta liếc nhìn một cái. Có thể tiếp lấy, càng thêm lúng túng khó xử sự tình đã tới rồi. Bởi vì cao thấp chênh lệch nguyên nhân, hạ bộ của ta vừa vặn hướng bác bác cổ chỗ, mặt sau nhân đầy nhất chen, ta liền không tự chủ được đi phía trước đỉnh một chút. Thật giống như nâng lấy con cặc, cứng rắn muốn hướng đến mặt người thượng dán giống nhau. Ta nghĩ muốn xoay người, nhưng hai bên đều là cô nương, ta đũng quần ra hỏa cứng rắn, đội lên nhân ra trên người, thế nào cũng bị đương thành lưu manh không thể. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ được cho bác bác một cái xin lỗi ánh mắt. Bác bác hình như cũng minh bạch cái khổ của ta chung, cắn nhẹ môi dưới, hai má đỏ ửng, cúi đầu xuống đi, không đến xem ta. Này lúng túng khó xử mà mập mờ không khí lại liên tục vừa đứng, lần này ta tùy theo đám người đi ra ngoài, tạm thời ly khai bác bác. Nhưng tiếp lấy, tân lên xe hành khách lại đem ta đụng đến một bên. Thân thể của ta kề sát tại một chỗ mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, đũng quần con cặc, thẳng tắp đỉnh lấy thịt bắn bộ vị phía trên, rất rõ ràng là phía trước nữ sĩ bờ mông. Ta dùng sức đem mông lui trở về, đáng tiếc thật sự quá chật rồi. Ngược lại bị mặt sau lão huynh trả thù tính đi phía trước chén nhất phía dưới, con cặc dán vào mông cong, càng thêm chắc chắn. Lòng ta nói cái này xong đời, thế nào cũng bị người khác trở thành biến thái không thể. Đang lúc ta cảm giác phía trước vị nữ sĩ này có chút quen thuộc thời điểm, nàng chậm rãi quay đầu đến, chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Dĩ nhiên là Dung A-di, ta thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp lấy tâm lại xách lên. Ta lộ ra một cái lúng túng khó xử mà mãn chứa xin lỗi mỉm cười, Dung A-di nhìn chằm chằm lấy ta coi trong chốc lát, khả năng cũng biết ta không phải cố ý, đem thân thể hướng phía trước xê dịch. Ta cũng thức thời đem mông sau này lui, nhưng mặt sau đại ca cảm giác rất bất mãn, dùng sức đỉnh nhất phía dưới, ta nâng lấy con cặc, lại lần nữa đánh vào Dung A-di mông. Cái này Dung A-di phát hỏa, dùng gót chân hướng về của ta bàn chân hung hăng đạp xuống. Ta đều đau được suýt chút nữa kêu ra tiếng. Nhưng là không thể không nói, Dung A-di mông thật lại nhanh lại bắn, có khả năng là thường xuyên vận động nguyên nhân, cùng mẹ xốp to mỏng so với đến, lại là một loại cảm giác khác rồi, đội lên phía trên hết sức thoải mái. Mặt sau đại ca một mực hướng đến trên người ta đỉnh, ta thân bất do kỷ dán tại Dung A-di trên người, cách quần áo, con cặc tại mông cong phía trên không được ma sát đỉnh đỉnh. Dung A-di cũng không lên tiếng, gò má chừng lấy ta, cắn chặt hàm răng, dùng sức dùng chân thải ta. Ta bỗng nhiên nghĩ đến dĩ vãng xem qua lang xe hoạt hình, đầu óc không khỏi sinh ra một tia mơ mộng, nếu đẩy ra Dung A-di quần, từ phía sau đem con cặc nhét vào thân thể của nàng, nên là bực nào kích thích đâu này. Nhưng trên chân đau đớn lại đem ta kéo trở lại hiện thực bên trong, ở trên trời đường cùng địa ngục lúc, liên tục không ngừng bồi hồi. Dung A-di ta đây cũng không biện pháp gì, ta bất ngờ phát hiện, Dung A-di nguyên bản khí trắng bệch gò má, thế nhưng không hiểu được nổi lên một tia ửng hồng. Hoảng hốt lúc, có một chút thiếu nữ thẹn thùng, dẫm của ta gót chân, hình như cũng dần dần trở nên e rằng lực. Nàng ngượng ngùng, này cũng có chút ngoài ý muốn, ta chưa từng thấy quá Dung A-di bộ dáng này. Phát hiện này để ta tâm lý càng thêm kích thích, liền con cặp kiên cố hơn cứng rắn, mặc dù phía sau đại ca đã đình chỉ chật chội, ta vẫn là không nhịn được đỉnh lấy Dung A-di mông, qua lại lay động. Qua một trận, khả năng Dung A-di thật sự không thể nhịn được nữa, lạnh lùng đối với ta nhỏ giọng nói câu ngươi đợi. Ta cho là nàng là tính toán thu được về tính sổ sách, không nghĩ tới nàng nhưng lại nằm sấp ở phía trước người kia bên tai, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó thân thể dùng sức đi phía trước chen, đồng thời đem người kia sau này túm, hai người gian nan đổi vị đưa. Mặc dù cách mở Dung A-di mông, tâm lý có chút không tha, nhưng khi ta thấy rõ ràng trước mắt người thời điểm, tâm lý vừa mừng vừa sợ. Dĩ nhiên là mẹ. Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, không nói gì. Thật hiển nhiên, nàng cũng không biết ta cùng Dung A-di ở giữa chuyện gì xảy ra hiểu lầm. Đúng lúc này, phía sau đại ca lại chen ta một chút. Ta thuận thế dán tại mẹ trên người, con cặp thật chặt chìa vào mẹ mềm nhũn vòng tròn lớn mông phía trên. Mẹ quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lại vì lên tiếng. Ta lúc này mới phản ứng, nguyên lai Dung A-di tại sao muốn cùng mẹ đổi vị trí, là muốn cho mẹ để giáo huấn ta à? Có thể nàng không nghĩ tới chính là, ta cùng mẹ quan hệ, có thể không bình thường. Cũng chẳng biết tại sao, trong lòng ta càng trở lên hưng phấn, đối mặt bác bác cùng Dung A-di, ta không dám quá mức làm càn, nhưng dán tại mẹ trên người, của ta dục hỏa hoàn toàn bị kích, không những không tị hiềm. Còn dùng tay dịch chuyển nhất phía dưới con cặc vị trí, thẳng tắp đội lên mẹ khe mông. Tùy theo đoàn tàu lay động, con cặc thúc một cái đỉnh lấy mẹ mông, ta nhịn không được nhớ tới cái kia điên cuồng ban đêm, mẹ ghé vào trên giường, vểnh lên lại bạch vừa tròn mông lớn, tại ta dưới người hầu hạ bộ dạng. Rất rõ ràng, mẹ cảm giác được của ta đáng khinh hành động, sau cổ đều nổi lên ửng hồng. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, đưa ra cảnh cáo chi ý. Ta lại giả vờ ra gương mặt vô tội biểu cảm. Nàng đem thân thể xê dịch, lại không làm nên chuyện gì. Ta nhớ tới tàu điện chi lang tình tiết, dĩ vãng trên tàu điện ngầm thời điểm, nhìn thấy bên người mỹ nữ, cũng có khả năng không tự giác ảo tưởng như vậy tình tiết, nhưng nhiều nhất chính là nghĩ mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay tại mẹ trên người thế nhưng đã xảy ra như vậy tình tiết. Ta nhịn không được đưa tay chậm rãi duỗi phía dưới đi, đặt ở mẹ mông cong phía trên. Cách quần áo, tại tròn trịa mềm mại bờ mông phía trên tùy ý vuốt ve vân vê. Mẹ thân thể chớp mắt căng cứng, quay đầu chừng lấy ta, dùng ánh mắt cho ta nghiêm khắc cảnh cáo, cũng đưa tay chắn tại mông phía trên, muốn ngăn cản ta. Lòng ta biết mẹ không có biện pháp bắt ta, chẳng những không có thu hoạch, ngược lại càng trở lên làm càn, đưa tay chậm rãi hướng phía trên hoạt động, một tay chế trụ tinh tế phong eo, một tay dừng ở vú phía dưới duyên, cùng lúc đó sau lưng kề sát mẹ bờ mông. Dưới hông cứng rắn nóng rực con cặc, cường ngạnh đỉnh lấy ngạo nghễ vểnh lên mông mập, cách quần, thăm dò rãnh mông. Mẹ dùng sức nắm chặt tay của ta cổ tay, tức giận nhỏ tiếng quát lớn bắt tay thả ra. Tuy rằng mẹ biểu hiện thực kháng cự, vậy do kinh nghiệm của dĩ vãng, mẹ hai chân lúc, khẳng định đã ướt được rồi. Bất quá nơi này dù sao cũng là công cộng trường hợp, nếu quá mức làm càn, bị người phát hiện, kia có thể thật là cùng. Ta ngoan ngoãn đưa tay theo mẹ trên người di rời, nhưng hạ thân như trước dán vào mẹ mông, thẳng đến xuống xe mới thôi. Mẹ cũng không nói thêm gì nữa, chính là sau khi xuống xe mau không cho ra toa xe. Dung A-di liếc ta liếc nhìn một cái, lãnh cười nói chờ ngươi mẹ tấu ngươi đi. Tại trong thành chơi một ngày, mẹ không lại lý ta, Dung A-di tắc có vẻ thở phì phì, cũng không biết có phải hay không bởi vì ta nguyên nhân. Ngoạn mệt mỏi. Bác bác một mực ồn ào muốn ăn chính tông Bắc Kinh vịt nướng, cho nên buổi tối chuyên môn đi vương phủ tỉnh dùng cơm. Bác bác tiểu nha đầu này nhìn đỉnh gầy, thật đúng là tham ăn, một bộ vịt nướng cơ hồ toàn bộ làm nàng một người ăn. Ta hơi trêu tức nói ngươi thật đúng là tham ăn, quỷ chết đói đầu thai nha. Bác bác chiều ta bĩu môi ta chính trưởng vóc đâu. Ngươi ăn nhiều như vậy, khá vậy không gặp ngươi trưởng thịt nha. Vẫn là giống nhau sân bay. Ánh mắt của ta không tự chủ được chiều nàng ngực nhìn qua. Bác bác sửng sốt một chút, phản ứng, khi đối với mẹ cáo trạng mẹ, ngươi xem ta ca, hắn đùa bỡn ta. Cũng không biết là mẹ lười quản, vẫn là như thế nào, cũng không xem chúng ta, thuận miệng trở về câu đừng để ý đến hắn. Bác bác chiều ta dơ quả đấm nhỏ, sau đó lại ăn một phần vịt nướng. Ta còn nghĩ cùng mẹ bộ hai câu gần như, có thể nàng nhưng thủy chung cùng ta bảo trì một chút khoảng cách. Triều đình của ta Lục Y Y bên kia nhìn liếc nhìn một cái, thật thấy nàng một bộ cẩn thận bộ dạng, Dung A Di tắc khí phình phình, liên tục không ngừng hướng đến trong miệng đút lấy này nọ. Lòng ta nghĩ, không đến mức còn đang giận ta a. Triều Lục Y Y nháy mắt, sau đó chỉ mẹ nàng. Lục Y Y hiểu ý, nhíu nhíu mày, nhún nhún bả vai, cũng không dám lên tiếng, lăng trong chốc lát, lấy ra điện thoại, cho ta phát ra cái tin. Mẹ ta không cao hứng. Làm sao vậy, ăn hỏa dược rồi hả? Cũng đừng làm cho mẹ ta nhìn thấy, nàng chính ổ cháy đâu. Lại ai trêu chọc nàng? Hải, đêm qua nói chuyện phiếm, còn nói khởi nàng kia đối tượng hẹn hò chuyện. Xảy ra chuyện gì, không phải là thổi rồi hả? Là thổi, ta cảm giác mẹ vẫn là thật hài lòng, hình như người ta không quá vui lòng. Dung A Di lại nhiều lần cấp mẹ giới thiệu đối tượng hẹn hò, lòng ta đối với ý kiến của nàng rất lớn. Nàng tìm không thấy đối tượng, cũng theo ta không quan hệ, thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Mẹ ngươi vốn không có không hài lòng thời điểm, hình như người ta dù sao cũng xem không lên mẹ ngươi. Thật là chuyện lạ. Có thể không phải sao, mẹ ta ngày hôm qua tán gẫu, lại nổi giận, nói nam nhân đều là có mắt không tròng đồ vật. Còn nhắc nhở ta, để ta đề phòng ngươi điểm. Đề phòng ta, phòng ta làm gì? Nàng nói người này không thành thật, tâm địa gian dảo nhiều. Ân, không hổ là cảnh sát thâm niên rồi, ta người này quả thật không thành thật. Ngay tại hai chúng ta lẫn nhau truyền lại tin tức thời điểm, Dung A Di nhìn ra đôi ta khác thường, thình lình hỏi một câu, các ngươi liếc mắt ra hiệu, làm gì chứ? Nói cái gì, để ta nhìn, nói, một tay lấy Lục Y Y điện thoại đoạt, Lục Y Y cũng chưa phản ứng đâu. Dung A Di cúi đầu lật một cái nói chuyện phiếm ghi lại, biểu cảm ký lúng túng khó xử, vừa tức giận, mắng hai người các ngươi ăn no dỗi việc, nghị luận khởi đại nhân đến. Mẹ tiếp nhận điện thoại, nhìn một chút, hừ một tiếng, ngươi có thể chớ xem thường lưỡng đứa nhỏ, tại yêu đương phương diện này, nhân ra so với ngươi hiểu nhiều lắm nhiều. Mẹ bỗng nhiên đổi một câu như vậy, làm người ta có chút không hiểu. Ta coi mẹ kia cười mà không cười biểu cảm, nan không thành nàng là tại báo tàu điện ngầm thượng thù. Cố ý dùng lời chế nhạo Dung A Di. Dung A Di còn chưa mở miệng, mẹ đưa tay cơ đưa trở về, nói tiếp, nói ngươi không phải là một mực buồn bực đối tượng hẹn hò luôn chê khí ngươi sao. Ngươi cũng đừng tại võng phía trên vấn đề rồi, dứt khoát làm con ta với ngươi ước một lần, cái gì đều hiểu. Vừa dứt lời, Lục Y Y không biết đáp sai rồi thế nào sợi dây, lại cũng vỗ tay phụ họa nói đúng. Phương diện này Tiểu Đông tối đã hiểu, cùng hắn ước một lần, chỉ biết khuyết điểm ra ở đâu. Thứ 69 chương mẫu thượng công lược 6, 4 gen massage. Dung A Di liếc nữ nhi mình liếc nhìn một cái, mặt không biểu cảm trách mắng, ngươi Vân A Di theo ta hay nói giỡn, ngươi theo lấy khởi cái gì dỗ. Điên ư. Lục Y Y cổ co rụt lại, ủy khuất ba làm thịt lên miệng nhỏ. Mẹ cười nói ai, ta cũng không là đùa giỡn với ngươi. Ngươi không phải là tổng muốn tìm cái so chính mình tuổi còn nhỏ, đàm một hồi chị em yêu nhau sao? Dung A Di trêu chọc ngón cái, chỉ ta một chút, ta cùng hắn xem như tỷ đệ sao? Vậy chúng ta lưỡng bối phận như thế nào luận à? Ngươi chiếm ta tiện nghi à? A, mẹ suy nghĩ một chút, không khỏi thất tiếng cười nói, lời này của ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá ngươi muốn thật đối với con của ta từ có ý tưởng lời nói, ta cũng không phản đối. Dung A Di khinh thường hừ cười nói, là hắn này tiểu thí hài tử, ta còn hy vọng hắn có thể cách nữ nhi của ta xa một chút đâu. Biết rõ các nàng tại cầm lấy ta hay nói giỡn, cũng không có biện pháp, không chen lời vào. Vốn là nghĩ nói vài lời nói dí dỏm, có muốn nghĩ Dung A Di kia tính tình, thôi được rồi, chỉ có thể giả trang theo ta không quan hệ, tiếp tục ăn cơm. Một lát sau, Lục Y Y do dự muốn nói điều gì, có thể vài lần đều muốn nói lại thôi. Dung A Di nhìn tại mắt bên trong, tức giận hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Có chuyện nói thẳng, đừng ma tức. Lục Y Y cúi đầu, tội nghiệp nói, ta không dám. Vậy cũng chưa nói. Nghe nàng lời này, Lục Y Y ngược lại nhỏ giọng nói, mẹ, có mấy lời. Vẫn muốn cùng ngài nói. Ngươi không phải là không dám nói sao? Ta nói, ngài đừng nóng giận a. Dung A Di không có trả lời, liếc mắt nhìn nàng. Giá thế kia thật giống như nàng chỉ cần nói gì đó không xuôi tai lời nói, lập tức liền động thủ thu thập nàng tựa như. Do dự nửa ngày, Lục Y Y cuối cùng lấy dũng khi nói, kỳ thật ta cảm thấy ngài thật không quá am hiểu cùng nam nhân giao tiếp, thật không làm sao có khả năng yêu đương. Dung A Di lạnh lùng nhìn nàng, cũng nhìn không ra nàng là tâm tình gì. Lục Y Y dứt khoát tráng khởi lá gan, một hơi nói ngài theo ta ba ở chung thời điểm liền cả ngày cãi nhau, kết quả đem ba ta cấp khí đi. Mấy năm này ngài lục tục tướng nhiều như vậy nam nhân, đừng động nhân ra vừa ý chướng mắt ngài, cuối cùng đều chạy trốn. Dùng A Di thần sắc có chút không tự nhiên, chân mày cao lại, mẹ ngươi là cọp mẹ à? Ta nhịn không được chen lời, ngài không phải là cọp mẹ, ngài là Sơn Đại Vương. Dùng A Di ác hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, Hoa Triều có phải không? Mẹ tại một bên nhịn không được cười nói, lời nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng so sánh vẫn là đỉnh chuẩn xác. Lục Y Y nói tiếp nói, mẹ, ta cảm thấy ngài thật hẳn là sửa lại tính tình của ngài. Ta cái gì tính tình à? Dùng A Di chân mày cau lại, một bộ hùng hổ bộ dạng. Lục Y Y ủy khuất nói, ngài nhìn ngài lại nóng này. Mỗi lần không nói được vài câu, ngài liền cấp bách. Ta lúc đó chẳng phải vì ngài hảo nha. Dùng A Di nói, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Ta vừa rồi nghe xong Vân Di lời nói, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy a. Lục Y Y trầm ngâm một lúc, nói ngài không phải là nói với ta, chỉ cần đối tượng hẹn hò so ngài nhỏ, ngài liền không hiểu được khẩn trương sao. Ta cảm thấy ngài có thể cùng Tiểu Đông ước hội một lần, nói không chừng có thể giúp ngài vượt qua khẩn trương khuyết điểm. Dùng A Di mắt lé nàng, miệng thơm hé mở, sừng sốt hơn nữa ngày, hỏi ta cùng bạn trai ngươi ước hội. Ngươi như thế nào nghĩ? Lục Y Y liền vội vàng giải thích giả trang ước hội. Tiểu Đông ngài cũng tương đối quen thuộc, mới có thể giúp ngài thích ứng một chút ước hội không khí. Hơn nữa, hắn đối với phương diện này lại tương đối thành thạo, còn có thể giúp ngài bày mưu tính kế. Ta liền vội vàng ngắt lời, ai ai ai, nói như thế nào ta giống như là một hoa hoa công tử, cảm tình kẻ lừa đảo tựa như. Bắc Bắc một bên nhấm nháp, một bên nói lầm bầm, ngươi không phải sao? Cha nam, ta trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, có ngươi chuyện gì vậy? Mẹ trầm mặc sau một lúc lâu, nhịn không được cười nói, đừng nói, cẩn thận nghĩ nghĩ, các ngươi tính cách, thật đúng là rất hợp thích. Chính là tuổi kém có chút lớn, nếu không ngươi còn thật có thể đương con dâu ta. Dùng A Di ánh mắt khiết nghiêng nàng, vui đùa mở một lần là được a. Mẹ nói, ta cảm thấy Y Y nói được đúng, biện pháp này ngươi có thể thử xem. Vậy ngươi như thế nào không thử à? Mẹ cười dài trở về câu, ta lại không nghĩ cùng tiểu nam sinh yêu đương. Gặp Dung A Di không có nhận lấy cha, liền tiếp tục giật dây nói, như thế nào đây? Ta đem con miễn phí cho ngươi mượn dùng một ngày, muốn hay không? Không cần. Sợ, ngươi lá gan này, vẫn còn muốn tìm tiểu nam sinh yêu đương. Ta vụng trộm đánh giá mẹ, không hiểu nổi nàng vì sao một mực cầm lấy Dung A Di trêu đùa, chính là bởi vì ban ngày tàu điện ngầm thượng sự tình, báo thù sao? Dung A Di biết rõ mẹ đang dùng phép khích tướng. Nhưng vẫn là thất tiếng cười nói, ta sợ hãi. Ta có cái gì sợ hãi? Nên tiểu tử này sợ hãi mới đối với đâu. Nói, chiều ta bên này nhìn lại, hỏi ngươi sợ hãi hay không? Ta gật gật đầu sợ hãi. Dùng A Di đắc ý đối với mẹ nói, là con trai ngươi không có can đảm a. Mẹ cười lạnh nói, con ta to gan lớn mật. Lời này mặc dù là nói cấp Dung A Di nghe, nhưng truyền đến lỗ tai của ta, cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Ăn cơm tối xong, hồi khách sạn lộ phía trên, ta lén lút hỏi, mẹ ngài này có ý tứ gì à? Mẹ mặt không biểu cảm trở về câu, không có ý gì, chính là hảo ngoạn. Sau đó hỏi ngược lại, làm sao vậy, người có phải hay không động lòng? Lòng ta động, ta sửng sốt, thất tiếng cười nói, ta làm sao có khả năng đối với Dung A Di tâm động đâu này? Đó là Y Y mẹ ơi. Ân, tương lai cũng là mẹ ngươi. Mẹ thình lình đến đây một câu như vậy, không biết là có ý gì. Ta cũng không dám tùy tiện nhận lấy cha. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, hỏi hôm nay tại tàu điện ngầm phía trên, người làm cái gì rồi hả? Ta, không làm gì à, ta, không phải cố ý, ta chính là quá lâu không gặp ngài, có chút kìm lòng không được. Ngươi là quá lâu không thấy ta rồi hả? Vẫn là quá lâu không gặp ngươi tương lai mẹ vợ rồi hả? Ngươi là cố ý dán ở sau lưng nàng à? Ta nghe vậy dọa nhất nhảy. Liền vội vàng phủ nhận, không phải là không là, ta là bị bầy người đụng đến Dung A Di phía sau, không phải cố ý. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi trong chốc lát, cái gì cũng không nói, bỏ qua rồi ta, bước nhanh đuổi theo. Nhìn mẹ bóng lưng, ta là đầu óc mơ hồ, cũng không biết có phải hay không ảo giác, mẹ tốt như vậy giống đang cố ý theo ta giận dỗi giống nhau. Việc này nhi đùa giỡn một chút cũng đi qua, ai cũng không đương thật. Tại sân ga đợi giao thông công cộng thời điểm, mẹ cùng Dung A Di thấu tại cùng một chỗ, không biết tại nói thầm cái gì. Đột nhiên, Dung A Di biến sắc, bắt lại bên cạnh nam tử trẻ tuổi cổ tay, quát lớn người làm cái gì. Nam tử trẻ tuổi dọa nhất nhảy, dùng sức tránh ra trói buộc, thuận thế đẩy Dung A Di liếc nhìn một cái, sau đó bay nhanh chạy đi. Dung A Di cất bước muốn đi đuổi theo, kết quả chân phải theo phía trên bậc thang tuột xuống, uy đến chân, đau lông mày nhíu một cái, chỉ lấy người kia bóng dáng hô bắt hắn lại, kẻ trộm. Những lời này rõ ràng cho thấy hướng ta kêu, ta sửng sốt một chút, bay nhanh đuổi theo phía trên đi. Người kia chạy không chậm, nhưng cũng may ta sự chịu đựng đủ cường, chạy đuổi theo tam con phố, cuối cùng cấp nha bổ nhào. Ta thở hổn hển hỏi còn chạy, còn có chạy hay không? Rồi hả? Tặc tiểu tử đương nhiên không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, hướng về ta gò má, giơ tay lên chính là một quyền. Xung quanh nhân cũng không biết làm sao hồi sự, không có người tiến lên giúp đỡ, ta chỉ có thể vung lên quả đấm, cùng hắn đối nghịch. Theo bên trong đồn công an đi ra thời điểm, đã là hơn 10 giờ đêm. Trực ban cảnh sát nhân dân đem chúng ta đưa đến ngoài cửa lớn, cùng Dung A Di liên tiếp bắt tay nói đừng. Sau đó còn chuyên môn phân phó một tuổi trẻ lính cảnh sát lái xe đưa chúng ta hồi khách sạn. Đỡ lấy Dung A Di khập khiễng trở lại gian phòng, mẹ có chút không yên lòng, ân cần hỏi nói ngươi không sao chứ? Muốn không phải đi bệnh viện nhìn. Dung A Di thực trực tiếp phất tay nói không cần, không có việc gì. Nói, ngồi ở mép giường, cởi giày thể thao, sau đó đem màu trắng tất vải theo trên chân chậm rãi từ trên chân thốn xuống dưới. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Dung A Di chân trần, không nghĩ tới nàng như vậy một cái đỉnh đạc nữ hán tử, nhưng lại có một đôi tinh xảo như vậy khéo léo óng ánh chân nhỏ. MU bàn chân thật cao đẩy lên, mẫu chỉ đến tiểu chỉ giống như đậu phụ, sắp hàng chỉnh tề, đủ để trắng thuần làm sạch, mềm mại trơn bóng, làn da tựa như phấn mài mỡ đông, bạch lộ ra hồng nhuận, thập phần đáng yêu, chính là mắt cá chân chỗ có chút sưng đỏ, nhìn đến vừa rồi kia nhất phía dưới uy không nhẹ. Dung A Di nhẹ nhàng một chút chỗ đau, nhịn không được tê một tiếng. Lục Y Y nói mẹ, ngài đừng chống, thật sự không được hay là đi bệnh viện xem một chút đi. Nơi đó có nhiều chuyện như vậy con A, liền một chút như vậy tiểu mau bệnh, còn đi bệnh viện. Dung A Di có chút không kiên nhẫn. Lục Y Y quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, giống như là nhớ ra cái gì đó, nói đúng rồi. Tiểu Đông chừng liệu, nếu không làm hắn đấm bóp cho ngươi một chút đi. Dung A Di sửng sốt, xem ta, nửa tin nửa ngờ hỏi hắn chừng liệu. Lục Y Y khoe ra tựa như nói Tiểu Đông thật, kỹ thuật còn thật tốt. Vân Di bị chặt chân, đều là Tiểu Đông giúp đỡ mát xa tốt. Dung A Di nhìn phía mẹ, trong mắt mang lấy dò hỏi chi ý. Mẹ gật gật đầu, không mặn không nhạt nói hắn còn thật hội. Không tin ngươi có thể thử xem. Ta nhìn thấy Dung A Di bàn chân nhỏ thời điểm, đã tâm lý ngứa được rồi. Nghe các nàng vừa nói như vậy, càng là không nhịn được, không đợi nàng đáp ứng, liền ngồi xổm xuống đến, hai tay bưng lấy óng ánh chân đẹp, nghiêm trang nói ta có khả năng hay không, ngài thử một lần sẽ biết. Dung A Di chân ngọc bị ta bắt được, rõ ràng có chút không quá thích ứng, bản năng về phía sau co rụt lại. Cũng may ta kinh nghiệm tương đối phong phú, dùng sức đem chế trụ, ngón tay bụng đặt ở sưng đỏ chỗ, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. T, ai u. Dung A Di vội vàng không kịp chuẩn bị, lông mày nhíu một cái, nhịn không được rên gì thành tiếng. Lục Y Y vội hỏi mẹ, đau không? Dung A Di không có trả lời, ngược lại duỗi tay đánh ta một chút, trách mắng được rồi, dùng không được ngươi. Ta nâng Dung A Di bàn chân nhỏ, chỉ cảm thấy xúc tu trơn bóng tinh tế, sờ lên thật thoải mái, cùng mẹ chân ngọc so với đến, cũng không kém chút nào, nơi nào bỏ được buông tay. Ngài là không tin được ta kỹ thuật. Ta hỏi ngược lại, cùng kỹ thuật không quan hệ, ngươi này, Dung A Di muốn nói lại thôi, rõ ràng cho thấy bị ta một cái tiểu bối nắm lấy chân, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng. Đã lâu không cấp nhân đã làm xoa bóp, thủ pháp có chút mới lạ, nhưng xoa nhẹ một trận sau đó, liền tìm được cảm giác, Dung A Di trên mặt biểu cảm, rõ ràng có biến hóa, thân thể ngửa ra sau, hai tay chống đỡ mặt giường, hai má hình như hiện lên một chút đỏ ửng. Ta một gối quỳ trên đất, đem Dung A Di tinh tế chân nhỏ nhắc tới eo hông, nâng chân ngọc dụng tâm vuốt ve vân vê, ngẫu nhiên còn có khả năng lơ đãng tạo làm một chút ngọc nộn chân để, cũng nói không rõ là tại massage, vẫn là tại thưởng thức. Dung A Di thân thể dần dần buông lỏng xuống, híp mắt, gương mặt hưởng thụ, nói ngươi thật là cái gì thượng vàng hạ cám kỹ năng đều có khả năng a. Trừ bỏ đọc sách ở ngoài, hắn học cái gì đều rất nhanh. Lục Y Y nhân cơ hội chế nhạo nói. Ta tự buồn bực rồi, ngươi nhất đệ tử, ngươi học mát xa làm gì? Dung A Di nghi ngờ hỏi nói. Hứng thú ham chứ sao, ta cũng không dám nói với nàng, ta là đối với mỹ nữ chân cảm thấy hứng thú, thuận miệng bịa chuyện câu. Dung A Di hừ một tiếng, cười nói bất quá ta vẫn là thật nhỏ xem ngươi. Vốn là ta là không báo cái gì hy vọng, không nghĩ tới ngươi còn thật đem cái kia tiểu tặc bắt được. Là ngài bình thường quá coi thường ta, ta nhưng là luyện qua, 35 cái nhân là không thể gần người. Dung A Di không nói gì, mẹ cười lạnh châm chọc nói còn thổi, mặt đều bị nhân tấu thanh. Ta quả thật bị tiểu tử kia đánh mấy quyền, không lời nào để nói, cũng phản bác không được, đành phải cúi đầu bóp Dung A Di chân ngọc, giả vờ hết sức chuyên chú bộ dạng. Dung A Di chân nhỏ trắng nõn chân mềm, làn da trong suốt ngọc nhuận, thậm chí da phía dưới tĩnh mạch đều rõ ràng có thể thấy được, trơn bóng mắt cá chân mượt mà không rành, gót chân đều đặn tinh tế, không có một tia hậu chất sừng. Cũng không biết khẩn trương nguyên nhân, đi một ngày nguyên nhân, Dung A Di chân nhỏ trở nên càng ngày càng ấm áp, gan bàn chân chỗ chảy ra một tầng mỏng manh mồ hôi dịn, nhưng rất nhanh liền bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi lên rớt, cảm giác chiều núc ních, tỏa ra ôn ngấy trừng hương. Ngay tại ta sa vào ở Dung A Di xinh đẹp chân bên trên thời điểm, bỗng nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ cảm giác mát, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ chính mặt không thay đổi xem ta, ánh mắt xăm một chút tức giận. Ta nhịn không được dồn sức đánh một cái giật mình. Lưu luyến không rời đem Dung A Di chân nhỏ thả ra, nói không sai biệt lắm, đợi sau khi mô chi phun xương tề phun một chút, quá không được bao dài thời gian liền tiêu xương lên. Ha, đem chính mình nói được như vậy thần, Dung A Di tuy rằng trên miệng khinh thường, nhưng giống như lại có một tia chưa thỏa mãn. Lục Y Y khẩn cấp không chờ được nói tới phiên ta. Ta sửng sốt nên ngươi cái gì? Nên ngươi cho ta đủ để xoa bóp a, nhanh chút, đi một ngày. Rất mệt mỏi. Lục Y Y khẩn cấp không chờ được đem giày cởi xuống dưới. Cùng Dung A Di giống nhau, xuyên chính là giày thể thao, tăng thêm che một ngày, có chút ấm áp dễ chịu mùi mồ hôi, đạm tuyệt không khó nghe, ngược lại xuyên qua màu lam nhạt tất phải, còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thịt. Ngươi cũng muốn à, ta tại Dung A Di trên chân chưa từng có đủ nghiện, Lục Y Y đưa tới cửa đến, đương nhiên là cầu còn không được, ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá dù sao ngay trước đại tiểu mỹ nữ mặt, cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng rồi, có vẻ giống như tên lưu manh, vẫn là muốn rụt rè một chút, giả trang thực không kiên nhẫn bộ dạng. Ngươi không thể bất công a, cho mẹ ta xoa bóp, không cho ta ấn, ngươi rốt cuộc là ai bạn trai a? Lục Y Y oán giận nói. Hành, cho ngươi ấn, ta y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ quỳ một gối xuống tại mặt của nàng phía trước, nâng lên nàng bàn chân nhỏ. Hỏi ngươi dùng không cần phao một chút. Còn muốn trước ngâm chân sao? Lục Y Y hỏi. Ta đem chân nhỏ phùng tại mũi trước mặt, ngửi nhất phía dưới, nói có chút hương vị. Lục Y Y đỏ mặt lên, xấu hổ giận dữ hướng về đầu của ta vỗ một cái. Vậy ngươi như thế nào không cho mẹ ta rửa chân à? Dung A Di bị nàng vừa nói như vậy, trên mặt có một chút quải bất trụ, trách mắng câm miệng. Chỉ ngươi chân thối, còn nói người khác. Lục Y Y ủy khuất nước mắt đều phải rơi đi ra, cả giận ai nói ta chân thúi. Của ta chân nơi nào thúi? Ta bận rộn dụ dỗ nói không thúi, Y Y chân tuyệt không thối. Nói, ta đem nàng chân nhỏ gặp mặt phía trước, cách tất phải, tại mơ ô bàn chân thượng nhẹ nhàng hôn nhất phía dưới. Này vô cùng thân thiết hành động, trước kia cũng không phải là không có quá, nhưng khi trong nhà nhân mặt, ta đến như vậy một chút, Lục Y Y đầu tiên là dọa nhất nhảy. Lập tức trách mắng người biến thái nha. Cũng nói không lên đến ta rốt cuộc tại sao muốn làm như vậy, nhưng vừa nghĩ đến, của ta cử động này bị mụ, Dung A Di cùng bắc bắc nhìn tại mắt bên trong, tâm lý liền không hiểu hưng phấn, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, hạ thân đều ẩn ẩn có cương lên chi ý. Ta đem Lục Y Y tất phải theo phía trên chân chậm rãi thoát phía dưới đến, cầm chặt trơn mềm trượt bàn chân, nhẹ nhàng mát xa, cũng lén lút dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm đánh giá. Dung A Di không phản ứng gì, mẹ vẫn là lạnh như vậy băng băng dương tử, nửa híp hẹp dài mắt phượng, trên cao nhìn xuống xem ta. Thầy Y Y làm xong mát xa sau đó, bắc bắc nhịn không được nói tới phiên ta. Mẹ lập tức a chỉ ngươi không được. À, vì sao không được, bắc bắc gương mặt nghi hoặc nhìn mẹ. Không được là không được, tiểu hài tử không cho phép. Massage. Đây coi là cái gì nguyên nhân? Bác bác không phục đô miệng nhỏ miệng, bất quá ta trong lòng hiểu rõ, mẹ đây là tại đề phòng ta, sợ ta đối với bác bác cũng sinh đã sinh cái gì tà ác ý nghĩ. Bác bác mắt thấy Dung A Di cùng Lục Y Y bị ta massage thuấn thân sảng khoái bộ dạng, có chút nóng lòng muốn thử, nhưng ngại vì mẹ dâm uy, cũng chỉ được từ bỏ. Ta đứng dậy nhìn mẹ, cẩn thận hỏi ngài, muốn hay không massage à? Dùng không được, nhanh đi về a. Mẹ lãnh đạm nói câu. Ta nhìn một chút thời gian, cau mày nói đã trễ thế này. A nha, mệt chết. Mẹ biết ta đang suy nghĩ gì, nói vậy nhanh chóng mở gian phòng đi. Ta là muốn cùng mẹ ở tại một cái trong phòng, nhưng là chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, dù sao còn có bác bác tại. Đi dạo một ngày, cũng là mệt mỏi thật sự, ở giữa còn bắt trộm, thuê phòng lúc, vọt vào tắm, liền thoải mái thư thái nằm tại trên giường, ngoạn một lát điện thoại tính toán đi ngủ. Ước chừng qua một cái đến giờ, bỗng nhiên thu được nhất cái tin tức, là Lục Y Y phát đến, hỏi ta ngủ không? Ta trở về câu, còn không có. Một lát sau, lại phát đến nhất cái tin tức, để ta mở cửa. Ta sửng sốt một chút, đứng dậy mở cửa phòng, gặp Lục Y Y đứng ở ngoài cửa, hoảng hốt nhìn chung quanh phía dưới, liền thôi ta trở lại trong phòng. Ta có một chút buồn bực hỏi có chuyện gì sao? Không có việc gì, Lục Y Y tại phòng bên trong đi vòng vo một vòng. Tại bên cạnh giường ngồi xuống chính là muốn cùng ngươi một mình đợi trong chốc lát, nói chuyện phiếm. Ta thấy nàng biểu hiện hơi lộ ra ngượng nghịu, mơ hồ đoán được nàng tâm lý đang suy nghĩ gì, nhịn không được gương mặt cười xấu xa nhìn nàng. Lục Y Y bị ta coi ngượng ngùng, mặt hồng hồng hỏi ngươi cười cái gì. Ta cười nói thôi oanh oanh không chịu nổi tịch mịch, nửa đêm vụng trộm chạy tới Trương Sinh gian phòng bên trong đến đây. Lục Y Y đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng, biết ta tại đậu nàng. Đứng dậy liền phải rời khỏi. Ta cũng nín tốt thời gian dài không có phát tiết rồi, lại tăng thêm hôm nay sự việc xảy ra, đã sớm là dục hỏa bay lên. Ta từ phía sau một tay lấy nàng ôm, đang té lăn quay trên giường, không cho nàng phản ứng thời gian, xoay người đem nàng đè ở dưới người, hướng về nàng mặt nhỏ lung tung hôn môi lên. Lục Y Y một bên giãy dụa một bên mắng tránh ra. Đồ lưu manh, cùng với nói là mắng. Không bằng nói là tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình, Lục Y Y phản kháng bộ dáng, càng thêm kích phát rồi của ta thu tính, duỗi tay đem nàng quần ngủ tính cả quần lót cùng một chỗ cởi xuống dưới, tách ra hai chân của nàng, một tay bắt lấy lại cứng vừa nóng con cặc, nhắm ngay sớm ướt sũng mật động, dùng sức hướng nội đẩy mạnh. Ân, Lục Y Y nhịn không được ngẩng lên cổ, phát ra một tiếng run run rên rỉ. Ta chỉ cảm thấy quy đầu bị trơn ướt mềm mại lỗ lồn chậm rãi cắn nuốt, lỗ thịt buộc chặt. Lỗ thịt lại phá lệ mềm mại, đã lâu không tiến vào, còn có một chút lao lực, lại có loại bị chặn đường cảm giác. A nha, a, ngươi nhẹ chút, quá lớn, a, Lục Y Y lông mày nhíu một cái, cắn chặt hàm răng, thoạt nhìn là bị làm đau. Kiên trì một chút thì tốt, ngươi trước kia không phải là đỉnh cấm địch sao. Lục Y Y gương mặt nổi giận, hướng về bả vai của ta, vỗ mạnh vài cái. Ta nhân cơ hội lay động hạ thân, phốc một chút. Ngay ngắn con cặc thọc đi vào. A, ta trước sau lay động mông, tại lỗ lồn bên trong liên tục không ngừng rút ra đút vào, vài cái qua lại sau đó, thiếu nữ lỗ lồn buộc chặt cảm dần dần biến mất, quất cắm dần dần thông thuận, có loại trở nên thẳng đường cảm giác. Mềm mại ấm áp tiểu huyệt mật thịt gắt gao bọc lấy con cặc, ôn nhu hút ăn. Con cặc ăn no chám mật dịch, bay nhanh quất cắm địt, quy đầu mỗi khi chạm được nụ hoa vậy mềm mại cổ tử cung. Lục Y Y cuối cùng cũng sẽ nhịn không được ngẩng lên cổ, một tiếng ngắn ngâm. Bởi vì quá thời gian dài không có làm, cảm thấy có chút không chịu nổi, tính toán bắn trước một lần, sau đó lại tiếp tục chậm rãi làm. Vừa tính toán tăng thêm tốc độ, dùng sức quất cắm thời điểm, bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên, nhưng mắt vừa nhìn, dĩ nhiên là bác bác đánh đến. Thứ 70 chương mẫu thượng công lược 6, năm quỹ có người. Bởi vì quá thời gian dài không có làm. Cảm thấy có chút không chịu nổi, tính toán bắn trước một lần, sau đó lại tiếp tục chậm rãi làm. Nguyên bản không có ý định lý nàng, nhưng điện thoại liên tiếp vang, Lục Y Y bên này trước không nhịn được, hỏi ai à? Bắc bắc, lúc này nàng gọi điện thoại tìm người làm cái gì nha? Lục Y Y hiển nhiên là bị người khác quấy rầy chuyện tốt, có chút bất mãn. Kia ai biết à? Ta do dự một lát, dừng lại, đối với nàng đánh cái cấm âm thanh, cầm lấy điện thoại. Đè xuống nút trả lời, hỏi làm gì à? Ca, Người đã ngủ chưa? Ngủ, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Người lừa người, ta biết người không ngủ. Không phải là, người rốt cuộc muốn làm gì à? Người trước mở cửa, dứt lời, vang lên tiếng gõ cửa. Ta quá hiểu rõ tiểu nha đầu này tánh khí, không đặt mục đích là không có khả năng bỏ qua, ta nếu không cho nàng mở cửa, nàng dám đứng cửa sao một đêm phía trên. Bất đắc dĩ, cắt đứt điện thoại sau đó, ta chỉ được một bên mặc quần, một bên ý bảo Lục Y Y đem quần áo mặc lên. Lục Y Y cau mày nói ngươi cho nàng mở cửa làm gì à? Hơn nửa đêm, làm nàng nhìn thấy ta tại ngươi trong phòng, nhiều ngượng ngùng à? Có cái gì ngượng ngùng, nàng cũng không phải không biết hai chúng ta quan hệ. Biết về biết, gặp được về gặp được, vậy có thể là nhất con ngựa việc sao? Vậy làm sao bây giờ? Ngươi đi ra ngoài nói với nàng hai câu, nhìn nàng có chuyện gì, sau đó ngươi nhanh chóng trở về. Ta suy nghĩ một chút nếu như nàng cứng rắn muốn tiến đến đâu này. Lục Y Y nghĩ cũng phải, không cách nào. Ta quay đầu nhìn phía sau tủ quần áo liếc nhìn một cái, bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, cười dài phải hỏi nói nếu không, người trước trốn vào đây. À, ta trốn ngăn tủ bên trong, ta đây thành người nào? Cái này không phải là ngộ biến tùng quyền thôi, cho nàng nói hai câu nói, liền đem nàng đuổi đi. Nhanh chút, lúc này. Tiếng gõ cửa lại vang lên, còn đỉnh cấp bách, hiển nhiên là tại thúc giục ta. Lục Y Y bị ta lôi kéo đứng người lên, mở ra bên trái tủ quần áo, chui vào. Ta vừa muốn đóng cửa, nàng thăm dò hỏi ta như thế nào cảm thấy hai chúng ta cùng yêu đương vụng trộm giống nhau à? Này không kích thích sao? Lục Y Y con ngươi đảo một vòng, nhưng lại chiều ta mập mờ cười, sau đó tự giác tướng môn đóng lại. Lòng ta nói, nhà đầu kia khai khiếu a, cũng hiểu được ngoạn tình thú. Đứng ở cửa tủ quần áo trước suy nghĩ một lát, xoay người đi đến đem cửa phòng mở ra. Bắc Bắc mặc lấy màu hồng phấn phân thể thức đồ ngủ quần ngủ, trên chân dẫm con thỏ dép lê, hẳn là tính toán ngủ, không biết vì sao lại chạy đến tìm ta. Bất quá nàng hiển nhiên đợi có chút không nhịn được, chất vấn nói làm gì chứ. Như vậy nửa ngày mới mở cửa. Ta gãi gãi đầu, híp mắt, giả vờ buồn ngủ bộ dạng, nói lầm bầm làm gì chứ. Ta chỗ này đều ngủ rồi. Có chuyện gì nhi ngày mai rồi nói sau. Không được, phải buổi tối hôm nay nói. Nói xong, không để ý của ta ngăn trở, nhưng người chen lấn tiến đến. Không phải là ngươi rốt cuộc làm gì chứ nha. Ta chỗ này đều buồn ngủ. Ta truy tại phía sau của nàng hỏi. Bắc Bắc sau khi đi vào, ngược lại có chút nhăn nhó, cũng không nói chuyện gì, ngồi ở mép giường, trong miệng nhỏ giọng thầm thì đi một ngày đỉnh mệt, tại ngươi chỗ này nghỉ một lát. Lòng ta buồn bực. Này kêu lý do gì? Người muốn mệt mỏi, liền đi ngủ sớm một chút ha. Bắc Bắc vội la lên mệt mỏi ngủ không được. Ta đây có biện pháp nào? Bắc Bắc không còn lý ta, đem dép lê cởi xuống dưới, xích chân nhỏ thải ở trên giường, cúi đầu, một bên duỗi tay vuốt ve lấy, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm ca, người bất công. Ta như thế nào lại bất công? Lời vừa ra khỏi miệng, ta đột nhiên phản ứng, biết nàng muốn làm gì. Hỏi ngươi muốn cho ta đấm bóp cho ngươi. Bắc Bắc từ chối cho ý kiến, cúi đầu nói ngươi bang dung a di massage, bang y y tỉ massage, trước kia còn giúp mẹ massage quá, chính là không giúp ta massage. Không phải là ta không giúp ngươi massage, là mẹ không cho, ngươi nghe thấy được. Bắc Bắc cười nói cho nên, mẹ bây giờ không có ở đây chỗ này a. Lòng ta biết nàng hôm nay là quyết tâm không nên làm đủ để massage không thể. Có thể buồn bực chính là. Nàng vì sao đối với chỗ này sự tình như vậy cố chấp? Bất qua mắt thấy kia óng ánh như búp măng bàn chân nhỏ, trong lòng không khỏi vừa động, tại nàng bên người ngồi xuống, do dự một lát, duỗi tay cầm chặt, cẩn thận phùng. Bắc Bắc tuy rằng trên miệng một mực nói muốn massage, nhưng bàn chân bị đụng tới một chớp mắt, vẫn là bản năng về phía sau lui nhất phía dưới, hai má hiện lên một chút đỏ ửng. Dù sao vẫn là tiểu cô nương, đối với khác phái chạm đến vẫn là tương đối mẫn cảm. Mặc dù là chính mình thân ca ca, cũng không có thói quen. Bất quá, đây là nàng đưa tới cửa đến, ta cũng liền không khách khí. Dặn dò một câu lần thứ nhất khả năng có đau một chút, ngươi nhịn một chút. Nếu có cái gì không thoải mái địa phương, có thể nói đi ra. Ân, Bắc Bắc tế nếu không có tiếng đáp. Ta nâng ngọc nhuận bàn chân nhỏ, bắt đầu nhẹ nhàng massage lên. Nói thật, Bắc Bắc chân, là ta chỉ gặp qua tối nộn, tiểu tiểu một cái. Da nhi mỏng hãy cùng tiên vằn thắn tựa như, nhợt nhạt một tầng da, phía dưới thiền hồng sắc bánh nhân thịt nhi rõ ràng có thể thấy được, ta cũng không dám quá mức dùng sức, sợ không nghĩ qua là liền cấp dâm phá. Nàng bàn chân nhỏ thực nhẹ nhàng khoan khoái, còn sót lại ấm áp cảm giác, còn có một chút nhàn nhạt sữa tắm thơm mát, hiển nhiên là trước khi tới chuyên môn phao nhất phía dưới chân. Bắc Bắc gặp ta nửa ngày cũng không lên tiếng, nhịn không được hỏi ca, ta trên chân không vị a? Nàng hẳn còn nhớ ta cùng Lục Y Y đùa giỡn, ta nhịn không được giải trí nói có. Bắc Bắc có vẻ thực khẩn trương, hoảng vội hỏi mùi gì vậy? Ta cười nói hương vị. Bắc Bắc mặt nhỏ một mảnh đỏ ửng, làm bộ muốn đã ta, đáng tiếc bàn chân nhỏ bị ta cầm lấy, không có cách nào khác thực hiện được. Ta cười nói ngươi chớ lộn xộn. Đúng lúc này, tủ quần áo phát ra phanh một tiếng. Bắc Bắc dọa nhất nhảy, hỏi cái gì âm thanh? Ta lúc này mới nhớ tới, Lục Y Y còn tại ngăn tủ bên trong, nói lời không thể quá phiêu. Ta giả trang mờ mịt hỏi cái gì âm thanh? Vừa rồi ngăn tủ, vang lên một tiếng. Ngươi nghe lầm, cao như vậy đương khách sạn, làm sao có khả năng có con chuột? Ta lại không nói có con chuột. Này trong phòng liền hai chúng ta người, không có con chuột, vậy chính là có quỷ. Bắc Bắc thân thể nhất run, run giọng nói ngươi đừng dọa ta à. Ta cười cười, không nói nữa, nâng thơm ngào ngạt thiếu nữ chân nhỏ, chuyên tâm làm mát xa. Ta trong lòng cũng là ngứa nhẹ nhẹ, thật thơm phùng tại bên cạnh miệng, hôn một cái, chẳng sợ nghe thấy một chút cũng có thể a. Những ta lại không dám, thứ nhất là sợ dọa Bắc Bắc, thứ hai này trong phòng còn ẩn giấu cái chánh chủ nhân đâu. Qua một trận, Bắc Bắc tò mò hỏi ca, ngươi chừng nào thì học đủ để mát xa. Ta nói như vậy nói mẹ có một trận lúc nào cũng là trẹo chân, ta liền tự học mát xa, bang mẹ trị liệu vết thương ở chân. Đoạn trước thời gian ta nghe bạn học ta nói, nàng đi làm một lần chừng liệu, đặc biệt thoải mái. Ta liền một mực nghĩ đi thử một chút, có thể lại ngượng ngùng đi cái loại địa phương đó. Ta hôm nay nhìn ngươi bang Dung A Di cùng Y Y tỷ làm mát xa thời điểm giống như là thật thoải mái, cho nên ta liền cũng nghĩ. Nàng giống như tại vì chính mình hành vi làm giải thích. Ta hỏi vậy ngươi cảm giác thoải mái sao? Bắc Bắc bĩu môi giống như, không tưởng tượng chung thoải mái như vậy. Có phải là ngươi hay không thủ pháp không đủ chuyên nghiệp a? Bất quá chuyên nghiệp, thủ pháp của ta nhưng là trải qua mẹ chứng thực cùng con dấu. Ta đây dùng sức nữa à, ngươi nhịn được, nói, ta gia tăng bắt đầu lực đạo, tại mềm mại đủ để phía trên dùng sức nén. Bắc Bắc vội vàng không kịp chuẩn bị, ân một tiếng, kêu đi ra. Như thế nào đây? Cái này quá sức đi à nha, ta tiếp tục dùng sức, Bắc Bắc thân thể nhất nghiêng, thế nhưng ngã xuống trên giường, trong miệng phát ra run run yêu kiều đề âm thanh. Được rồi, ân a, a, Bắc Bắc bị ta bóp hoa chi loạn chiến, nũng nịu không ngừng bên tai, mềm giòn dễ vỡ ngọt ngào, mập mờ đến cực điểm, không khỏi kêu nhân miên man bất định. Người bây giờ là cảm giác gì? Ta hỏi. Ân a, nói không lên, có chút ngứa, còn có đau một chút. A, cùng thải tại đường đá phía trên giống nhau. A, ta bị nàng kêu cả người khô nóng, nhịn không được nói ai ai ai, ngươi đừng kêu lớn như vậy tiếng A, sẽ làm nhân hiểu lầm. Nhưng là, A, nhân ra nhịn không được thôi. A nha, nhẹ chút. Bắc Bắc muốn đem bàn chân theo bên trong tay ta rút về đi, lại bị ta cầm chặt không để. Mềm mại lòng bàn chân, trong suốt ngọc nhuận, kia mỏng manh một tầng da. Cấp nhân một loại nhất dâm liền phá ảo giác, ta lại có một chút không đành lòng hạ thủ. Mà đang ở đây là, ngăn tủ lại truyền ra phanh một tiếng. Ta dọa một kích linh, vội vàng dừng lại, vừa mới chuẩn bị đem nàng bàn chân nhỏ buông xuống, Bắc Bắc ngẩng đầu xem ta, buồn bực hỏi như thế nào dừng lại. Tiếp tục ấn nha. Người cũng gọi thành như vậy, hay là thôi đi. Bắc Bắc vội la lên đừng nha, thật thoải mái, tiếp tục ấn. Người nên trở về. Lại không quay về mẹ liền muốn nóng này. Lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn là nắm lấy bàn chân, nhẹ nhàng bóp. Bắc Bắc dứt khoát du nhàn rỗi tự đắc nằm tại trên giường, nói mẹ vừa rồi liền đi ra ngoài, không biết đi làm cái gì. Đi ra ngoài, đi đâu vậy? Ta làm sao mà biết? Lòng ta có chút buồn bực, mẹ làm sao nửa đêm xuất môn? Này chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng đã làm gì? Im ắng xoa bóp một trận. Ngay tại ta muốn không muốn cấp mẹ gọi điện thoại, tuân hỏi một chút thời điểm, Bắc Bắc bỗng nhiên nói câu ca, ta cảm giác có điểm lạ quái. Ân, ta sửng sốt cái gì quái? Cảm giác có nóng. Bình thường, hãy cùng cạo gió giống nhau, thư kinh lưu thông máu, bàn chân liền nóng lên. Này kích thích tính coi như nhẹ, chỗ này này nó không được đầy đủ, đợi ngày nào về đi cho ngươi lau lên tinh dầu, thật tốt là một lần thôi cầm lấy, đó mới kêu lên nghiện đâu. Bác bác xấu hổ nhỏ giọng nói, ta không phải là lòng bàn chân nóng, ta là bụng hơi nóng. Bụng nóng, có phải hay không cực kỳ không bình thường à? Bác bác mặt hồng hồng hỏi. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, dĩ nhiên là mẹ đánh đến. Cũng không kịp trả lời vấn đề của nàng, đánh cái cấm âm thanh, sau đó đè xuống nút trả lời. Ta còn chưa mở miệng nói, mẹ liền mở miệng hỏi nói ngủ chưa? Không có a. Mở cửa. Ta sửng sốt một chút, lông mày nhíu một cái à. Cho ngươi mở cửa. Ta đổi vội vàng che phone, chiều bác bác so thủ thế. Bác bác đã nghe thấy mẹ âm thanh rồi, giảm thấp xuống tiếng nói, khẩn trương hỏi nói có phải hay không mẹ. Vâng. Là tới bắt ta sao? Không biết. Ta đây làm sao bây giờ? Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chính cấp bách thời điểm, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, chỉ lấy tủ quần áo nói ngươi trước chui vào, chờ ta đem mẹ dỗ đi, ngươi ra lại. Bác bác cũng không kịp nghĩ nhiều, đứng dậy muốn đi mở cửa tủ. Ta liền vội vàng ngăn cản, Lục Y Y còn tại bên trong ẩn giấu đâu. Ta duỗi tay mở ra mặt khác một cánh cửa tủ, nói với nàng ngươi cũng đi vào. Bác bác nhìn ta liếc nhìn một cái, thấp người chui vào. Vừa muốn đóng cửa, nàng sừng sốt một chút, hỏi ư. Ta này không nghĩ qua là nói lỡ miệng, cũng không có rảnh cùng nàng viên, nói câu chui vào, đừng phát ra âm thanh. Đóng lại cửa tủ về sau, lại chiều bên kia tủ quần áo nhìn liếc nhìn một cái, không khỏi lông mày nhíu một cái, gãi gãi đầu, lòng nói đây là chuyện gì con a. Vui vẻ chạy tới mở cửa phòng, mẹ một tay vịn tường, nhìn có chút không nhịn được, hỏi làm gì. Nửa ngày mới mở cửa. Ta này đều ngủ, ngài, có chuyện gì nhi sao? Ta đem mẹ cao thấp quan sát một phen, đổi một thân hưu nhàn quần áo thể thao, mũi cóng đến có chút hồng. Thoạt nhìn là vừa từ bên ngoài trở về. Mẹ theo bên trong túi lấy ra cái hình chữ nhật hộp giấy, nói với ta ngươi trên mặt máu ứ động thật nghiêm trọng, ra mua tới cho ngươi lọ thuốc thủy. Ta thế mới biết, nguyên lai mẹ hơn nửa đêm đi ra ngoài, phải đi mua cho ta thuốc đi. Ta là ký kinh ngạc lại cảm động, tâm lý ấm áp, duỗi tay nhận lấy, hài lòng cười nói cảm ơn mẹ. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi trong chốc lát, cũng không nói đi. Ta không giả suy nghĩ hỏi tiến đến rồi nói sau. Mẹ ngược lại không nói gì, theo lấy ta vào gian phòng. Nhìn thấy mẹ thật tiến vào, ta ngược lại có chút hối hận, dù sao ngăn tủ còn ẩn giấu hai người đâu. Tuy nói chúng ta vốn là cũng không làm cái gì không thể gặp nhân chuyện, có thể làm cho mẹ phát hiện, ngược lại có chút nói không rõ, không nói rõ. Ta vừa muốn nói gì, mẹ xách mũi nghe thấy hai phía dưới, hỏi có mùi nước hoa. Ngươi trong phòng người đến. Không có a, ta không khỏi run run, lòng nói mẹ này mũi thật đúng là quá linh. Mẹ nhìn chung quanh một vòng, không lại truy vấn, quay đầu nói với ta cho ngươi bôi thuốc. Nha, ta đi tới. Ngồi xuống. Ta nhu thuận ngồi ở mép giường. Mẹ đứng ở trước người của ta, mở ra dược thủy, dùng miên ký chấm một chút, trên cao nhìn xuống tại trên mặt ta máu ứ đọng chỗ, cẩn thận vẽ loạn. Vốn là cũng không cảm thấy cái gì, này nhất đồ dược thủy. Ngược lại như là bị ong vàng chiết nhất phía dưới tựa như, đau rát. Tê, ta nhịn không được đổ hít một hơi khí lạnh. Đau không, mẹ hỏi. Tạm được, có thể chịu. Người nói người xính cái gì có thể, không nên đuổi theo cùng nhân đánh một chầu. Mẹ oán giận nói. Vì nhân dân trừ hại thôi. Chủ yếu là dùng A-di-hô kia nhất cổ họng, lúc ấy theo ta một người, cũng không nghĩ nhiều, liền đuổi theo. Ngài lúc ấy không nhìn thấy. Tiểu tử kia bị ta tấu, chị Oa kêu loạn. Còn thổi, mặt cũng làm cho nhân đánh sưng lên. Mẹ vừa bực mình vừa buồn cười. Thoa xong dược thủy sau đó, mẹ đem cái bình đặt ở đầu giường, dặn dò lần sau ngươi chính mình đồ. Nhớ rõ đúng hạn. Ân. Ta cùng mẹ không nói gì thêm, trong gian phòng xa vào đến yên lặng bên trong. Sau một lúc lâu qua đi, vì nhịn không được hỏi ngài. Còn có chuyện gì sao? Vốn là nha. Mẹ chính mình đưa phía trên môn đến, là một tốt thời điểm, có thể cố tình trong phòng còn ẩn giấu hai người, ta không có cách nào khác xuống tay. Cho nên cùng dĩ vãng khác biệt, lần này ta là phán mẹ nhanh chóng rời đi. Trầm mặc một lát, mẹ hỏi qua năm mới vì sao không quay về. không phải là cùng ngài nói, có việc muốn bận rộn. Ngươi là cố ý đang cùng ta đấu khí à? Không có, ngài suy nghĩ nhiều. Mẹ không biết, này trong phòng còn có hai người, muốn vạn vừa nói ra cái gì thật lời nói, kia nhưng mà thật không được rồi. Ta vội vàng nói sang chuyện khác mẹ, ngài đi một ngày, chân cũng chua, nếu không ta cho ngài mát xa một chút đi. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, thong thả ung dung chậm rãi đem trên chân giày thể thao cởi xuống dưới, lộ ra mặc lấy màu trắng tất phải tinh xảo chân ngọc. Đã lâu không có băng mẹ đã làm đủ để xoa bóp, khi ta chạm đến cặp kia hồn khiên mộng nhũ chân nhỏ thời điểm, trái tim bang bang thẳng nhảy. Ta cẩn thận băng mẹ bỏ đi tất phải, đem tuyết trắng non mịn chân nhỏ phủng tại trong tay. Tuy rằng mẹ xuyên chính là giày thể thao cùng tất phải, cũng không có thích mồ hôi hiện tượng, thực nhẹ nhàng khoan khoái, thực mềm mại. Ta ngồi ở mép giường, đem mẹ chân ngọc phóng tại bắp đùi của ta phía trên, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Mẹ cảm thấy có chút không được tự nhiên, hai má hơi hơi phiếm hồng ta đấy. Mẹ muốn nói lại thôi, không biết nàng muốn nói cái gì, ngẩng đầu nhìn nàng. Có hương vị sao? Ta cảm thấy có chút buồn cười, cùng Lục Y Y mở một cái vui đùa, đương sự nhân không có gì quan hệ, những người khác đổ đỉnh để ý. Không có, cho dù có, cũng là hương. Mẹ không hờn giận về sau ít nhất lời như vậy. Ta căng thẳng trong lòng. Đúng vậy, có chút đắc ý vênh váo rồi, trong phòng còn có hai tiểu cô nương, nếu để cho các nàng nghe ra cái gì mập mờ hương vị đến, thật sự không tốt giải thích. Ta không nói nữa, sử dụng tất cả vốn liếng, hết sức chuyên chú băng mẹ mát xa lên. Ai nha, ta, mẹ nhịn không được phát ra âm thanh, muốn nói cũng lạ, mỗi lần cùng mẹ đau thật thương thật làm được thời điểm, mẹ lúc nào cũng là cố nhịn không chịu phát ra âm thanh đến. Mát xa khi lại tổng phát ra loại này kêu nhân miên man bất định mập mờ rên rỉ. Vừa rồi cùng Lục Y Y làm một nửa, biến thành nửa vời, nếu không là tình huống đặc thù, thật hận không thể ngay lập tức đem mẹ té nhào vào trên giường. Mẹ nhắm mắt, tùy ý ta nâng nàng chân ngọc vuốt ve vân vê mát xa. Một lát sau, chậm gì gì hỏi tại sao không nói chuyện rồi hả? Bình thường vô lý thật nhiều sao? Có chút mệt mỏi, ta đổ cũng không phải cố ý giả vờ lãnh đạm bộ dạng. Chỉ sợ không nghĩ qua là nói sai, cấp hai vị kia cấp nghe thấy được. Mẹ gặp ta không muốn nói nhiều, cũng sẽ không lên tiếng nữa. Lại bóp một trận, đem chân rút về, nói cứ như vậy đi. Cũng không sớm, ngủ đi. Mặc dù có một chút không tha, nhưng trong lòng cũng xem như thở phào một hơi. Mẹ vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, ngăn tủ đột nhiên vang lên rảnh tay cơ tiếng nhạc, mẹ nghi hoặc nhìn qua. Ta dọa nhất nhảy, chính nghĩ giải thích như thế nào. Mẹ đã đi tới, một phen mở ra cửa tủ, chỉ thấy Lục Y Y cuộn mình tại ngăn tủ bên trong, cầm lấy điện thoại, gương mặt lúng túng khó xử nhìn mẹ. Mẹ buồn bực nói Y Y, ngươi trốn chỗ này làm gì? Nói là đối với Lục Y Y nói, lại quay đầu chiều ta vọng, trên mặt có một chút tức giận, giống như là muốn cho ta cho ra một cái giải thích hợp lý. Vân A Di, ta, Lục Y Y giống chỉ đáng thương tiểu động vật tựa như, ủy khuất ba ba nhìn mẹ. Không biết nên giải thích như thế nào. Ta cũng ra vẻ kinh ngạc hỏi ngươi không phải là trở về sao? Như thế nào trốn vào ngăn tủ đến đây? Nói ứng vừa, bên cạnh ngăn tủ phát ra một cái rất nhỏ âm thanh. Ta chớp mắt cảnh giác, mẹ chừng lấy ta coi chỉ chốc lát, duỗi tay mở ra ngăn tủ. Lòng ta nói lúc này xong đời. Đương mẹ nhìn thấy bác bác thời điểm sắc mặt chợt biến, giận dữ nói ngươi như thế nào cũng ở đây vậy? Các ngươi làm gì chứ? Bác bác sợ tới mức một cái giật mình, run rẩy lẩy bẩy không biết nên giải thích như thế nào, liền đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ta. Ta gương mặt bất đắc dĩ cười khổ nói ai nha, làm sao có khả năng cái bộ dạng này đâu này. Mẹ gương mặt tức giận chừng lấy ta đúng vậy à, hỏi ngươi đâu. Xảy ra chuyện gì? Ta đang theo Lục Y Y massage, bác đã tới rồi, Lục Y Y sợ nửa đêm cô nam quả nữ nói không rõ ràng, liền tạm thời giấu vào ngăn tủ đi. Bác nói tìm ta có chút việc, vừa mới tiến đến, ngài đã tới rồi, nàng cũng sợ ngài hiểu lầm, liền cũng giấu vào ngăn tủ đi. Ta nửa thật nửa giả giải thích một đống. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Mẹ chừng lấy bác, chất vấn nói. Bác dọa ngây ngô rớt, một câu cũng nói không ra. Nàng tới tìm ta, là, ta vốn là nghĩ thay nàng giải thích, kết quả vừa mở miệng, liền bị mụ cấp A trở về. Không có hỏi ngươi. Làm nàng nói, ta, bác cắn môi dưới, trong mắt cầu giọt lệ, dạ nửa ngày, ủy khuất nói ta cũng nghĩ để ta ca giúp ta massage. Liền massage, bác bác gật gật đầu. Mẹ ngược lại chiều ta nhìn lại, ánh mắt xăm chất vấn. Ta vội vàng phụ họa chính là massage. Mẹ không nói cái gì nữa, nhưng ánh mắt như trước mang lấy phẫn nộ, như là tại oán trách trách cứ ta. Ta hình như cũng có thể lý giải mẹ tâm tình, trừ bỏ tức giận bắc bắc nửa đêm tìm ta ở ngoài, càng bởi vì vừa rồi theo ta đối thoại, bị hai cái tiểu bối cái nghe qua rồi, oán khí cũng là không thể tránh được. Ai, rõ ràng có điều dịu đi, kết quả lại muốn làm thành cái bộ dạng này. Thứ 71 chương mẫu thượng công lược 6. 6 mẹ ghen tị. Mẹ lĩnh lấy bắc bắc ly khai gian phòng. Lục Y Y tuy rằng trốn tại ngăn tủ bên trong, từ đầu tới đuôi, nghe được toàn bộ đối thoại quá trình, bất quá cũng may không nói gì khác người lời nói, nàng cũng chỉ là chế nhạo phúng thứ vài câu, không quá coi ra gì. Bất quá cũng không có gì tâm tình tiếp tục làm, liền qua loa xong việc, trở về nhà đi ngủ. Bởi vì buổi tối sự tình, ngày hôm sau khi tỉnh lại, tất cả mọi người có vẻ có chút không tự nhiên. Bắc bắc có khả năng là bị mụ mụ khiển trách một trận, thật không dám theo ta đáp lời. Mẹ theo phía trên sớm gặp mặt liền gương mặt lạnh lùng, cũng không nói lời nào, nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Ngược lại là Dung A Di, đối với tối hôm qua sự việc xảy ra, không biết chút nào, hữu thuyết hữu tiếu, như trước như cũ. Ấn nguyên kế hoạch, tại trong thành lại vòng vo một ngày, bất quá bởi vì Dung A Di chân đau nguyên nhân, tạm thời thay đổi kế hoạch, chạng vạng khi xe tải đuổi đến Yến Giao một nhà ôn tuyền nghỉ phép trung tâm, chuẩn bị tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Suốt quãng đường, ta ra sức sái bảo, nghĩ đậu mẹ hài lòng, nhưng nàng thủy chung keo căng lấy khuôn mặt, cười không cười, cuối cùng liền Dung A Di đều nhìn không được rồi, hỏi này ai có đắc tội ngươi? Mặt kéo như vậy trưởng, ai khiếm ngươi tiền? Không có việc gì. Dung A Di nói đùa ngươi có phải hay không đến cái kia? Mẹ theo bản năng nhìn ta liếc nhìn một cái, trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái ngay trước đứa nhỏ mặt, chớ có nói hưu nói vượn. Này có cái gì không thể nói? Hiện tại đứa nhỏ, cái gì không hiểu à? Dung A Di hi hi ha ha không thèm để ý chút nào. Đến nghỉ phép trung tâm, đem hành lý đặt ở trong gian phòng, liền đi nhà ăn dùng cơm, bất quá chia làm như trước tương đối lúng túng khó xử. Dung A Di biết được nơi này có bowling quán, liền đề nghị sau khi ăn xong cùng đi ngoạn bowling. Mẹ không có phản đối, chúng ta tự nhiên cũng liền đi theo. Mặc dù là Dung A Di đề nghị đến, nhưng nàng chân không quá thuận tiện. Chẳng phải là thực tích cực. Ngược lại là mẹ, giống như cho hà giận, chơi được đỉnh hăng hái. Ta đối với bowling không có gì hứng thú, an vị tại khu nghỉ ngơi chơi lên một cái xạ kích thủ du. Chơi được quá mức đầu nhập vào, không chú ý khi nào thì bên người nhiều cá nhân, thình lình hỏi một câu ngươi này ngoạn cái gì à? Cảnh giới tuyến, ta thuận miệng trở về câu, sau đó sừng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Dung A Di. Dung A Di liếc ta liếc nhìn một cái, cũng không nói thêm cái gì, ngay tại một bên nhìn. Bị trưởng bối nhìn chơi trò chơi, mặc dù có một chút không được tự nhiên, bất quá cũng không thể cứ như vậy thu đứng lên đi, chỉ có thể kiên trì tiếp tục ngoạn. Dung A Di hình như thực cảm thấy hứng thú, nhìn một thời gian, nói ngươi trò chơi này có chút không quá bình thường a, như thế nào cầm lấy súng bắn cảnh sát à. Ta lúc này mới ý thức được vấn đề ở chỗ nào, liền vội vàng giải thích đây là hai bên đối chiến. Ta khống chế chính là đạo tặc, đối diện ngoạn gia khống chế là cảnh sát. Chính là cái bắn nhau trò chơi. Vậy nếu là cảnh sát bị đánh chết đâu này? Kia đạo tặc liền thắng. Vậy người trò chơi này tuyên dương giá trị quan, không quá chính xác à? Nó chính là cái trò chơi. Hành, ta không chơi. Ta định đem điện thoại thu lên. Dung A Di nói đừng. Người có thể chọn cảnh sát hay không? Có thể. Vậy người chọn cảnh sát. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể một lần nữa mở một ván, này tuyển cảnh sát trận doanh. Dung A Di ngay tại một bên nhìn, thường thường phát biểu một chút ý kiến. Chơi xong một ván sau đó, ta vụng trộm đánh giá nàng, ánh mắt xăm quang, đoán chừng là muốn chơi, nhưng lại ngượng ngùng sách. Nếu không, ngài đến một ván, ta chủ động nói. Dung A Di do dự một chút, nhận lấy điện thoại, sau đó dò hỏi phương pháp khống chế. Ta an tâm dạy bảo. Không thể không nói, Dung A Di vẫn là rất có trò chơi thiên phú, cũng có khả năng là nghề nghiệp nguyên nhân, thương pháp thần chuẩn, ván đầu tiên liền lấy MVP. Không nghĩ tới, ngài vẫn là một cao ngoạn, ta trêu chọc ngón tay cái, thở dài nói. Ngươi nói cái gì, ta là cái gì, Dung A Di sửng sốt, xem ta hỏi. Cao ngoạn A, nói xong ta liền phản ứng, liền vội vàng giải thích cao cấp ngoạn gia ý tứ. Dung A Di mặt mày mang cười, đắc ý nói là các ngươi đám này tiểu mao hài tử kỹ thuật phế vật. Nàng còn nghĩ lại đến một ván, Lục Y Y lại kéo lấy cổ họng hô mẹ, đến phiên ngài. Dung A Di lưu luyến không rời đưa tay cơ trả lại cho ta, trước khi đi còn nói thêm câu đợi lát nữa. Vội vã chạy tới, cầm lấy bowling, lung tung nhưng nhất phía dưới, lại hoảng hốt chạy trở về. Ta thấy nàng một bộ khẩn cấp không chờ được bộ dạng, trong lòng cảm giác buồn cười, không khỏi nhớ tới trước đây, đuổi đi quán nét khi hình ảnh. Ngay tại Dung A Di theo bên trong tay ta tiếp nhận điện thoại một chớp mắt, ta trong vô tình nhìn thấy mẹ đứng ở không xa, mặt không biểu cảm xem ta. Ta phỏng chừng nàng còn tại vì chuyện tối ngày hôm qua tính tức giận, nghĩ giải thích cho nàng một chút, kết quả bị Dung A Di giữ, hỏi ta như thế nào đổi thương, không có biện pháp, ta chỉ phải tiếp tục vì nàng giảng giải. Này điện tử nha phiến danh tiếng còn thật không nên, đừng động là ai, hơi dính thượng liền nghiện. Dung A Di càng ngoạn càng mê muội, liền bowling đều không để ý tới, mặc cho Lục Y Y như thế nào kêu, chính là không đi. Tối sau mụ mụ cũng không hưng chí chơi, thấu. Lục Y Y thăm dò nhìn liếc nhìn một cái, hỏi mẹ, ngài làm gì? Mê mẫn như vậy. Ngươi không mở to mắt à, chơi trò chơi đâu. Dung A Di không nhịn được trở về câu. Ngài như thế nào cũng chơi lên trò chơi đến đây. Ta như thế nào không thể chơi trò chơi. Ngài trước đây không lúc nào cũng là răn dạy Tiểu Đông, nói hắn mê muội mất cả ý chí. Ta huấn hắn là bởi vì hắn không học tập cho giỏi, cùng chơi trò chơi không có gì quan hệ. Dung A Di cũng không ngẩng đầu lên, được rồi, ngươi đừng ở chỗ này nhi vướng bận. Lục Y Y gương mặt ủy khuất đứng ở muội muội bên cạnh. Bồi tiếp Dung A Di lại ngoạn hai cục, mẹ có chút không nhịn được, thúc giục nàng nhanh đi về. Dung A Di cúi đầu chơi đùa điện thoại, vừa đi theo mặt sau đi trở về. Mẹ giễu cợt nói ngươi cũng không sợ đụng cây lên. Đến cửa gian phòng, Dung A Di mới lưu luyến không rời đưa tay cơ trả lại cho ta, sau đó để ta giúp nàng kế tiếp một cái. Ta liền đi theo nàng trở lại gian phòng, giúp nàng kế tiếp trò chơi, đăng ký tài khoản, lại nhìn nàng chơi mấy cục. Đợi rời đi gian phòng về sau, nhìn thấy mẹ triển tại bên ngoài mặt, giống như là tại chuyên môn chờ ta. Mẹ, còn chưa ngủ đâu này. Ta có chút việc hỏi ngươi. Mẹ lạnh lùng nói câu, cũng không đợi ta đáp ứng, cất bước chiều ta trong gian phòng đi đến. Đóng cửa phòng, ta nhìn mẹ, trầm mặc một lát, mẹ hỏi đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chính là như vậy hồi sự, như ngài chứng kiến. Nói thật, mẹ mắt phượng trợn lên, chừng lấy ta. Ta nói đều là thật, không lừa ngài. Ngươi không đối với bác làm cái gì? Không có, chính là giúp nàng xoa bóp một chút. Mẹ híp mắt, nhìn chằm chằm lấy ta coi trong chốc lát, lại hỏi câu kia y y đâu này? Nàng đi ngươi gian phòng làm gì? Nàng, liền cũng nghĩ, tìm ta nói chuyện phiếm. Cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Mẹ chừng lấy ta, theo phía trên mặt nàng biểu cảm đến nhìn, nàng căn bản cũng không tin lời nói của ta. Ta bị nàng nhìn thật sự có chút bỡ ngỡ rồi, nếu mày nói chính là tốt thời gian dài không gặp, chúng ta liền nằm tại cùng một chỗ, nói một lát nói. Nói thật, ta cảm giác mẹ hẳn là đã sớm có đáp án, cũng không biết nàng vì sao một mực ép ta đem nói thật nói ra. Chính là đỉnh thời gian dài không gặp mặt rồi, cho nên liền cùng một chỗ nằm trong chốc lát. Mẹ cũng không nói thêm cái gì, trên mặt như trước không mang theo bất kỳ cái gì biểu cảm, nhìn chằm chằm lấy ta coi sau một lát, nói câu đi ngủ sớm một chút ha. Sau đó liền đứng dậy ly khai. Ta có điểm buồn bực, nhất thời cũng không biết rõ sở mẹ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau ăn điểm tâm thời điểm, Dung A Di ngáp mấy ngày liền, nhìn thập phần mệt mỏi. Lục Y Y nhỏ giọng theo chúng ta nói mẹ ta nhịn một đêm, ta nửa đêm rời giường. Nàng còn tại chơi trò chơi đâu. Mẹ bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá loại tình huống này ta ngược lại có thể lý giải. Ta vừa tiếp xúc trò chơi thời điểm cũng đặc biệt mê mẩn, hận không thể 24 giờ làm liên tục, đi ngủ liền giống như bị thua thiệt nhiều. Buổi sáng không có việc gì, mấy nữ sinh thương lượng đi ôn tuyền bể bơi ngoạn một lát. Dung A Di không có gì hứng thú, cuối cùng vẫn là bị Lục Y Y cứng rắn túm tới. Sau khi đến, ta cùng các nàng tách ra đi đổi áo tắm. Khi ta thay xong đi ra thời điểm, vừa mới cùng Dung A Di đụng phải vừa vặn, nàng vẫn là nguyên lai kia thân trang điểm, không có thay quần áo. Ta hỏi ngài như thế nào không đổi áo tắm, vừa rồi không phải là mua sao? Dung A Di cúi đầu nói ta không xuống nước. Lòng ta cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới luôn luôn cũ kỹ nghiêm túc Dung A Di, lại có một ngày cũng được trò chơi mê. Một lát sau, Bác Bác cùng Lục Y Y theo bên trong phòng thay đồ đi ra, hai người bọn họ mặc lấy liền thân thức nội y, dáng người tinh tế yểu điệu, da dẻ trắng nõn trơn mềm, nhưng bình thường thường xuyên cùng đi bể bơi ngoạn, thấy nhiều rồi, cũng không có cảm giác gì. Đương mẹ đi ra thời điểm, đâm cái đuôi ngựa biển, trên người bao lấy nhất cái khăn tắm, thẳng đến bên bờ mới chậm rãi cởi bỏ. Ta vốn là cho rằng mẹ ăn mặc tương đối bảo thủ một chút, không nghĩ tới đúng là một kiện phân thể thực tế bả vai hình áo tắm. Vô luận là dáng người đường cong vẫn là các bộ vị, đều có thể nói hoàn mỹ, nhất là kia đầy đặn mỹ nhũ cùng gợi cảm mông cong, đủ để cho bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân lâm vào tâm động. Ấn tượng, đã thật lâu chưa từng thấy qua mẹ xuyên đồ lặn rồi, này nóng rực dáng người chợt nhất xuất hiện tại trước mặt, còn thật kêu nhân có chút khí huyết cuồn cuộn, cả người khô nóng khó nhịn. Ta cảm giác thể đã có cương lên xu thế, vì che giấu lung túng khó xử, dẫn đầu nhảy đến ao bên trong. Thời tiết tuy rằng như trước rét lạnh, nhưng nước ấm lại tránh hợp thích, thậm chí còn có chút nóng. Ta phịch hai phía dưới, đối với các nàng nói xuống đây đi, thật thoải mái. Bác Bác cùng Lục Y Y lấy này tiến vào thủy bên trong, ta nghĩ các nàng chào hỏi, ánh mắt lại thủy chung vụng trộm ngắm lấy mẹ. Mẹ thuận theo bên bờ một tảng đá trượt đến thủy bên trong, có khả năng là chênh lệch nhiệt độ nguyên nhân, vào nước một chớp mắt, trên mặt biểu cảm rõ ràng thư hoãn rất nhiều, bám theo tại tảng đá phía trên. Ánh mắt vì mắt híp, thập phần thích ý. Ta trang sờ làm dạng bơi một trận, chậm rãi tiến đến mẹ bên người. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, hướng đến bên cạnh xê dịch, hình như không quá nghĩ lý ta. Ta cũng không thèm để ý, ngay tại một bên ngồi xuống, ánh mắt lén lút đánh giá thân thể của nàng. Nóng hầm hập mặt nước phía dưới, đầy đặn bộ ngực bao bọc tại màu đỏ tía sắc đổ lặn phía dưới. Mẹ nhũ hình thật vô cùng hoàn mỹ, nhìn mềm nhũn. Lại không phải là ngạo nghễ phình lên, không có một chút rủ xuống cảm giác. Từ lần đó rời nhà sau đó, ta không còn có chạm qua mẹ thân thể rồi, ta chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dưới hông con cặc liên tục không ngừng nhảy lên, đầu óc nhịn không được bắt đầu huyễn nhớ tới, cùng mẹ tại thủy bên trong ôm tại cùng một chỗ, lẫn nhau cọ sát hình ảnh. Ta nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, kia rất nhỏ âm thanh lại bị mụ mụ nghe vào trong tai, quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta cười cười xấu hổ, ra vẻ thoải mái giang hai cánh tay, dựa vào tại tảng đá phía trên, cảm khái nói thật là thoải mái a. Mẹ không để ý ta, ta bỗng nhiên muốn trêu chọc một chút nàng, nhỏ giọng bỏ thêm câu sau cùng nữ nhân ân ái còn muốn thoải mái. Mẹ sắc mặt chợt biến đổi, mọi nơi nhìn nhìn, xác định xung quanh không có người, quay đầu nhìn hằm hằm ta. Ta cười hỏi mẹ, ngài thật lâu không có ân ái đi à nha. Ngươi tìm không thoải mái đúng không? Mẹ lạnh lùng nói, vốn là ngày đó ta cùng Lục Y Y làm được một nửa, kết quả làm ngài cấp trộn lẫn. Ta hờ hững không quan tâm nói, mẹ không có lý ta, ta quay đầu hỏi mẹ, thực thời gian dài không có làm rồi, ngài nghĩ không nghĩ. Người nghĩ bị đánh có phải không? Ngài đừng hiểu lầm, ta nói rồi, đó là một lần cuối cùng, ta về sau sẽ không tiếp tục bắt buộc ngài làm bất cứ chuyện gì. Mẹ nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp. Không biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Dung A Di hô ta một tiếng, gọi ta tới. Ta do dự một chút, đứng dậy lên bờ, đi đến Dung A Di phụ cận, hỏi làm sao vậy? Ta này xảy ra chuyện gì? Tại sao bất động? Dung A Di đưa tay cơ đưa. Ta tiếp nhận nhìn một chút, nói không hưởng ứng, tắt đi mở lại một chút thì tốt. Một bên giải thích, một bên thay nàng một lần nữa tiến vào trò chơi. Dung A Di cúi đầu tiếp tục ngoạn. Ta vừa còn muốn chạy, nàng thình lình hỏi một câu với người mẹ nói cái gì đó. Ta sửng sốt không nói gì. Ta nhìn người mẹ tức giận. Ta thất tiếng cười nói ngài thật đúng là, thấy rõ, ngoãn như vậy đầu nhập, ngài còn có thể chú ý tới tình huống chung quanh. Thiếu theo ta chỗ này ba hoa. Ta lấy ra điện thoại, mở ra trò chơi, nói thêm cái hảo hiểu, chơi với nhau. Người được không à, đừng cản trở a. Ngài hay nói giỡn. Ta ngồi ở một bên, cùng Dung A Di họp thành đội chơi với nhau. Mẹ vài lần xoay người hướng bên này nhìn, hình như thực để ý bộ dạng. Cuối cùng dứt khoát đi đến, đem Dung A Di trong tay điện thoại đoạt, nói các ngươi tới đây một bên làm gì. Như thế nào cùng đứa bé giống nhau, bao lớn, còn ngoạn cái này. Dung A Di vươn tay đoạt, vội la lên cho ta, nhanh chút cho ta. Nhanh chóng đổi áo tắm đi, mẹ gương mặt chính xác nói. Quản được như vậy khoan, ngươi là ta chủ nhiệm lớp à? Dùng a di muốn nửa ngày cũng không muốn trở về, không tình nguyện chiều phòng thay đồ đi. Mẹ đem điện thoại của ta cũng cấp tịch thu rồi, nói ngươi cũng không hứa chơi. Không bao lâu công phu, Dung A-di đổi một thân tương đối kiểu cũ áo tắm trở về. Bất quá bảo thủ phong cách như trước không có cách nào khác che giấu nàng tốt dáng người, bởi vì thường xuyên rèn luyện nguyên nhân, thân thể nhìn phi thường giải thích, da rẻ thiên màu lúa mì, nhìn chính là như vậy khỏe mạnh xinh đẹp. Dung A-di đi đến chỉ liền, giang hai cánh tay, làm lên chuẩn bị động tác. Ta liền ngồi ở phía sau, nhìn nàng song trường huy bãi, eo nhỏ vặn vẹo, mỗi lần xoay người thời điểm. Đều có thể nhìn thấy trước ngực kia một đôi hào nhũ, bởi vì quán tính mà hình thành một đạo mãnh liệt cuộn sóng. Ta cũng không phải là đối với Dung A-di có cái gì đặc ý tưởng khác, nhưng chính là cái loại này nam nhân bản năng, nhịn không được muốn đi nhìn. Bất quá rất nhanh, ta liền chú ý tới mẹ khác thường, nàng ghé mắt xem ta, trên mặt không có quá rõ ràng biểu cảm, nhưng ánh mắt xăm một chút không hờn giận. Ta bận rộn đưa mắt thu trở về, ho khan hai tiếng lấy che giấu lúng túng khó xử. Trong miệng lung tung lẩm bẩm hôm nay Nhi có thể nóng quá nha. Mẹ lạnh lùng nói câu bên ngoài còn kết băng đâu. Ta chê cười nói ta nói đúng trong phòng, này vịnh thất đỉnh độ ấm thật cao. Mẹ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lười lý ta. Một lát sau, Dung A-di làm xong duỗi thân vận động, vốn là cho rằng nàng hồi trực tiếp xuống nước, kết quả lại đi vòng vèo trở về, hướng đến trên ghế dựa nhất nằm, một bộ lười biếng bộ dạng. Mẹ hỏi ngươi như thế nào lại nằm xuống? Dung A-di nói ta lại không biết bơi vịnh, ngươi đã quên. Không biết bơi vịnh, coi như đi xuống phao ôn tuyền. Không đi. Vậy ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Nghỉ phép. Xem Dung A-di bộ dạng này hờ hững không quan tâm bộ dạng, mẹ nàng kia không biện pháp gì, bất đắc dĩ thở dài, đem mặt chuyển tới một bên. Lòng ta cảm giác có chút kỳ quái, tốt bưng quả nhiên, mẹ như thế nào sinh ra khó chịu đến đây? Nằm trong chốc lát, Dung A-di duỗi tay nói cầm điện thoại đưa ta. Không cho, mẹ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, như là đang cố ý giận dỗi. Dung A-di mạnh mẽ ngồi dậy đến đi, ngươi không cho ta chơi trò chơi, ta đây làm tiểu đông dạy ta bơi lội, này tổng có thể à. Mẹ ngẩn ra làm hắn dạy ngươi bơi lội. Đúng vậy à, ngươi đem tay ta cơ mạt thu, ta chỉ có thể để cho con trai ngươi dạy ta bơi lội. Mẹ cau mày nói này cái gì ăn khớp à? Quản hắn khỉ gió cái gì ăn khớp? Dung A-di đứng lên, chiều ta vẫy tay, thái độ rất tự nhiên. Cũng không biết tại sao, đột nhiên, ta cảm giác chính mình cùng Dung A-di quan hệ gần rất nhiều, nan không thành là bởi vì chơi với nhau trò chơi mở hắc nguyên nhân, sinh ra chiến hữu tình cảm. Ta lén lút chiều mẹ nhìn liếc nhìn một cái, nàng đã ở lạnh như băng xem ta. Dung A-di thúc giục nói đi à? Ta đây đi à? Ta nhỏ giọng trưng cầu mẹ ý kiến. Tùy theo ngươi, Dung không được hỏi ta. Ta do dự một chút, đứng dậy theo lấy Dung A-di đi đến ao một bên. Dung A-di tuy rằng cận chiến tán đả mọi thứ tinh thông, duy nhất nhược điểm chính là không biết bơi vịnh. Ta đỡ lấy nàng xuống nước, dặn dò ngài trên chân còn có phía trên, ngay tại nước cạn khô a. Lúc này, Lục Y Y cũng thấu, hơi lộ ra ngoài ý muốn nói mẹ, ngài cuối cùng khẳng xuống nước à. Dung A-di khả năng thật đối với thủy có chút sợ hãi, đỡ lấy cánh tay của ta, tập trung tinh thần, như là không nghe thấy tựa như. Lục Y Y lại hỏi câu Dung ta giáo ngài sao? Không cần, lần trước cho ngươi dạy ta, thiếu chút nữa không chết đuối. Ngài như thế nào còn nhớ rõ chuyện đó chút đấy? Dung A-di hừ nói trước quỷ môn quan mặt đi một vòng, quên mất rồi hả? Ân, kia tùy ngài liền a. Tiểu Đông, ngươi có thể xem ta mẹ ta a. Nàng nhưng là chỉ dễ dàng chết chìm vịt lên cạn. Dứt lời, liền xoay người dạo chơi. Dung A-di mạnh mẽ giơ tay lên, chiều nàng bơm nước, xuất phát từ bản năng, nửa bên thân thể bản năng dựa vào tại người của ta phía trên. Chặt chẽ rắn chắc làn da kề sát tại cánh tay của ta phía trên, kia trơn bóng đến cực điểm xúc cảm, cùng mẹ có rất lớn khác biệt. Ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ tỏa tại ghế nằm phía trên, một tay nâng cằm lên, nghiêng nghiêm mặt. Vẫn không nhúc nhích nhìn phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Dung A-di gặp ta thần sắc hoảng hốt, chào hỏi ta một câu. Ta vội vàng thu thần, bắt đầu cho nàng giảng giải bơi lội tư thế. Thời kỳ hai người chúng ta hữu thuyết hữu tiếu, không khí thập phần hòa hợp. dĩ vãng lúc nào cũng là mắt lạnh tương đối trưởng bối, bỗng nhiên quan hệ thân mật, loại cảm giác này thật chính là đỉnh vi diệu. Liền Lục Y Y đều cảm thấy buồn bực, hai chúng ta như thế nào không hiểu được vạn đến cùng nơi đi. Một trận, khi ta trở lại từ đầu thời điểm, mẹ không thấy. Mọi nơi tìm kiếm, không thấy bóng dáng, đợi nửa ngày, cũng không thấy trở về, lòng ta cân nhắc, phòng chừng hẳn là trở về phòng ở giữa đi a. Dùng A Di gặp ta ngốc lăng lăng đứng ở đó, hỏi làm sao vậy? Mẹ ta không thấy. Dùng A Di cũng theo lấy tìm một vòng, nhìn thấy tay của mình cơ bị đặt ở ghế nằm phía trên, liền không chút do dự theo bên trong tùy chui đi lên, chơi trò chơi đi. Có thể thấy được nàng nghiện đầu được lớn đến bao nhiêu. Ta cũng theo lấy đi lên, cấp mẹ gọi điện thoại, có thể đợi nửa ngày cũng không thấy nàng nhận lấy. Ta liền lên tiếng chào hỏi, thay xong quần áo phản hồi khách phòng. Như ta sở liệu như vậy, mẹ quả nhiên trước tiên trở về, gian phòng đại môn rộng mở, nàng liền ngồi ở mép giường, cúi đầu, rầu rĩ, không vui. Ta đứng ở cửa, vừa nghĩ chào hỏi, mẹ ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, không có lên tiếng. Ta hỏi ngài như thế nào trước tiên trở về. Ta mệt mỏi. Ta đi vào nhà bên trong, trở tay đóng cửa phòng. Mẹ, ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút lạ quái? Có phải là có tâm sự gì hay không? Ta vô tâm việc, mẹ biểu cảm bình thường, nhưng ngôn ngữ rất rõ ràng mang lấy cổ oán khí. Ta tại nàng bên cạnh ngồi xuống, giả vờ giả vịt suy đoán nói là chuyện làm ăn sao. Không phải là, mẹ lắc lắc đầu, lập tức phản ứng, lập tức phủ nhận không có. Ta vô tâm việc, kia có phải hay không bắc bắc sự tình, có phải hay không nàng không học tập cho giỏi, chọc ngài tức giận. Ta nói, ta vô tâm việc. Ta đã biết, là bởi vì ta. Ta cười mà không cười nhìn nàng, thong thả ung dung chậm rãi nói ta cùng Dung A Di đi được quá gần, ngài ghen tị. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, há mồm muốn phản bác, có khả năng là cảm thấy nói cái gì đều không thích hợp, dứt khoát cho ta một cái ba yêu gần, tựa đầu chuyển tới một bên. Mẹ, nói thật, dài như vậy thời gian không gặp, ngài nghĩ không nghĩ ta nha. Ta cơ hồ đem mặt dán tại mẹ tinh xảo khuôn mặt phía trên, tại tai của nàng sau phụt lên nóng rực khí tức. Mẹ vẫn là không có đáp lại, nhưng nàng song má có một chút phím hồng, trong lòng ta không khỏi một trận rung động, nhẹ nhàng cầm chặt mẹ tay lưng, ôn nhu hỏi nói mẹ, ngài là nhớ ta à. Thứ 72 chương mẫu thượng công lược 6, 7 lạt mềm buộc chặt. Mẹ, ngài là nhớ ta à. Ta nắm lấy mẹ thon thon tay ngọc, ôn nhu hỏi nói. Mẹ dùng sức đưa tay rút trở về, không rên một tiếng đem mặt chuyển tới một bên, hình như không muốn cùng ra nói. Ta duỗi tay ôm mẹ eo nhỏ, thân thể nhẹ nhàng dựa vào tại thân thể của nàng phía trên. Buông ra. Ta không buông ra. Lăng Tiểu Đông. Ân. Ngươi không phải nói không bắt buộc ta sao? Ta đây là con tại hướng mẹ làm nũng. Mẹ bị ta nói nhất thời không lời, lại không nói lời nào. Ta nghe thấy mẹ trên người mùi thơm phức mùi thơm cơ thể, trong lòng không khỏi tạo nên một tia gợn sóng, tay phải không thành thật đặt ở mẹ trên bắp đùi, một đường xuống phía dưới đi vòng quanh, thăm dò vào giữa hai chân. Mẹ phản ứng rất nhanh, một phen cầm chặt tay của ta cổ tay, nhìn hằm hằm ta ngươi muốn làm gì. Ta gương mặt vô tội nói không làm gì nha. Mẹ lạnh lùng trách mắng lấy tay ra. Ta đưa tay rút về. Thân thể vẫn như cũ tựa vào mẹ trên người, mặt dán tại mẹ cổ chỗ, một chút hôn lấy. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, mẹ nhiệt độ cơ thể từng chút tại lên cao, trong suốt ngọc nhuận làn da phía dưới, dần dần nổi lên đỏ ửng. Trên người hương vị tại nhiệt độ cơ thể nhất trưng, hòa thuận vui vẻ tiết tiết, tràn đầy mỡ hương khí, câu lòng ta thần nhộn nhạo, cả người khô nóng không chịu nổi. Mẹ tùy ý ta làm càn một lát, bỗng nhiên dùng sức đem ta đẩy ra. Trong khoang mũi phun nóng rực khí tức, trong mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm lấy ta. Thật lâu sau, nói ngươi không phải nói, lần trước là một lần cuối cùng, về sau sẽ không tiếp tục bắt buộc ta sao? Hi, ta nhếch miệng cười nói ta là cái gì đức hạnh, ngài không rõ ràng lắm sao? Ta từ nhỏ đến lớn, khi nào thì nói lời giữ lời quá. Hơn nữa, ngài không còn khiếm ta một lần sao? Ta nợ ngươi cái gì, ta khi nào thì khiếm ngươi một lần rồi hả? Buổi tối hôm đó ta đang theo Lục Y Y thân thiết, ngài vô duyên vô cớ liền đánh cho ta chặt đứt, ta đến bây giờ còn nghẹn không có phát tiết ra đến đâu. Mẹ buồn bực nói ta đó là cho ngươi đưa thuốc đâu. Ngươi thật đúng là một bạch nhãn lang a, trở mặt sẽ không nhận. Vậy ngài cắt đứt ta cùng Lục Y Y chuyện tốt, cũng là khách quan sự thật a. Tuổi trẻ nam nhân làm được một nửa, bỗng nhiên bị cắt đứt, cái loại này biệt khuất khó chịu kính nhi, ngài. Ngài có thể thể phải nhận được sao? Ta bãi làm ra một bộ lý trực khí tráng bộ dáng đúng rồi, còn có bác bác, nàng cũng là phạm nhân. Ngài muốn cảm thấy ủy khuất, vậy liền đem này sổ sách tính đến đầu nàng phía trên, ta tìm nàng đi có thể coi là. Ngươi dám, mẹ mắt phượng trợn lên, nhìn hầm hầm ta. Ta thuận lý thành chương nói như vậy sổ sách ta chỉ có thể tìm ngài muốn. Mẹ chừng lấy ta, ký không đồng ý, cũng không phản đối. Ta cười hì hì hỏi ngài không nói lời nào, ta coi như ngài đồng ý à. Mẹ vẫn là không có nói chuyện. Ta có một chút nhịn không được rồi, lại lần nữa đem thân thể dán đi lên, hai tay ôm mẹ eo, bắt đầu ngấy nghiêng, kia trêu chọc người hương vị chui vào của ta mũi cung bên trong, quả thực kêu tâm thần người đều say. Mẹ thân thể buộc được có chút nhanh, giống như thực khẩn trương bộ dạng, cuối cùng dứt khoát đem ánh mắt đóng lại, xem như ngầm cho phép của ta hành vi. Ta đưa tay bao trùm tại kia mềm mại bộ ngực sữa, dùng sức vuốt ve vân vê, cách quần áo có thể rõ ràng cảm giác được nhũ thịt biến hóa. Mẹ hô hấp càng trầm trọng, hai mắt đóng chặt, lông mi thật dài tại hơi hơi run rẩy, giống như là nhận được thiên đại ủy khuất vậy. Ta biết mẹ tâm lý nhất định thực rối rắm, đang cùng ta một lần lại một lần hoàn hảo bên trong, thu được sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm, những cái này khoái cảm thực có khả năng là cha chưa từng có đã cho nàng. Ta cùng mẹ thân thể tướng tính thật vô cùng tốt, có thể nói là thiên tạo đất tạo một đôi. Đối với chúng ta cố tình lại là mẹ con, là bị thế tục sở không cho phép. Càng như vậy, ta thì càng hưng phấn, nhanh như hổ đói vồ mồi vậy đem mẹ bổ nhào, mưa rơi tại nàng trắng nõn phấn nhuận gò má thượng hôn hít lên. Mẹ bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, kia một đôi hẹp dài mắt phượng chậm rãi kiếm ra, ánh mắt lộ ra mê ly, hai tay đáp tại bả vai của ta phía trên, cũng không biết là muốn đem ta đẩy ra. Còn là muốn đem ta ôm. Tay phải của ta thuận theo mẹ thân thể đường cong một đường xuống phía dưới đi vòng quanh, cởi bỏ đai lưng, tiến vào quần lót bên trong. Như ta sở liệu, mẹ chân trung tâm đã là trơn ướt một mảnh, nhô ra bánh bao miệng nguyệt, không được ra bên ngoài bốc lên ấm hoa tương, biến thành bàn tay của ta ẩm ướt nhơn nhớt. Ta dùng ngón giữa chống đỡ nóng hừng hực khe huyệt, lột ra đầy đặn cánh hoa, chớp mắt trượt đi vào. Ân, mẹ thân thể yêu kiều run run. Tiết hầu bài trừ một tiếng ngâm nga, nhưng lại hết sức khắc chế. Ngón tay bắt đầu tại tiểu huyệt bên trong bay nhanh gảy gảy xuyên qua, mẹ hô hấp càng ngày càng nặng, trên mặt đỏ mặt một mảnh, đùi bản năng hướng nội kẹp chặt, hai tay gắt gao nắm chặt ga giường, như là đang cực lực nhẫn nại. Ta lén lút đánh giá mẹ biểu cảm, có thể 100% khẳng định, nàng đã động tình, nếu như phía sau, ta cứng rắn đem con cặc cắm vào đi, nàng tối đa cũng chính là tượng trưng kháng cự một chút. Là tuyệt đối không thể ngăn cản ta đấy. Bất quá, ta lại dừng tay lại thượng động tác, lặng lẽ nhìn mẹ. Mẹ xem ta, nói câu muốn cũng nhanh chút, chờ một chút bác bác các nàng liền trở về. Ta do dự một chút, đưa tay theo giữa hai chân thu trở về. Nhìn kia một tay mập chợt mật chất lỏng, ra vẻ thương cảm thở dài ta suy nghĩ một chút, tổng mạnh như vậy vội và mẹ không tốt. Mẹ có chút kinh ngạc xem ta, hình như không nghĩ tới ta trên đường đình chỉ. Bất quá chúng ta nương lưỡng đấu mười mấy 20 năm rồi, lẫn nhau ở giữa qua biết, của ta điểm ấy nhỏ mọn là lừa không được nàng. Ngươi lại đánh cái quỷ gì chủ ý đâu này, mẹ nghi ngờ xem ta. Không có a, không có gì mưu ma trước quỷ a. Ta gương mặt chân thành nói ta là thật nhận thức đến ta sai rồi, ta không nên đối với mẹ làm ra như vậy chuyện gì quá phận tình. Mẹ vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ta vội vàng chạy tới mở cửa phòng, bắc bắc đi đến, hỏi các ngươi như thế nào trước tiên trở về. Ngươi không lên tiếng kêu gọi. Mẹ cúi đầu, nhỏ giọng nói câu ta không thoải mái. À, ngài làm sao vậy, bắc bắc ân cần hỏi nói. Không có gì, có khả năng là có chút cảm lạnh, nghỉ ngơi một chút thì tốt. Nha, bắc bắc quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, nói dung A-di cùng y tỷ đi nhà ăn rồi, để ta hồi tới gọi ngươi nhóm đi qua. Mẹ cũng không nghĩ nói thêm gì nữa rồi, đứng người lên, toàn bộ sửa lại một chút quần áo. Vừa ra đến trước cửa, còn nhìn ta liếc nhìn một cái, hình như còn nghĩ đối với ta nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Hai ngày sau, ta hết sức tránh né mẹ, cùng Dung A Di ngoạn ngược lại đỉnh hài lòng. Mẹ tại một bên lãnh mắt thấy, cách thật xa cũng có thể cảm giác được nàng bất khoái cùng u oán. Đến ngày hôm sau buổi tối, mẹ cuối cùng không kiên trì nổi. sẽ cùng ta dung A Di cùng một chỗ mở hắc thời điểm, lạnh lùng nói với ta câu theo ta, ta có lời muốn đối với ngươi nói. Ta biết mẹ tìm ta làm gì, tâm lý quả thực muốn nhạc khai hoa rồi, có thể trên mặt ngoài lại giả vờ nghi hoặc bộ dạng, hỏi ân. Làm gì à? Ngươi nói sao? Có thể trước chờ chúng ta đánh xong ván này sao? Ta cố ý đem chúng ta hai chữ ép vô cùng nặng. Dung A Di cũng theo lấy nói có chuyện gì không thể đợi lát nữa nói sau a, phi chọn lúc này. Hai người các ngươi, mẹ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, giận dỗi xoay người đi. Dung A Di cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nhất vừa điều khiển hỏi ngươi lại như thế nào chọc giận ngươi mẹ. Không biết, ta tuy rằng còn tại chơi đùa trò chơi, nhưng tâm đã sớm bay đến mẹ bên kia đi. Tâm tư không ở, thao tác tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Rất nhanh ván này trò chơi liền đã xong, cùng Dung A Di lên tiếng chào hỏi, đuổi đi trước mẹ gian phòng bên trong. Mẹ chính ngồi ở mép giường, một người sinh khó chịu, gặp ta tiến đến, tức giận hỏi một câu chơi xong rồi hả? Ân, ta gật gật đầu ngài tìm ta có chuyện gì không? Người có phải hay không đang cố ý khi ta? Ta chỉ lấy chính mình, ra vẻ nghi ngờ nói ta tại sao phải cố ý chọc giận ngài. Mẹ nghiêng chừng lấy ta Lăng Tiểu Đông. Ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Không phải là, mẹ, ngài rốt cuộc có ý tứ gì nha? Ta hỏi ngươi đâu, mẹ mày liễu một điều ngươi hai ngày này cùng Thẩm Dung Thấu làm cùng một chỗ cái gì đâu này? Chơi trò chơi à? Chơi trò chơi, đơn thuần chính là chơi trò chơi. À, bằng không đâu này. Mẹ Trương Hạ há mồm, Lăng chỉ chốc lát, tức giận nói ngươi liền cố ý khí ta đi. Ta nhăn lại lông mày. Gương mặt ủy khuất nói là Dung A Di không nên ta cùng nàng chơi với nhau trò chơi. Mẹ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm lấy ta, ánh mắt xăm để ý giận cùng oán hận, không nói nữa. Trầm mặc sau một lúc lâu, ta xít tới, ngồi ở bên cạnh nàng, cười nói mẹ, ngài có phải hay không ăn ta cùng Dung A Di giấm chua rồi hả? Ta ghen cái gì, mẹ thề thốt phủ nhận ta là sợ ngươi cùng nàng lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến lúc đó ngươi như thế nào cùng y bàn giao? Ngài quá lo lắng, ta cùng Dung A Di có thể muốn làm xảy ra chuyện gì đến a. Hơn nữa, ta đối với nàng cũng không có gì hứng thú, nàng mấy tuổi đều lớn như vậy. Mẹ thốt ra nàng liền so với ta lớn hơn một tuổi. Ngươi là chê ta già đi, sau khi nói xong liền thấy không ổn, liền vội vàng sửa miệng ngươi là cái gì tâm địa gian dảo, cho rằng ta không biết. Đó là Lục Y Y mẹ, ngươi nhạc mẫu tương lai. Ngài còn nói không phải là ghen. Ngài này nghĩ cũng quá nhiều đi à nha, ta cố ý nói tính là nàng là ta nhạc mẫu tương lai, tính nửa mẹ, có thể nàng cũng không cách nào cùng ngài so nha. Hơn nữa, tính là ta đối với người ta có hứng thú, nhân gia đối với ta cũng không có cảm giác a. Mẹ một phen nhéo lỗ tai của ta, chừng lấy ta ngươi còn thật tính toán cùng nàng có chút gì đúng không? Ta la lớn đau quá, ngài trước buông tay, ta ăn ngay nói thật là nói. Ngài trước tiên đem tiêu pha mở. Mẹ dùng sức nhất ném, đưa tay buông ra, vẫn không quên đẩy ta đầu một phen. Ta xoa lấy lỗ tai, đau nhe răng trợn mắt ai u, ngài tay này kính nhi thật là lớn. Nhiều thù a, muốn cho lỗ tai ta nhéo xuống a. Nhéo xuống xứng đáng, mẹ thế nhưng đùa giỡn lên tiểu tính tình. Ta chậm, biểu cảm chân thành nói ta thừa nhận, ta là đối với Dung A Di có một chút như vậy. Lời còn chưa nói hết. Mẹ đã mở to hai mắt nhìn, gương mặt phẫn nộ xem ta. Ta liền vội vàng giải thích ta tâm tư gì, ngài cũng biết. Dung A Di từ nhỏ xem ta lớn lên, tại trên người của nàng, bao nhiêu có thể nhìn thấy một chút cái bóng của ngài. Ngài lại không đáp ứng ta rất tự nhiên đối với nàng sinh ra một chút cảm giác khó hiểu. Đây đều là kìm lòng không được. Mẹ nghe xong vẫn chưa phát hỏa, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngươi nói đúng thật. Ân, ta gật gật đầu. Trong gian phòng lâm vào một trận tĩnh mịch, mẹ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm, hoàn toàn nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, ta lại có thể cảm giác được, không khí chung quanh dần dần đọng lại lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, mẹ bỗng nhiên một tiếng rít gào ngươi cho ta cách nàng xa một chút. Ta hoàn toàn không có phản ứng, sợ tới mức mãnh run run một cái. Có nghe thấy không? Bởi vì phẫn nộ, mẹ khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, lông mày cơ hồ nhéo tại cùng một chỗ. Ta thật lâu không có nhìn thấy mẹ phát lớn như vậy phát hỏa, vùi lấp dưới đáy lòng cái kia phân sợ hãi lại bị đào móc đi ra, tâm lý lại có một chút bỡ ngỡ. Nghe thấy được, Ta dọa liên tục gật đầu. Người nếu dám cùng nàng mắt đi mày lại làm quen, ta chân cho ngươi cắt đứt. Nghe rõ chưa? Minh bạch, minh bạch. Rời đi mẹ gian phòng về sau, một lần nữa trở lại ao suối nước nóng bên cạnh. Dùng A Di khẩn cấp không chờ được ngoắc gọi ta tới, nhìn đến đã đặng có chút không nhịn được. Mẹ ngươi tìm người làm cái gì đâu này? Dùng A Di hỏi. Không có gì, chính là hỏi một chút học tập thượng sự tình. Được rồi, nhanh chóng bắt đầu đi. Dùng A Di thúc giục nói. Ta cau mày, gương mặt khó xử nói mẹ ta không cho ta chơi. Ân. Mẹ ta nói ảnh hưởng học tập, không cho ta trầm mê trò chơi. Hiện tại chính phóng nghỉ đông, ngoạn trong chốc lát cũng không đánh được nhiều đại sự. Ta chần chờ nói hay là thôi đi, để ta mẹ nhìn thấy, lại nên nổi giận. Không quan hệ, dùng A Di vỗ vỗ bộ ngực mẹ ngươi không cho ngươi ngoạn, dùng A Di cho ngươi ngoạn. Mẹ ngươi nếu mắng ngươi rồi, làm nàng tới tìm ta. Vừa dứt lời, chợt nghe mẹ hỏi tìm người làm cái gì. Dùng A Di theo tiếng kêu nhìn lại, gặp mẹ gương mặt xương lạnh đứng ở phía sau không xa. Đừng nhìn nàng bình thường hấp tấp, một bộ không sợ hãi bộ dạng, đối với mẹ cũng là e ngại ba phần. U, nói ngươi, ngươi đã tới rồi à? Làm gì à, phóng nghỉ đông, đứa nhỏ muốn chơi khiến cho đứa nhỏ ngoạn một lát, nhiều chút chuyện à? Là đứa nhỏ muốn chơi, cũng là ngươi muốn chơi. Mẹ lạnh lùng hỏi ngươi như thế nào không cho các ngươi ra y y chơi với ngươi. Nàng lại không có khả năng ngoạn. Thẩm Dung, ngươi nhiều người rồi hả? Là cùng đứa nhỏ thấu tại cùng một chỗ ngoạn. Ngươi không phải là ngại ta và các ngươi ra tiểu đông quan hệ không tốt sao? Ta chủ động cùng hắn gần hơn quan hệ, ngươi lại không vui. Ngươi nên không phải là ghen chứ? Ai ghen tị, dĩ vãng bình tĩnh tao nhã mẹ, lại có một chút thẹn quá thành giận. Dùng A Di cũng nhìn ra mẹ quẫn bách dạng, không khỏi cười nói ân, chưa ăn giấm chua là tốt rồi. Sau đó đối với ta vẫy tay đến, tiểu đông, bồi Dung A Di chơi trò chơi. Mẹ ngươi không cho ngoạn, Dung A Di làm ngoạn. Ta khó xử nhìn về phía mẹ, mẹ hồi trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tức giận nói ngoạn a ngoạn a. Ngươi mê liền ngoạn a, dứt lời, xoay người đi. Dung A Di nhỏ giọng thầm thì câu nhiều người rồi, còn cả tiểu hài tử tính tình. Lúc này, Lục Y Y cùng Bắc Bắc từ đàng xa đi đến. Bắc Bắc hỏi ta ngươi lại như thế nào chọc mẹ rồi hả? Ta nhìn nàng giống như đỉnh tức giận. Ta cũng không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích, chỉ có thể bất đắc dĩ gãi gãi đầu, giả ngu. Dùng A Di cười nhạo nói ta nhìn ngươi mẹ là trước tiên tiến vào thời mãn kinh. Vốn là Dùng A Di tiếp đón ta tiếp tục chơi trò chơi, bất quá ta hiện tại cả đầu nghĩ đều là mẹ sự tình, cũng không tâm tình ngoạn, liền tìm cái cớ chạy ra. Khi ta lại lần nữa trở lại khách phòng thời điểm, môn khi rộng mở, như là chuyên môn lưu cho ta giống nhau. Ta sau khi đi vào, tùy tay tướng môn đóng lại. Mẹ nằm tại trên giường, đang tại sinh khó chịu, ta đi lên phụ cận, tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng, nàng không để ý ta, chở mình tử, quay lưng ta. Ta đưa tay đặt ở mẹ bả vai phía trên, nhẹ nhàng dao động nhất phía dưới, nhỏ giọng hỏi mẹ, ngài không thoải mái sao? Mẹ hỏi ngược lại trở về làm gì? Như thế nào không với ngươi Dung A Di chơi với nhau rồi hả? Ta có thể rất rõ ràng nghe ra nàng lời nói chung oán khí, liền vội vàng nói ngài không cho ta ngoạn, ta nào dám vụng trộm ngoạn nha. Mẹ không có lý ta. Ta một bên dao động mẹ thân thể, một bên làm dịu nói mẹ, ngài đừng nóng giận. Ngươi như thế nào như vậy phiền nhân, đi ra ngoài. Vậy ngài muốn không tức giận, ta liền đi ra ngoài. Mẹ lại không lên tiếng. An tĩnh một lát, ta làm thúy tại mẹ phía sau nằm xuống dưới, cánh tay khoát lên nàng eo nhỏ phía trên, cẩn thận đem thân thể của nàng hướng đến trong lòng ôm. Mẹ chính là tượng trưng kháng cự hai cái, liền không kiên trì nữa, quay lưng ta, tùy ý ta ôm. Ta đem mặt dán tại mẹ sau lưng, dùng sức nghe thấy nhất phía dưới, ngấy nhân thể hương chớp mắt chui vào mũi bên trong. Ta chỉ cảm thấy đầu viên tròn vo, kìm lòng không được nhỏ giọng nói mẹ, ta rất nhớ ngươi. Trầm mặc sau một lúc lâu, mẹ tức giận nói nghĩ tới ta còn cố ý khi ta. Oan uổng a, ta chỗ nào cố ý chọc giận ngài à, ta dỗ ngài hài lòng còn không kịp đâu. Người liền múa mép khua môi, vừa thấy ngươi liền khí hàm răng ngứa. Người muốn không phải từ ta bụng là sống đi ra, ta đời này đều không muốn gặp ngươi. Ta hắc hắc cười ngây ngô nói ngài lừa người, ngài muốn thật không muốn gặp ta, làm sao còn thật xa chạy đến xem ta. ta là đến bồi ngươi dung di giải sầu. Khẩu thị tâm phi, ta đem mặt chôn ở mẹ cổ mặt sau, làm nũng tựa như lẩm bẩm mẹ, ngài nhớ ta a. Ngài nhớ ta a, ngài nhớ ta a. Ai nha, ngươi như thế nào như vậy phiền nhân a. Mẹ xoay người đem ta đẩy ra. Ta xoay người ngồi dậy đến, cười hì hì nhìn mẹ ngài không tức giận a. Tức giận, nhìn thấy ngươi sẽ sống khí. Nói một cách quyết liệt, nhưng ngữ khi rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Ta nhìn chằm chằm lấy mẹ xem chỉ chốc lát, nói mẹ, có chuyện nhi ngài còn nhớ rõ sao? Chuyện gì vậy? Trước đây ngài nói muốn mang ta đi ngài đến trường địa phương nhìn một chút, ngài còn nhớ rõ sao? Mẹ nhớ lại một chút, giống như là nghĩ ra đến, nhưng không có trực tiếp đáp lại, hỏi ngược lại làm sao vậy? Không bằng nhân lúc cái này cơ hội, ta bồi ngài trở lại chốn cũ, đi trường học đi dạo a. Suy nghĩ một lát, mẹ nói với ta kia trước với người dung a di thương lượng một chút, nhìn các nàng nghĩ không muốn đi. Không phải là, ta liền muốn cùng ngài cùng đi, liền hai chúng ta nhân cùng đi. Mẹ hỏi một câu vì sao? Thực hiện chỉ một chút khi ước định. Bỏ ra các nàng, vậy muốn như thế nào cùng các nàng nói? Ta nghĩ chính là, không bằng ngài một mình lưu lại, ta bồi tiếp ngài, chúng ta hai mẹ con, cùng một chỗ tại thành Bắc Kinh bên trong ngoạn hai ngày. Dụng ý của ta rất rõ ràng, ta tin tưởng mẹ nhất định có thể đón được. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi nửa ngày, lại không thấy đồng ý, cũng không có phản đối. Ta nghĩ, nàng hẳn là tại dối giám a. Trải qua một lúc lâu, mẹ vẫn là không có quyết định, trầm giọng nói câu ngươi đi ra ngoài trước a, ta có chút mệt mỏi, nghĩ một lát thôi. Ta biết phía sau là không thể làm cho thật chặt, chỉ có làm mẹ chính mình quyết định mới được, nhưng đoạn này chờ đợi thời gian, đủ để cấp bách người chăm móng công tâm. Sau đó ta bắt đầu cố ý trốn dung a di, không còn cùng nàng cùng một chỗ mở hắc chơi trò chơi. Này nguyên bổn chính là một hồi đánh bạc, nếu như mẹ đáp ứng lưu lại, vậy nói rõ nàng tâm đã buông lỏng rồi, nếu như nàng cố ý phải đi, vậy ta đây sao thời gian dài cố gắng, liền tất cả đều uổng phí. Mắt thấy đường về ngày đã sắp đến, mẹ vẫn là không có cho ra trả lời thuyết phục, ta thực sự một chút lòng nóng như lửa đốt. Ta thực sự muốn đi tìm mẹ, ngay mặt dò hỏi, nhưng ta không thể làm như vậy, nhất định phải nhẫn. Nên đến cuối cùng vẫn phải tới, Bắc Bắc năm nay cao tam, khai giảng vốn là sớm, tại nơi này đã làm trễ nãi mấy ngày. Hôm nay buổi sáng chúng vị mỹ nữ bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị đi sân bay. Ta mặt ngoài bình tĩnh giúp đỡ các nàng thu thập hành lý, tâm lý lại cấp bách muốn chết. Cuối cùng nhịn không được rồi, nhân lúc những người khác không chú ý. Lén lén chạy tới mẹ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi mẹ, ngài cũng muốn đi à? Mẹ không có lý ta, cúi đầu sắp xếp hành lý. Ta lại hướng đến trước mặt đụng đụng ngài thật không đi nhìn nhìn ngài trường học cũ rồi hả? Bắc Bắc muốn đi học, mẹ biểu cảm lạnh lùng nói câu. Lòng ta lạnh nửa thanh, nhìn đến thật chính là không hy vọng gì. Ta khó nén thất lạc tâm tình, kêu xe taxi, đưa các nàng đi tới sân bay. Mắt thấy mẹ xếp hàng phía trước đội ngũ. Chờ đợi quá kiểm an, ta nhịn không được hô một tiếng mẹ. Mẹ quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, không nói gì, tiếp tục đi vào trong. Ta trong lòng thật chính là nói không ra khó chịu, ta vốn là cho rằng mình là một đại tình thánh, đem mẹ đùa bỡn ở bàn tay ở giữa, kết quả đến cùng đến, bất quá là lừa mình dối người, công dã tràng mà thôi. Mắt thấy liền muốn đến phiên mụ mụ, nàng bỗng nhiên xoay người đến, đối với Dung A Di nói một tiếng ta nhớ ra rồi. Ta có chút việc muốn đi bái phỏng một cái học tỷ, các ngươi đi về trước đi. Thứ 73 chương mẫu thượng công lược 6-8 trở về trường học. Mẹ xếp hạng Dung A Di phía trước, chờ đợi quá kiểm an. Sắp đến phiên mẹ thời điểm, nàng lại đứng lấy bất động, bị kiểm an nhân viên thúc giục vài lần. Mẹ nhanh cau mày, một bộ do dự bộ dạng, Dung A Di ở phía sau đẩy mẹ một phen, hỏi ngươi sừng sờ làm gì chứ? Suy nghĩ một lát, mẹ cuối cùng quyết định. Xoay người nói với nàng nói ta nhớ ra rồi, ta có chút việc muốn đi bái phỏng một cái học tỷ, các ngươi đi về trước đi. À, ngươi không quay về nữa à? Dung A Di gương mặt buồn bực. Trễ hai ngày trở về nữa. Mẹ cùng Bắc Bắc nhỏ giọng phân phó chút gì, liền rời đi an giam đội ngũ, chiều ta bên này đi đến. Thấy như vậy một màn, lòng ta quả thực nhạc khai hoa, cái loại này một cái chớp mắt ở giữa, theo địa ngục đến thiên đường cảm giác. Kích động đến thân thể đều rung rung lên. Mẹ kéo lấy dương hành lý, mặt không biểu cảm đi đến mặt của ta trước. Ta nhịn không được cười hắc hắc, chỉ độn hỏi mẹ, ngài không đi nữa à? Mẹ như trước bản khuôn mặt, lạnh lùng nói ta có chút việc muốn đi gặp một vị học tỷ, mấy ngày nữa lại đi. Hành hành hành, ta bồi ngài đi, ta bồi ngài đi. Ta liền vội vàng đem hành lý theo bên trong tay nàng nhận lấy, đi theo nàng cùng một chỗ đi ra ngoài. Phản hồi khách sạn lộ phía trên, mẹ Thủy Chung không có lý ta, ta cũng không thèm để ý, chỉ lo nhếch miệng cười ngây ngô. Đợi cho khách sạn sau đó, ta muốn cướp băng mẹ cầm lấy hành lý, lại bị nàng gương mặt ghét bỏ đẩy ra. Nàng giả vờ mãn không đủ để ý bộ dạng, tuy rằng biết rõ ta đem tâm tư của nàng nhìn thấu thấu, nhưng vẫn là như một cái ngạo kiều thiếu nữ giống như, cố gắng bừng lấy cái giá. Như vậy mẹ thật sự là nói không ra đáng yêu, thật để cho nhân ái chết. Vốn là nghĩ tại mẹ gian phòng bên cạnh tại mở một gian khách phòng, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ qua. Vướng bận người thật vất vả đi hết, hiện tại lại thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng mẹ nói, nhưng nàng đi vào khách phòng sau đó, trực tiếp khóa phòng hảo hạng môn, đem ta nhốt ở bên ngoài, không đi ra ngoài nữa. Ta nghĩ nàng có khả năng là không tốt lắm ý tứ nhìn thấy ta a. Mặc dù có một chút tâm ngứa khó nhịn, nhưng dài như vậy thời gian cũng hầm tới rồi, nhiều hơn nữa đợi một hai ngày, lại coi là cái gì đâu này. Tới tay mẹ, còn có thể bay hay không thành. Ngồi ở khách sạn đại sảnh, một mực đợi đến trưa, mới thu được mẹ tin nhắn. Hỏi rõ sau đó, không bao lâu liền thấy nàng theo bên trong thang máy đi ra. Mấy ngày hôm trước mẹ xuyên tương đối hưu nhàn, lúc này thế nhưng đổi một thân tương đối thương vụ sáo trang. Âu phục màu đen váy, giày cao gót màu đen, màu da đục tất chân, nhìn có chút dày, có chút giống quần bó. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao nhiệt độ không khí thấp như vậy, có thể mặc tất chân đã thực không dễ dàng, nếu lại yêu cầu là siêu mỏng, vậy thật sự là muốn phong độ không muốn độ ấm. Ta không biết mẹ là không phải vì hòa cùng khẩu vị của ta, cố ý mặc như vậy trang điểm, bất quá ta tâm lý vẫn là cũng là hài lòng thật, dù sao thật lâu chưa từng thấy qua mẹ tất chân chân đẹp rồi. Chỉ nhìn sao liếc nhìn một cái, hãy cùng được tắc máu não giống nhau, kích động đến cả người run rẩy. Đối mặt ta không chút nào che giấu ánh mắt, mẹ chính là trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó liền giẫm giày cao gót, cất bước đi ra ngoài. Ta không hề suy nghĩ, liền vội vàng đi theo sát. Giữa trưa tùy tiện tìm cái tiệm ăn lấp đầy bụng, sau đó tại dưới đề nghị của ta, buổi chiều đi đến trường học bên trong. Tuy rằng đây chỉ là cái làm mẹ lưu lại lấy cớ. Nhưng diễn trò phải làm chừng, trên mặt ngoài công phu vẫn là muốn phía dưới, không thể đem dục vọng biểu hiện như vậy trần trụi. Ngày nghỉ sắp đã xong, đã có lục tục trở lại trường đệ tử, đáng tiếc mẹ đã tốt nghiệp hơn 20 năm, cũng không có gì nhận thức người. Lại tăng thêm nàng bản thân cũng không phải là một cái yêu thích hoài niệm đi qua người, cho nên cảm giác thượng có chút không hứng thú lắm. Ta cố ý tìm một chút đề tài, hỏi cảm giác cùng ngài đến trường khi có biến hóa sao. Biến hóa không lớn, vẫn là giống nhau vừa già lại phá. Ta cười nói làm sao có thể nói như vậy chính mình trường học cũ đâu này. Chỗ này có thể chịu tài lấy ngài chậm rãi thanh xuân nhớ lại nha. Mẹ tự giễu tựa như cười nói đúng nha, đến trường cái kia vài năm là ta tốt đẹp nhất thanh xuân thời gian. Đợi kết hôn sinh ngươi sau đó, kia tốt đẹp thời gian liền thật một đi không trở lại. Ngài không luôn nói ta là ngài hài lòng quả sao, trước đây ngài còn nói với ta. Ta là lão thiên gia ban thưởng cho ngài lễ vật tốt nhất. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái ta khổ chung mua vui, ta lừa mình dối người, được không? Từ có ngươi và bác sau đó, ta là muốn đi chỗ nào cũng không đi được, muốn chơi gì cũng ngoạn không được, suốt ngày vây quanh các ngươi chuyển. Thật vất vả nhịn đến các ngươi mau muốn thành niên rồi, có thể cho phép cất cánh mình rồi, kết quả. Mẹ không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá ta cũng biết nàng nghĩ nói đúng cái gì. Ta cười khổ mà nói câu nuôi đứa nhỏ khổ như vậy, nói ta cũng không nghĩ sinh con. Trầm mặc một lát, mẹ nhỏ giọng nói câu cũng không hoàn toàn là khổ, cũng có cao hứng thời điểm. Lòng ta không khỏi một trận rung động, chân tình phun trào, phát ra từ nội tâm nói mẹ, ta nhất định khiến ngài vô cùng cao hứng, thật vui vẻ qua hết phía dưới nửa đời người. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, không nói gì, tiếp tục hướng phía trước đi. Chúng ta xuyên qua một đầu trúc lâm đường nhỏ. Đi đến hồ nhân tạo bên cạnh. Ta chính tại trong lòng cân nhắc, nói cái gì đó đậu mẹ hài lòng thời điểm, mẹ tại một gốc cây thật lớn cây ngô đồng phía dưới đứng vững bước, ngẩng đầu nhìn lên, giống như là lâm vào ngã trầm tư bên trong. Ta suy nghĩ một chút, thăm dò tính hỏi ngài là nhớ tới cái gì tới sao. Thật lâu sau, mẹ trả lời ba ngươi chính là tại đây khỏa cây ngô đồng hạ hướng ta cầu hôn. Ta nghe vậy ngẩn ra, mọi nơi đánh giá một phen, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, có chút ngoài ý muốn hỏi là nơi này sao? Trong truyền thuyết siêu lãng mạn cầu hôn, chính là tại nơi này sao? Ân, ta gãi gãi đầu đây thật là ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngài nói cái kia bị đom đóm thắp sáng bờ hồ, dĩ nhiên cũng làm tại trường học bên trong. Mẹ duỗi tay vuốt ve thô ráp thân cây, lại lần nữa sa vào đến trầm tư bên trong. Nhìn mẹ trên mặt toát ra tổn thương cảm biểu cảm, lòng ta có chua xót, nhịn không được nhỏ giọng hỏi mẹ, ngài có phải hay không lại nghĩ ba ta? Rất lâu, mẹ chậm rãi nói đều đi qua, còn nghĩ hắn làm gì chứ? Ta tin tưởng mẹ nói đúng thật, cha tại nàng tâm lý đã là đi qua thức. Nhưng là, lưu tại trong lòng vết sẹo kia, cũng là vĩnh viễn cũng không cách nào lau sạch. Yên lặng rất lâu, mẹ đưa tay theo phía trên cây lấy ra, nói câu không có ý gì. Đi thôi, liền cũng không quay đầu lại cất bước vượt mức đi đến. Mẹ đối với chính mình trường học cũ quả thật không có gì hay lưu luyến, có lẽ nàng đến nơi này, chỉ là vì nhìn liếc nhìn một cái kia khỏa cây ngô đồng. Ta đi theo mẹ phía sau, ly khai trường học. Mẹ quay đầu lại hỏi ta vừa vặn, ngươi liền lưu ở trường học A, không cần theo lấy ta. Ta biết rõ mẹ là cố ý nói như vậy, nhưng vẫn là bãi làm ra một bộ thực cấp bách bộ dạng, nói kia như thế nào có thể. Ta tuy rằng không phải là Bắc Kinh dân bản xứ, có thể ngày này đến già xa tới tìm ta ngoạn, ta như thế nào cũng phải tận nhất tận tình địa chủ. Chỗ nào có thể để cho ngài một người hạt chuyển du A? Dùng không được, thành Bắc Kinh ta so ngươi quen thuộc. Ngài này đều bao nhiêu năm không có tới, Bắc Kinh phí tổn biến hóa có thể đại. Mẹ không nói gì nữa, tùy ý ta theo sau lưng. Suốt quãng đường ta nói liên tục không ngừng, dùng sức dỗ mẹ hài lòng, tuy rằng mẹ thủy chung keo căng lấy khuôn mặt, nhưng ta có thể cảm giác được đi ra, nàng thực hưởng thụ hiện tại loại trạng thái này. Bất chi bất giác lúc, chúng ta chuyển động đến nhất tòa công viên, mắt thấy một chọi một đối với tình lữ, ôm, triền triền miên miên ân ái. Lòng ta một trận hồng nóng, ghé mắt nhìn mẹ liếc nhìn một cái, gặp mặt nàng không có gì dị thường, liền thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, một tay lấy nàng tiêm bạch tay nhỏ cầm ở trong tay. Mẹ dọa nhất nhảy, ngần một hồi lâu mới phản ứng, dùng sức muốn tránh thoát, ta cũng không cho nàng cơ hội, nắm nàng tay nhỏ, sải bước hướng phía trước đi. Tại một đôi đối với tình lữ bên trong, ta cùng mẹ có vẻ phá lệ khác loại, thân mật hành động, đưa tới không ít ánh mắt tò mò. Mẹ khởi điểm thập phần kháng cự, từ chối một trận sau đó, giống như là bỏ qua, tùy ý ta nắm nàng tay nhỏ, nhưng hai má đã có một chút ửng hồng, cùng với không trung thở ra bạch khí, nhưng lại bày biện ra một loại thiếu nữ giống như thẹn thùng cảm giác. Ta thả chậm bước chân, dán tại mẹ bên người, nắm chặt nàng tay nhỏ, nhỏ giọng hỏi mẹ, hai chúng ta giống không giống một đôi tình lữ. Mẹ nhỏ tiếng răn dạy thiếu cho ta nói hưu nói vượn. Nói, còn tượng trưng quăng quăng tay. Lúc này, một đôi tiểu tình lữ hướng bên này đi đến, nữ sinh kia kinh ngạc nhìn chúng ta liếc nhìn một cái, gặp thoáng qua về sau, kinh ngạc nhỏ giọng nói kia hai người là chị em yêu nhau à. Tuổi kém thật lớn nha. Nam sinh nói đoán chừng là cái phú bà. Hai người không hề cố kỵ, hoàn toàn không sợ đối thoại bị chúng ta nghe gặp. Ta cũng không phải để ý, mẹ lại mặt đỏ tai hồng, dùng sức đưa tay theo ta nắm giữ bên trong rút đi ra, sau đó bước nhanh hướng phía trước đi đến. Ta đuổi sát mà lên, cười hỏi phú bà, muốn yêu đương sao? Chị em yêu nhau cái loại này. Mẹ hung tợn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái muốn bị đánh có phải không? Dù sao chỗ này cũng không có người nhận thức chúng ta, ngài coi như mình là bao nuôi ta cái này tiểu nãi cầu phú bà, rất tốt. Khá lắm thí, sẽ không nên cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Nguyên bản rất tốt không khí, đã bị hai cái kia đôi mù tiểu tình lữ cấp xảo hoàng. Bất quá ta ngược lại cũng có điểm cảm tạ bọn hắn, bản tới đây chính là một tầng cửa sổ sự tình, ta cùng mẹ ai cũng không tiện đâm phá, này hai người hai câu liền cấp thiêu minh. Ta cũng không dùng trang. Buổi tối lúc ăn cơm, ta cố ý điểm rượu đế. Rượu thứ này đối với ta cùng mẹ tới nói, là có đặc thù hàm nghĩa. Ta không chút nào che giấu liên tiếp khuyên mẹ uống rượu, vốn là đây là một cái tốt lắm bậc thang, vứt bỏ rụt rè biện pháp tốt nhất, có thể mẹ chính là không chịu tiếp chiêu. Nói cái gì cũng không uống. Nhất thời ta cũng đoán không ra mẹ là như thế nào nghĩ, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể tự rót tự uống. Sau khi cơm nước xong, mẹ đuổi ta trở về trường học, ta liền giả say, trong miệng nói nhỏ hồ ngôn loạn ngữ, nhất định phải trước đưa mẹ hồi khách sạn. Không biết mẹ phải chăng khám phá cô ta quỷ kế, dù sao tại ta kiên trì phía dưới, vẫn đồng ý. Đến khách sạn sau đó, mẹ đứng ở trước cửa, cũng không mở cửa, quay đầu nói với ta đến, ngươi có thể đi trở về. Ta nghĩ đi toilet. Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, rằng con nửa ngày, cuối cùng vẫn là mở cửa phòng ra. Ta một cái tiến bộ vọt vào, lẻn đến trong phòng vệ sinh. Kỳ thật ta cũng không cấp bách đi toilet, chính là tìm tiến đến lấy cớ mà thôi. Tại trong phòng vệ sinh ngốc đứng trong chốc lát, mở cửa đi đến mép giường, một cái lặn xuống nước bổ nhào vào giường phía trên. Mẹ nóng nảy, nói đi nhà cầu xong rồi, nhanh đi về. Ta lầu bầu nói ta muốn uống thủy. Mẹ xoay người đến chén nước, đưa, ta sau khi uống xong, cái chén giao trả lại, lại một đầu mới ngã xuống trên giường. Như thế nào lại nằm xuống, nhanh đi về. Ta mệt mỏi, nghỉ một lát bước đi. Nghỉ một lát là nhiều một lát à. Liền trong chốc lát, mẹ do dự một chút, nghiêm khắc nói 10 phút à. Tốt, ta thẳng tắp ghé vào trên giường, đem mặt mai tại gối đầu bên trong. Mẹ bất đắc dĩ thở dài, xoay người vào vệ sinh lúc, không bao lâu chỉ nghe thấy tắm vòi sen vẩy nước tiếng. Ta cũng không biết rõ sợ mẹ là không phải cố ý, biết rõ ta tại gian phòng bên trong, còn dám tắm rửa, này không có khả năng là đang cố ý câu dẫn của ta à. Ta mãnh liệt muốn đi qua trộm nhìn một chút, bất quá lại sợ đây là mẹ đang câu cá chấp pháp, do dự nửa ngày, vẫn là nhịn được. Qua hơn nửa ngày, mẹ theo bên trong phòng tắm đi ra. Nguyên vốn cho rằng nàng thân thể trần truồng, khỏa thượng nhất cái khăn tắm, kết quả cũng đã đổi lại đồ ngủ, xác thực có chút thất vọng. Mẹ gặp ta còn ghé vào trên giường, không khỏi hỏi như thế nào còn ở lại chỗ này con a? Không phải nói 10 phút sao? Ta cố ý phát ra đều đều hãn âm thanh. Giả trang đang ngủ, không nghe thấy nàng nói chuyện. Mẹ đi qua đến, dùng sức tại ta mông vỗ một cái, hô đừng giả bộ tỏi rồi, nhanh chóng. Ta cố ý đem hãn tiếng đánh chấn thiên vang. Mẹ dùng sức đem ta hướng đến khởi túm, ta lầu bầu nói để ta ngủ một lát. Rằng co một trận, khả năng mẹ cũng cầm lấy không cho phép ta cũng không phải là đang tại giả vờ ngủ rồi. Dù sao ta đây cũng không có biện pháp, liền tùy ý ta nằm tại trên giường đi ngủ. Mình ngồi ở một bên chơi lên rảnh tay cơ. Mẹ trên người tỏa ra sữa tắm hương khí, để ta có chút khó nhịn, thật hận không thể lập tức liền đem mẹ đè ở dưới người, loảng xoảng một chút mãnh địt. Nhưng là ta không dám a. Uống một chút rượu, đầu hơi choáng váng, mơ mơ màng màng ở giữa, thiếu chút nữa thật đang ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, mẹ đem ngọn đèn phía trên, tiến vào ổ chăn bên trong, tùy ý ta nằm ở một bên, không có đuổi ta. Lòng ta thẳng thắn thẳng nhảy, cứ như vậy thẳng tắp nằm sấp, trải qua một lúc lâu, lén lút đem trên người quần áo từng món một cởi, chỉ còn lại một xia quần lót, nhấc lên chăn, chui vào. Khi ta chạm đến mẹ thân thể thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được mẹ run lên một cái. Muốn ngủ liền thành thật ngủ. Mẹ biết rõ ta không có khả năng thành thật thật đi ngủ, nhưng vẫn là phát ra nghiêm khắc cảnh cáo, không khỏi có chút lừa mình dối người hương vị. Nhưng mẹ càng là cái bộ dạng này. Ta cảm thấy càng là cảm thấy nàng đáng yêu phải chết. Ta cùng mẹ nằm ở một cái ổ chăn, đen nhánh gian phòng bên trong, không có một chút âm thanh. Ta biết mẹ không ngủ, mẹ khẳng định cũng biết ta không có ngủ, chúng ta ai cũng không nói gì. Một lát sau, ta chờ mình, giả trang lơ đãng đưa tay khoát lên bụng của nàng phía trên. Đợi tốt một trận, gặp mẹ không có phản ứng, dần dần buông xuống tâm đến, thân thể một chút dán tới, cuối cùng cơ hồ cả người đều dán tại mẹ trên người. Nếu không thành thật liền đem ngươi sách đi ra ngoài a. Hắc ám bên trong, vang lên mẹ lạnh như băng âm thanh. Ta sợ tới mức thiếu chút nữa đưa tay rút về, nhưng thân thể lại hướng đến mẹ bên kia chen lấn chen, giải thích hơi lạnh. Đó là một rất giờ lấy cớ, trong gian phòng độ ấm rất cao, lại chui tại ấm áp ổ chăn bên trong, trên người đã bắt đầu đổ mồ hôi. Mẹ biết rõ ta tại nói hưu nói vượn, nhưng không có trách cứ ta, chính là chờ mình, quay lưng ta. Đây là một cái tín hiệu, một cái rõ ràng tín hiệu. Ta co giúp ở nóng hừng hực ổ chăn bên trong, tình dục càng trở lên bốc lên, quần lót con cặc khẩn cấp không chờ được ngẩng đầu. Qua một trận, ta nghe được mẹ phát ra đều đều thư giãn tiếng hô hấp, liền lớn gan, đem thân thể xê dịch, thấu chặt hơn. Ngừng trong chốc lát, gặp mẹ không có kháng cự, liền đem con cặc theo quần lót nhất nghiêng móc đi ra, thẳng tắp đội lên mẹ mông. Tuy rằng cách đầu ngủ, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được kia ngọc cơ mềm phu thượng phát tán ra nhiệt độ cơ thể. Bởi vì thường xuyên rèn luyện nguyên nhân, mẹ mông tuy rằng vừa mềm lại lớn, nhưng không mất ngạo nghễ vểnh lên mượt mà, hoàn toàn không có phụ nữ trung niên mập ra biến dạng cảm giác, còn cặp đội lên phía trên, thật sự là nói không quen thoải mái cùng kích thích. Cánh tay của ta một lần nữa khoát lên mẹ eo phía trên, lại bị nàng nắm lên dùng sức quăng trở về. Cũng không biết nàng rốt cuộc là vô tình hay là cố ý, dù sao ta đã có một chút muốn ngừng mà không được rồi, cũng không tiếp tục che giấu dục vọng của mình, dứt khoát từ phía sau ôm mẹ thân thể, cả khuôn mặt dán tại cổ của nàng chỗ. Mẹ trên người nhiệt độ cơ thể cùng hương vị để ta có chút đầu váng mắt hoa, giống như thôi tình tề vậy, dưới hông con cặc quả thực cứng rắn nở, tâm nhảy càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng biến thành trầm trọng lên. Mẹ xuyên chính là phân thể thức đồ ngủ quần ngủ, ta có ý hoạt động kiên đĩnh con cặc, chen vào nhanh cũng giữa hai chân. Mẹ chân trung tâm nóng hừng hực, có chút ẩm ướt. Có quá nhiều thứ kinh nghiệm, ta đối với mẹ thân thể cực kỳ quen thuộc, nàng hẳn là sớm động tình, chính là quật cường không chịu thừa nhận thôi. Ta cố gắng khống chế tâm tình của mình, không được nuốt nước miếng. Chậm một trận, đem con cặc theo mẹ giữa hai chân chậm rãi rút đi ra, sắp hoàn toàn rút ra thời điểm, lại dùng lực tặng trở về. Mẹ thân thể càng ngày càng nóng, lại không có ngăn cản cử động của ta, điều này làm cho ta càng trở lên lớn mật, lay động mông eo, đem mẹ đóng chặt đùi coi như lỗ thịt, thong thả quất cắm. Vật liệu may mặc có chút thô ráp, lại tăng thêm không có mật chất lỏng trơn trượt, quất cắm đến cũng không có nhiều khoái cảm. Ngược lại ma sát quy đầu lại đau vừa nóng. Có thể thứ cảm giác lén lén lút lút này, thật sự làm người ta hưng phấn, một chớp mắt giống như tìm về Lục Y Y trong nhà lần đó, bởi vì hiểu làm, trộm địt mẹ cảm giác, quả thực thích làm da đầu run lên. Ta biết mẹ là đang tại giả vờ ngủ, hưng phấn rất nhiều, chơi đùa tâm tư nổi lên, quất cắm một trận sau đó, tạm thời đem con cặc rút đi ra duỗi tay cầm chặt mẹ quần ngủ, xuống phía dưới rút đi. Ta vốn là cho rằng tương đối khó khăn. Nào biết mẹ chẳng những không có ngăn cản, ngược lại lặng yên không một tiếng động đem mông hướng lên nâng nhất phía dưới mông, phối hợp ta đem quần ngủ cởi xuống. Mẹ cử động này để ta hưng phấn tới cực điểm, cấp bách đem con cặc một lần nữa chiều nhập chặt chẽ ngọc nộn đùi lúc, rất nhanh quất cắm. Bởi vì đã không có quần ngủ ngăn cản, con cặc kề sát đùi làn da, quy đầu thượng truyền đến tơ lụa ngọc nhuận xúc cảm, sảng khoái quả thực kêu nhân cả người run rẩy. Ta kề sát mẹ sau lưng. Mỗi lần cắm vào đều hận không thể đem hòn giái cùng một chỗ nhét vào. Địt một trận sau đó, ta cảm thấy còn chưa đủ nghiền, khoát lên mẹ trên người tay phải, thuận theo dưới áo ngủ bãi duỗi đi vào, cầm chặt trước ngực kia tròn trịa no đủ vú to, cách áo ngực, dùng sức xoa nắn. Mẹ đối với cô ta quá mức hành động, như trước không có phản ứng. Nắn bóp một trận sau đó, còn thấy chưa đủ nghiền, dứt khoát nhấc lên áo ngực, đem thô ráp bàn tay to, trực tiếp gắn vào tinh tế non mềm vú phía trên. Như ta sở liệu như vậy, kia hai hạt đáng yêu đầu vú, sớm đứng thẳng. Con cặc tại mẹ giữa hai chân xuyên tới xuyên lui, xốp to mọng nhũ thịt tại tay của ta bên trong không ngừng biến hóa hình dạng. Mẹ chân trung tâm sớm nóng hầm hập, ướt át nhuận một mảnh, dính chật mật chất lỏng đã theo mép quần lót lọt đi ra, tùy theo con cặc quất cắm, dinh dính khắp nơi. Ta tạm thời dừng lại, dùng tay đẩy ra mẹ quần lót hạ bộ, nâng lấy con cặc đỉnh đi lên, thô cứng cực nóng con cặc. Trực tiếp cùng phản no đủ trắng nõn vùng mỡ u dán tại cùng một chỗ. Đầy đặn trơn ướt môi mật kẹp lấy thân gậy, tùy theo con cặc trước sau lay động, lúc đóng lúc mở nhẹ nhàng nhúc nhích. Lấy một trận sau đó, ta thật sự không nhịn được, chỉ muốn ngay lập tức đem mẹ đè ở dưới người, dùng sức địt một phen. Ta kề sát tại mẹ tai về sau, thở hổn hển nói mẹ, ta muốn địt ngài. Ta không biết tại sao muốn cùng mẹ nói một câu nói như vậy. Có khả năng là ta muốn nhìn đến mẹ thẹn quá thành giận bộ dạng a, cảm giác cũng có tình thú một chút. Bất quá mẹ chính là thân thể quơ quơ, vẫn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, nhìn đến nàng thật tính toán giả vờ ngủ rốt cuộc. Ta còn không bỏ qua, dứt khoát duỗi tay muốn đem mẹ thân thể lật qua, không nghĩ tới lúc này nàng lại theo ta góc hăng hái rồi, gượng chống chính là không chịu để cho ta như nguyện. Ta cũng không biết nàng rốt cuộc là như thế nào nghĩ, liền lại dán tại tai của nàng bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi mẹ, ngài rốt cuộc đang ngủ chưa? Mẹ vẫn là không có lý ta. Mẹ, ta thật sự không nhịn được, ta muốn địt ngài. Những ta lại đã đáp ứng ngài, không có ngài đồng ý, không có khả năng bắt buộc ngài làm không muốn sự tình. Mẹ, ngài nếu không ngủ, ngài hãy nói câu, rốt cuộc có đáp ứng hay không con địt ngài à? Ta một bên lẩm bẩm nói nhỏ, một bên lay động con cặc, tại mẹ chân trung tâm quất cắm đít. Mập chợt ấm áp chất lỏng theo bên trong khe huyệt không được ra bên ngoài chảy xuống, bị con cặc trộn lẫn, phát ra chít chít âm thanh. Dù vậy, mẹ như trước không có lý ta. Trong gian phòng một mảnh đen nhánh, bất quá ta như trước có thể cảm giác được mẹ khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, tuy rằng thân thể của nàng sớm làm xong bị ta cắm vào chuẩn bị, nhưng trong lòng lại thủy chung làm kháng cự. Ta bất kể, nhỏ giọng nói câu ngài muốn không nói lời nào, ta coi như ngài đồng ý a. Chờ giây lát, vẫn là không có nghe được mẹ trả lời. Ta duỗi tay vịn chặt con cặc, điều chỉnh một chút góc độ, đỉnh quy đầu tại khe huyệt chỗ, dùng sức đẩy, ngay ngắn con cặc chen vào chặt khít cực nóng lỗ lồn bên trong. Thứ 74 chương mẫu thượng công lược 6, 9 lại ấm mẫu huyệt. Ta đem thân thể dán tại mẹ sau lưng, đỡ lấy con cặc, điều vị trí tốt, dùng sức thúc một cái, quy đầu nhu mở đầy đặn ẩm ướt ngấy môi mật, chen vào chặt khít cực nóng lỗ lồn bên trong. Bởi vì tư thế nguyên nhân, con cặc cắm vào không sâu, xương mu kề sát ở tại mượt mà mông rồi, dương vật cũng chỉ tiến vào 2/3, quy đầu vừa mới kể đến huyệt tâm kia đoàn kiều bắn thịt mềm. Mẹ thủy chung không chịu xoay người đến, không nhìn thấy mặt nàng biểu cảm, tự nhiên cũng không biết nàng là cảm giác gì. Bất quá tiểu huyệt không được ra bên ngoài chảy xuống nhơ nhớp chất lỏng, nói vậy cũng là cực nhanh nhạc. Con cặc đem chặt chẽ tiểu huyệt đẩy lên tràn đầy, mấy tháng chưa từng chiếu cố, nhanh như thiếu nữ. Cái loại này sảng khoái cực điểm cảm giác, quả thực kêu nhân cả người tóc gáy đều lập. Con cặc tại mật chất lỏng tràn đầy ấm áp lỗ thịt rót một trận, bắt đầu thong thả quất cắm. Tầng tầng lớp lớp lỗ thịt tùy theo ra vào, bị to lớn quy đầu không ngừng nhu mở, mỗi một phần xâm nhập, đều có khả năng cọ sát khoang tường thịt mềm, đợi hoàn toàn nhập vào đáy huyệt thời điểm, từng cổ chất lỏng liền tự khe huyệt bên cạnh bài trừ, phát ra làm người ta xấu hổ thanh âm. Mẹ, ngài hạ một bên thật đúng là nhanh lợi hại. Cũng may thủy nhiều đủ, ra vào còn đỉnh thông thuận, ta một bên lay động con cặc, một bên ghé vào mẹ tai bên cạnh, nói tâm đắc lĩnh hội. Mẹ còn tại giả vờ ngủ, không chịu lên tiếng, bất quá càng ngày càng ồ ồ tiếng thở gấp lại bán đứng nàng. Địch lực đạo dần dần gia tăng, phần hông va chạm màu mỡ mông thịt, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, nhưng là loại này nghiêng thân thì từ phía sau quất cắm tư thế, thật sự không đủ tận hứng. Đương tiến đến mẹ tai bên cạnh, nhỏ giọng hỏi nàng mẹ, đổi tư thế, được sao? Mẹ vẫn là không có phản ứng, ta làm thúy tự chủ trương, bò lên, quỳ gối quỳ ở trên giường, đem hai chân của nàng dùng sức đẩy ra, sau đó thân thể nhân cơ hội chen vào, một tay chống đỡ thân thể, một tay đỡ lấy con cặc, tìm đúng khe huyệt vị trí, mạnh mẽ về phía trước thúc một cái, một lần nữa tiến vào lỗ lồn bên trong. Mẹ hai chân bị ta dùng sức hướng hai bên tách ra. Nửa người trên vẫn như cũ nằm nghiêng, quái dị này tư thế, tựu như cùng lúc này nàng nhéo ba tâm tình giống nhau. Ta hai tay chống tại mẹ thân thể hai bên, hạ thân bắt đầu dùng sức tùng chuyển động, mượn trơn ướt dâm dịch, dương vật tại tiểu huyệt bên trong gắt gao suất một chút. Tùy theo chất lỏng càng ngày càng nhiều, quất cắm càng ngày càng lưu loát, nhưng là mẹ thủy chung nghẹn không chịu phát ra một điểm âm thanh, điều này làm cho ta có một chút không có cam lòng. Ta đem mẹ hai chân phân lái một chút. Con cặc hướng ra phía ngoài rút ra, chỉ chừa quy đầu cắm ở miệng huyệt, hơi chút ngừng chỉ chốc lát, hít sâu một hơi, dùng sức hướng nội thúc một cái, quy đầu đẩy ra vén non mềm lỗ thịt, hung hăng đánh vào mềm mại tử cung hoa tâm phía trên. Ân, mẹ thân thể yêu kiều run nhẹ, một tiếng kêu hừ ra đến, thân thể cũng theo lấy xoay, chính diện nằm thẳng tại giường phía trên. Ta ở đây bận rộn nửa ngày, thật vất vả được đến mẹ tặng lại, trong lòng tự nhiên là hài lòng, thuận thế bắt đầu đít lên. Nhưng mẹ thật giống như là cố ý đang cùng ta đối nghịch giống như, gắt gao cắn răng quan, không chịu tái phát ra một điểm âm thanh. Này cũng không phải là cái gì lần đầu tiên, mỗi hồi lúc mới đầu, mẹ lúc nào cũng là không buông ra, bất quá có vài lần kinh nghiệm sau đó, ta biết như thế nào đối phó nàng. Ta duỗi tay ôm mẹ eo nhỏ, hướng lên nâng nhất phía dưới, sau đó kéo qua một cái gối đầu, cứng rắn nhét vào mông eo phía dưới. Mẹ hoa tâm vốn phấn nộn, lót sau đó. Nhô ra thì càng thêm rõ ràng. Ta cũng không nhiều làm do dự, lại lần nữa nâng lấy cứng rắn con cặc, nhất quán mà vào, sau đó thân trên nghiêng về trước, hai tay chống tại mẹ thân thể hai bên, dọn xong tư thế, xử hết khí lực, điên cuồng quất cắm. Ta cũng không giảng cứu cái gì kỹ xảo, chính là hướng về đáy huyệt viên kia kiểu bắn hoa tâm từ một trận cuồng oanh loạn tạc, thời kỳ còn thường thường cả một chút khoang tường thượng ngứa gân. Ân, a, chậm một chút. Ân, đừng, như vậy lớn sức lực. mẹ cuối cùng mở ra thon dài mắt phượng, nhịn không được rên rỉ thành tiếng đến đây. Ta cũng không có chậm lại tốc độ, một bên lay động hạ thân, một bên cười hì hì hỏi mẹ, ngài tỉnh. Ta. Mẹ duỗi tay tại ta cánh tay thượng dùng sức vặn một cái. Ta chống lấy thân thể, thưởng thức mẹ thẹn thùng bộ dáng. Tuy rằng trước mắt một mảnh đen như mực, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy mẹ hai má xuất hiện đỏ ửng. Trước ngực cặp kia trắng nõn tròn trịa vú, theo quất cắm có tiết tấu cao thấp đong đưa, kia một đôi đỏ sẫm đầu vú vẽ ra từng đạo vòng tròn. Chậm một chút, nghe không, ân. Ta thừa dịp mẹ nói chuyện thời điểm, chớp mắt tăng nhanh quất cắm tốc độ, hạ trọng kích, quy đầu như mưa rơi đội lên kia nhô ra mềm mại hoa tâm thịt mềm phía trên. Mẹ một tay bắt được ta cổ tay, một tay gắt gao nắm chặt ga giường, đầu vô ý thức đung đưa trái phải, trong miệng rầm gì rên gì không thôi. Mắt thấy mẹ bộ dạng này không chịu nổi chịu đựng bộ dáng, của ta nhiệt tình càng ngày càng tràn đầy, thô to con cặc tại lỗ lồn bên trong bay nhanh ra vào, một vũng ôm mật chất lỏng theo quất cắm mọi nơi vẩy ra, lưu cổ ở giữa khắp nơi. Mẹ thân thể yêu kiều khi cung khi thư, khi băng bó khi nhanh, bụng bị dưới người gối đầu nhìn chằm chằm lấy, tuyết ngấy bụng nhỏ ra nhất cổ, miệng tử cung như là lộ ra sợi hấp lực, một bên hút lấy quy đầu, một bên phốc phốc phún ra ngoài thủy. Ta biết mẹ lập tức liền muốn tới cao trào, liền vội vàng đem con cặc sử rốt cuộc, đỉnh quy đầu hoa tâm, dùng sức nghiền nát. Mẹ vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều, hai tay nắm chặt cánh tay của ta. Thân trên mãnh hướng lên phía trên vừa nhấc, huyệt trung thịt mềm gắt gao bọc lấy con cặc, rằng co sau một lát, một lần nữa ngã lại tại mặt giường phía trên, huyệt nội mật dịch giống như tràn ra như hồng thủy, dâng mà ra. Con cặc bị ấm áp dịch đặc lôi cuốn, suýt chút nữa bắn ra, cũng may trong lúc nguy cấp ta cắn chặt hàm răng, lúc này mới vừa bảo vệ cho. Ta không có đem con cặc rút ra, cũng không cấp bách địt, mắt thấy mẹ thở gấp liên tục, hơi có thất thần bộ dạng. Yêu thương rất nhiều, tâm lý lại càng trở lên hưng phấn. Ta cúi người xuống, úp sấp mẹ trước mặt, hỏi mẹ, ngài thoải mái sao? Mẹ hai má đỏ bừng, chuyển tới một bên, ký không trả lời, cũng không xem ta. Cũng không biết tại sao, ta cuối cùng chính là yêu thích cầm lấy vấn đề này truy vấn mẹ, chỉ muốn gặp được nàng thẹn thùng không chịu nổi bộ dáng, ta liền kích động thật. Ngài nói nha, ngài thoải mái sao? Nói một chút nha, ta tiếp tục hỏi. Quy đầu còn đỉnh lấy hoa tâm nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Mẹ vốn thượng vị theo cao trào dư vị trung chậm rãi tỉnh táo lại, hoa tâm mẫn cảm vô cùng, bị ta như vậy nhất nhu, thân thể liền giống như bị điện giật, run nhẹ không thôi. Bị ta hỏi phiền, mẹ một tiếng nũng nịu không thoải mái. Đối mặt mẹ tức giận, ta chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tiếp tục trêu đùa nói từ nhỏ ngài sẽ giáo dục ta muốn thành thực, như thế nào ngài tự mình rót nói lên lời nói dối đến đây. Ngài đều tiết thành như vậy, dòng nước khắp nơi, còn không thoải mái. Ai không thành thực rồi hả mẹ xấu hổ giận dữ nói ngươi minh nói rõ không có khả năng bắt buộc ta sao? Hiện tại đây coi là cái gì? Ngươi thành thực sao? Không phải là, ta vừa mới hỏi ngài, ngài ngầm cho phép. Ta khi nào thì ngầm đồng ý? Liền vừa rồi nha, ta hỏi ngài, ngài không lên tiếng âm thanh, ta coi như ngươi có thể ngầm cho phép. Ta không nói lời nào. Chính là ngầm cho phép. Vậy ngài nghe thấy được, vì sao không nói lời nào? Ta lười lý ngươi. Nga, thì phải là nói, ngài vừa rồi không ngủ, ta lời nói, ngài đều nghe thấy được, nhưng là không muốn lý ta, đúng không? Mẹ lúc này mới ý thức được, bị ta chụp vào đi vào, không khỏi thẹn quá thành giận ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy à? Quá kích động, hơn mấy tháng không cùng ngài âu yếm nha, ta đem mặt chôn ở mẹ cổ chỗ. Nhơn nhất nghiêng nghiêng làm nũng. Chấm than, mẹ không có biện pháp tiếp tục giả vờ ngủ, tại ta trên đầu dùng sức thôi nhất phía dưới. Mẹ, ngài là thư thái, ta còn chưa xong mà. Mẹ đỏ mặt lên, trách mắng, như cái gì nói. Sớm biết rằng ngươi như vậy, ta sẽ không nên ở lại nơi này. Này rõ ràng chính là tại tìm cho mình lấy cớ, ta đây cũng dứt khoát đùa giỡn lên lại a. Ta mệt mỏi, mệt một chút cũng không động được. Đừng đánh trống lảng, nhanh chóng lên. Hơi nghỉ một lát liền lên. Do dự một lát, mẹ hỏi một câu nghỉ bao lâu? Nghỉ 5 phút. Mẹ không nói gì rồi, cứ như vậy nằm, tùy ý ta ép tại trên người. Con cặc bị chặt chẽ tiểu huyệt bọc lấy, ta cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nằm nửa ngày, cuối cùng nhịn không được, nâng lên mông, đem con cặc hút ra nửa thanh, sau đó lại nhẹ nhàng cắm trở về. Ân, mẹ Khẳng Định cảm giác được của ta tiểu động tác, khẽ rên một tiếng, nhíu mi hỏi xong chưa? Còn không có, nói chuyện lúc, ta lại hoàn thành một lần quất cắm. Ân ha, đừng nhúc nhích. Vậy ngài rốt cuộc là để ta, vẫn để cho ta đừng nhúc nhích. Mẹ không nói lời nào rồi, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được nàng trên người phát tán ra tức giận. Ta không dám nói thêm gì nữa rồi, cứ như vậy ghé vào mẹ trên người, thường thường đỉnh động một cái. Ân, a, ngươi, a, quá nặng, ân, lên. Mẹ trên người nóng bỏng, hơi thở dày đặc, bờ môi ở giữa thở ra giống như hoa lan lại như xả hương hương khí. Ta thích ứng tư thế sau đó, tổ dần dần tăng nhanh tốc độ, lặng lẽ tiếng thở gấp cũng theo lấy dồn dập lên. Ta đem mặt tiến đến mẹ trước mặt, người nàng theo há mồm rên rỉ mà a ra nhàn nhạt hương khí. Ta nhìn kia gợi cảm đôi môi, mạnh mẽ hôn xuống, nào biết mẹ sớm nhận thấy ý đồ của ta, lắc đầu, trái phải né tránh. Miệng của ta truy đuổi mẹ tác hôn, hạ thân cũng không quên quất cắm địt, mất sức chín châu hai hổ, cuối cùng hút vào mẹ môi mỏng. Ô ô, mẹ miệng nhỏ bị lấp, phát ra không khuất phục nức nở tiếng. Ta lẻ lưỡi, chống đỡ ôn nhuận tinh tế bờ môi, qua lại hoạt động, thường thường gây xích mích một chút, muốn cậy ra đóng chặt đôi môi. Lúc bắt đầu, mẹ còn đang ra sức người chống cự, dần dần, khí lực nhỏ đi, ánh mắt cũng đóng lại, như là nhận mệnh tựa như tiếp nhận của ta cuồng hôn. Của ta mũi chống đỡ mẹ cánh mũi, nhẹ nhàng tư ma, trong khoang mũi tràn đầy đều là như lan hương khí. Hôn sâu vô cùng tình thời điểm, ta đem con cặc rút ra miệng huyệt, xúc tụ lực, sau đó mạnh mẽ đỉnh đi xuống. Mẹ nhịn không được ân một tiếng, môi buông lỏng, ta dùng đầu lưỡi đem cậy ra, nhân cơ hội chui vào khoang miệng bên trong. Ta truy đuổi mẹ non mịn lưỡi thơm, nước miếng cùng mẹ hương vị ngọt ngào nước bọt hỗn hợp tại cùng một chỗ, qua lại quấy. Mẹ bị ta cầu môi, yết hầu phát ra tiểu tiểu động vật vậy nức nở âm thanh, trợn lên mắt phượng, hung tợn trừng mắt thấy ta. Ánh mắt xăm những cái này phản tức giận, ta muốn không phải là nàng thân nhi tử, phỏng chừng cắn một cái tại đầu lưỡi phía trên. Ta hai tay thuận theo mẹ dưới áo ngủ bãi duỗi đi vào, bao trùm tại mềm yếu béo mập vú to phía trên, giống nhu diện đoàn tựa như, dùng sức vuốt ve vân vê. Phía trên đầu lưỡi trêu chọc, phía dưới con cặc quất cắm, nhiều trùng kích thích phía dưới, mẹ hơi thở càng ngày càng gấp rút trầm trọng, thân thể như là bị tháo nước tựa như, mềm nhũn không hơi có chút khí lực. Ta hút mút mẹ trơn mềm môi, ngẫu nhiên cùng với ánh mắt đụng vào nhau, chỉ cảm thấy mẹ sóng mắt lưu chuyển, kiều mị tới cực điểm, dĩ vãng nghiêm khắc biến mất không thấy, mặt mày cong cong, trái ngược với là đang tại đối với ta cười tựa như, liêu ta thần hồn điên đảo, con cặc cũng càng trở lên thô cứng, như là ăn thuốc tráng dương tựa như. Ta tựa đầu nâng, ly khai mẹ miệng nhỏ, trong suốt nước bọt tại ta cùng với mẹ môi ở giữa kéo ra khỏi một tia trường tuyến, tràn đầy quỷ mị cảm giác. Dừng lại sau một lát, chôn sâu tại mật động bên trong con cặc, bắt đầu lại lần nữa quất cắm. Không biết là phủ mới vừa rồi kia một cái ẩm ướt hôn qua ở xấu hổ, mẹ lại bắt đầu dãy giụa, nhưng nàng bị ta đè ở dưới người, cơ hồ không thể hoạt động, càng dãy giụa thì càng kích thích lên của ta thú tính. Ta tận tình vuốt ve mẹ mềm mại bắn chợt vú to, đút vào mấy cái sau đó, con cặc xâm nhập đáy huyệt, đứng vững hoa tâm, một trận nghiền nát. Đây là mẹ điểm hứng phấn, cũng là nàng nhược điểm lớn nhất. Lại tăng thêm dưới lưng lót gối đầu, bị ta làm thành như vậy, quả nhiên một tiếng nức nở, phòng eo phát cương, hai chân thon dài duỗi thẳng tắp, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu rung rung lên. Ta không cho nàng thở gấp cơ hội, mài chỉ chốc lát, liền lại bắt đầu kịch liệt đít. Màu mỡ trơn bóng nhuận môi mật múi thịt bị ma sát rơi vào nhảy ra, tùy theo tràn ngập dâm thủy bạch hổ lỗ lồn, phát ra phốc phốc âm thanh. Ô, ân, ân, ngươi trước lên, a, ân nha. Ép tới ta khó chịu. Ta thấy mẹ mặt nhỏ chợt đỏ bừng, là có điểm không quá thoải mái bộ dạng, liền thẳng đứng lên từ, nhưng tiếp lấy liền đem hai chân của nàng nâng, cái tại bả vai phía trên. Con cặc tại lỗ lồn bên trong bay nhanh quất cắm, dính chợt mật dịch tự khe thịt chảy ra, dọc theo trắng nõn nà nhô ra vùng mỡ u chảy xuống phía dưới, cho đến phấn nộn cúc huyệt. Ta điên cuồng xông pha, qua lại quất đánh con cặc làm cho dâm thủy không chịu khống chế bốn phía vẩy ra, ta cảm giác sau lưng căng lên. Bắn ý càng ngày càng mãnh liệt. Ta vốn tưởng lại nhịn một chút, nhưng nghĩ vừa rồi mẹ đã tiết quá một lần rồi, ta này đến cũng không tính quá nhanh. Liền đem nàng giống như bạch ngọc thon dài chân đẹp theo phía trên bả vai thả xuống, một lần nữa nằm ở mẹ mồ hôi đầm đìa đồng thể phía trên, điên cuồng lay động phía dưới thể. Ân, ta, ân, ta, à, ai nha, ngươi như thế nào, lại ép lấy ta, ta, ân, ta nha. Ta đã đến nỏ mạnh hết đà, một trận điên cuồng địch sau đó, vốn tưởng rút ra, có thể kia mãnh liệt khoái cảm không cho ta một tia cơ hội, nội bắn dục vọng là mãnh liệt như vậy. Ta dùng sức đem con cặc trọi vào đáy huyệt, từng cổ dày đặc tinh dịch bắn nhanh mà ra, tất cả rót suốt tại mẹ tiểu huyệt chỗ sâu. Ân, mẹ bị tinh dịch nóng thân hình buộc chặt, lông mày cơ hồ nhéo tại cùng một chỗ, huyệt trung thịt mềm một trận kịch liệt nhúc nhích, từng cổ mật chất lỏng dâm dịch đổ xuống mà ra, thế nhưng lại tới nữa một lần. Này nước sữa giao hòa mỹ cảm quả thực kêu nhân muốn ngừng mà không được, khoái cảm mạnh liệt, giống như thăng thiên. Ta kìm lòng không được lại lần nữa cùng mẹ hôn tại cùng một chỗ, hai cỗ ướt đẫm thân thể ôm làm một đoàn. Ta mông treo ở mẹ giữa hai chân, trước sau co rút lại, duy trì xuất tinh sau còn sót lại động tác, cho đến tinh dịch bị siết chặt lỗ thịt hoàn toàn ép khô. Trong gian phòng một lần nữa trở về bình tĩnh, chỉ còn lại có ta cùng mẹ ồ ồ tiếng thở gấp. Thật lâu sau, mẹ đẩy ta một chút, hỏi xong chưa? Có thể đi lên a? Vừa rồi kia nhất phía dưới bắn thiên hôn địa ám, cảm giác cả người sảng khoái. Ta giả trang không có điền lúc, cuộn mình thân thể, tựa đầu đặt ở mẹ bộ ngực phía trên, cách đầu ngủ, đem kiều đỉnh đầu vú cầu tại miệng bên trong, dùng răng nhẹ nhàng cắn. Có nghe thấy không, ai, người làm cái gì à? Mẹ hướng về đầu của ta, dùng sức sao mấy phía dưới. Ta mạnh mẽ ngồi dậy từ, tại mẹ thượng vị phản ứng phía trước, thô lỗ đem nàng đầu ngủ cởi xuống dưới, sau đó một lần nữa đem đầu vú triền tại miệng bên trong. Đầu lưỡi quyển khúc, dùng sức hút mút ngọt lành mùi sữa. A, cao trào dư vị thượng vị hoàn toàn rút đi, mẹ phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, tiếp lấy thúc giục nói Lăng Tiểu Đông, nhanh chóng. Ngươi xong chưa? Ta liếm mút chỉ chốc lát, ngẩng đầu nói dài như vậy thời gian không gặp, một lần câu nào a? Một lần nữa a? Không đến, mẹ quật cường trả lời. Một lần nữa thôi, một lần nữa thôi, ta ôm mẹ thân thể, làm nũng. Mẹ buồn bực nói thiếu tới đây bộ, nhanh chóng. Vậy ngài nói cho ta vừa rồi biến thành ngài thoải mái hay không? Ta ngẩng đầu hôn lấy mẹ mềm mại vành tai, hướng về lỗ tai phun lửa nóng khí tức. Người muốn bị đánh có phải không? Ngài ăn ngay nói thật, ta liền lên. Không thoải mái. Vậy được, vậy một lần nữa, ta phi cho ngài địch thư thái không thể, nói, ta hai tay trống lên thân trên, như trước kiên đĩnh con cặc, tại tiểu huyệt quất cắm vào một chút. Lăng Tiểu Đông, ta không chỉ được ngươi có phải không? Mẹ vừa xấu hổ. Là ta không có hầu hạ tốt ngài, ta nâng lấy con cặc bắt đầu tiếp tục quất cắm nít lên, nguyên bản liền tràn đầy doanh mật chất lỏng, hỗn hợp nồng đặc tinh dịch, bị con cặc đảo phốc phốc rung động, dính dính, cơ hồ thành nhất đoàn tương hồ. Thoải mái thoải mái, mẹ giận dỗi tựa như nói câu có thể a. Ta giả vờ không có nghe thấy, tiếp tục vùi đầu địt. Mẹ nóng này tất cả nói thư thái, làm gì chả không nổi đến. Ngài là thư thái, ta còn không có thoải mái đâu. Ngươi, mẹ khí hai mắt trợn lên, nhất thời nhưng lại không phải nói cái gì. Mẹ, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, lâu như vậy không gặp mặt, nhưng làm ta cấp biệt phôi. Mẹ, lại đến nhất a, một lần nữa, có được hay không vậy? Mẹ biết không cho ta hoàn toàn phát tiết ra đến, ta là không có khả năng từ bỏ ý đồ, do dự một chút, tức giận nói chỉ cần một lần. Gặp mẹ cuối cùng nhả ra, ta mừng rỡ như điên, nói vậy ngài được phối hợp ta mới được. Mẹ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái như thế nào phối hợp. Ngài, bảo ta một tiếng lão công a. Lăng Tiểu Đông, mẹ cả giận ngươi đừng quá mức. Chúng ta đều có vợ chồng chi thực rồi, kêu một tiếng lão công có cái gì cùng lắm thì. Lại không phải là làm ngài ngay trước ngoại nhân mặt kêu, chính là lén lút kêu một tiếng. Ta không gọi, kêu một tiếng thôi. Lão bà, mẹ nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, thở dài nói Tiểu Đông, mẹ cuối cùng tôn nghiêm, người cũng muốn giày xéo phải không? Ngài nói quá nghiêm trọng, như thế nào xả đến dẫm lên tôn nghiêm? Thật tốt tốt, người không nghĩ kêu sẽ không kêu to lên. Kia, đổi tư thế cũng có thể chứ? Không đổi, mẹ không hề suy nghĩ liền một ngụm bác bỏ. Ta không vui ngài này cũng không được, vậy cũng không được, ngài rốt cuộc nghĩ như thế nào à? Người muốn liền nhanh chóng, như thế nào nhiều chuyện như vậy con a? Chúng ta một người lui từng bước mới công bằng, ta đều không bắt buộc ngài kêu chồng ta, ngài cũng nên phối hợp ta đổi tư thế a. thật phiền phức, mẹ thối một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm xem ta, sắc mặt ửng hồng, dẫn theo một chút thẹn thùng. Ta biết mẹ đây là đồng ý, nhưng lại không tiện ý tứ nói ra. Hưng phấn phía dưới, ta ôm mẹ dùng sức chờ mình, cả người nằm thẳng tại giường phía trên, mà mẹ tắc ghé vào người của ta phía trên. Mỗi lần đều là ta xuất lực, mệt muốn chết, lúc này còn ngài chủ động. Mẹ biết dụng ý của ta, nhìn chằm chằm lấy ta, vẫn không nhúc nhích. Ta chờ hơn nửa ngày, nhịn không được hướng lên nâng nhất phía dưới mông, thúc giục nói mau một chút ra. Ngài như vậy nán lại, chúng ta phải cọ sát tới khi nào nha? Còn có ngủ hay không rồi hả? Mẹ hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, do dự dự thẳng đứng lên tử, hai tay chống đỡ tại ngực của ta phía trên, tiểu huyệt như trước bó chặt con cặc, còn là vẫn không nhúc nhích. Ta biết mẹ rất khó chịu được đạo khảm này, bị động tiếp nhận cùng chủ động hầu hạ, hoàn toàn là hai khái niệm. Bất quá đây cũng là con mắt của ta chính là muốn dùng cái này đến mở ra mẹ tâm phi. Thứ 75 chương mẫu thượng công lược 6, 10 mẹ chủ động. Mẹ kỵ nhảy qua tại trên người ta, vẫn không nhúc nhích, dưới khuôn mặt nhỏ nhắn ý thức chuyển tới một bên, tràn đầy ngượng ngùng, không muốn cùng ta đối diện. Cứng rắn con cặc được khảm tại âm đạo, kia ấm áp ẩm ướt ngấy cảm giác, đơn trích như vậy bọc lấy, cũng đã thoải mái không được rồi. Bất quá tổng như vậy cương cũng không phải là sự tình, một lát sau, ta nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu mẹ, ngài có thể động một cái sao? Mẹ liền giống như không có nghe thấy, vẫn không nhúc nhích. Ta tiếp tục thúc giục nói ngài động một cái thôi, cũng không thể ở đây làm tọa một đêm lên đi. Mẹ chột dạ nhìn phía một bên, ký không nói lời nào, cũng không chịu động một cái. Mẹ, đã nói phối hợp ta đấy, ngài thử động một cái được không? Ngài như vậy ta khó chịu, ngài cũng khó thụ. Bị thúc giục nóng này, mẹ không nhịn được nói câu ta không biết. Này có cái gì không biết a nha? Ngài liền đem mông nâng lên, sau đó lại tiếp tục ngồi xuống. Nhiều đơn giản à. Ta chưa làm qua. Điều này cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Xem mụ mụ biểu cảm, cũng không giống là đang nói dối. Vốn cho rằng nàng chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi, không nghĩ tới là thật không biết. Mẹ trên mặt ngoài nhìn tương đối tân triều, nội tâm vẫn là tương đối bảo thủ, nhất là đối với tính phương diện này. Nghĩ đến chưa từng có chủ động quá mẹ, lại đem lần thứ nhất cho ta, tâm lý vẫn là thực kích động. Ta nói nếu chưa ăn thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy nha. Ngài coi như đang làm mồi chồm hổm lên, chỉ cần cẩn thận chớ đem dương vật làm ra đến là được. Mẹ bị ta này trần trụi ngôn ngữ khiến cho đầy mặt ngượng ngùng, hướng về ngực của ta, ba một tiếng, dùng sức đánh một cái tát, tức giận nói không làm. Để ta, ngực ta miệng bị chụp đau rát, bất quá nghe mẹ này vừa nói, ngược lại có chủ ý. Ta nói hành, không làm liền không làm. Ngài nhớ tới, chính mình là được. Mẹ không biết ta nói thật hay giả, nhìn chằm chằm lấy ta coi chỉ chốc lát, hai tay ấn ngực của ta, do dự dự đem mông hướng lên nâng lên. Vốn là đỉnh đơn giản một sự kiện, có thể con cặc đem tiểu huyệt đẩy lên tràn đầy, mặc dù có mật dịch trơn trượt, mỗi hướng lên nâng lên một phần, thân gậy đều cùng xả kéo khoang huyệt thịt mềm tựa như. Cũng có lẽ bộ dạng này đối với mẹ tới nói phá lệ xấu hổ, cổ họng của nàng thỉnh thoảng bài trừ rên rỉ. Động tác phá lệ cứng ngắc thong thả. Ta nằm tại trên giường, thích hí nhìn mẹ biểu diễn. Đợi cho tiểu huyệt sắp thoát ly con cặc, chỉ chưa quy đầu cắm ở miệng huyệt, mẹ nhịn không được thượng thở phào nhẹ nhõm. Ta bắt lấy thời điểm, mông mạnh hướng lên phía trên vừa nhấc, con cặc lại lần nữa xỏ xuyên qua tiểu huyệt, hung hăng đội lên hoa tâm phía trên, sau đó rất nhanh rơi xuống. Lần này vừa nhanh vừa chuẩn, giống như là ong vàng đột đâm giống như, tại lỗ lồn bên trong hoàn thành một cái qua lại. Mềm mại hoa tâm giống như là đựng nước ấm gói to bị đỉnh phá tựa như, mật dịch chớp mắt lọt đi ra. A nha, mẹ một tiếng thở gấp, thân thể mềm nhũn, lập tức ghé vào ngực của ta phía trên, mông tầng tầng lớp lớp ngồi xuống, đem con cặc một lần nữa bộ hồi tiểu huyệt bên trong. Ta giả trang hảo ý hỏi ngài không có sao chứ. Mẹ ngồi dậy tử, hướng về ngực của ta lại một cái tát, tức giận nói người cố ý a. Chỗ nào à, ta cái gì cố ý đó a? Là ngài chính mình ngồi trở lại đến, ta giả vờ hồ đồ. Lăng Tiểu Đông, người ngứa ra có phải không? Ta không khỏi cười nói mẹ, ngài như bây giờ tử, nói lời này một điểm phân lượng cũng không có. Mẹ không nói lời nào rồi, hung tợn chừng lấy ta. Ta cười hỏi ngài không phải nói muốn sao, như thế nào lại bất động? Ngươi không được nhúc nhích, mẹ cảnh cáo nói. Ta không động, ta không động. Do dự một chút, mẹ lại lần nữa đem mông nhấc lên, đợi cho con cặc sắp thoát ly tiểu huyệt thời điểm, ta lại mãnh hướng lên phía trên đỉnh đầu, mẹ lại lần nữa ngồi xuống lại. Lăng Tiểu Đông, người cố ý chọc giận ta là a? Không có hay không, rất thư thái, nhịn không được giật mình. Ngài tiếp tục, lúc này ta cam đoan bất động. Rất rõ ràng, mẹ không ở tin tưởng ta nói rồi, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích xem ta, trong mắt mang lấy một chút oán khí. Ta dù sao là không sao cả, liền xem ai không kiên trì nổi trước a. Ta bình nằm tại trên giường, nhìn mẹ, nàng đầu ngủ nút thắt mới vừa rồi bị ta cởi bỏ, trước ngực rộng mở, kia tròn trịa to mỏng vú rõ ràng có thể thấy được, mỡ đông vậy tinh tế làn da tại trong đen nhánh có vẻ phá lệ chói mắt. Mẹ tỏa tại người của ta phía trên, nhìn cũng không thể nào dễ chịu. Lỗ lồn kẹp lấy con cặc, tầng tầng lớp lớp lỗ thịt, co giật giống như hốt nhúc nhích. Ta ngừng thở, lặng yên không một tiếng động co rút lại hậu môn, một chút gia tăng con cặc to dài cùng cứng rắn. Này tư thế vốn có lợi cho con cặc xâm nhập, mẹ hai đầu gối quỳ ở trên giường, hư tỏa tại người của ta phía trên, quỳ đầu như trước rắn rắn chắc chắc đỉnh lấy hoa tâm thịt mềm, không được ra bên ngoài bốc lên mật dịch, thuận theo con cặc tràn trề chảy xuống, ướt sũng, dính dính một mảnh. Mẹ tiếng thở gấp càng ngày càng nặng, như là đang cực lực kiên trì. Chọi nhau sau một lát, ta lén lút dao động nhất phía dưới mông, quy đầu dán thật chặt màu mỡ hoa tâm, nhuyễn bắn bắn, tư vị kia mỹ khó có thể hình dung. Ân, mẹ lộ ra một tiếng run run rên rỉ, hai đầu thon dài trắng nõn chân liên tục không ngừng phát run. Ta có thể cảm giác được đi ra, mẹ cùng ta giống nhau, cũng đang cực lực nhẫn nại, sớm liền muốn, chính là ngại vì mặt mũi, thủy chung kéo không dưới mặt đến. Chủ động cưỡi ở con trên người, làm ra dâm loạn động tác. Mẹ, tổng như vậy cương cũng không phải là sự tình. Nếu không ngài tùy tiện động vài cái, sau đó chúng ta liền đổi tư thế, biết không? Mẹ nhìn chằm chằm lấy ta, biết không thỏa mãn ta một chút, ta nhất định nhi không dứt. Do dự tốt một trận, đem bờ mông chậm rãi hướng lên nâng lên, treo ở không trung, ngừng rất lâu, cắn răng một cái, một lần nữa ngồi xuống lại. Đây là mẹ lần thứ nhất chủ động hoàn thành một lần quất cắm, trên tâm lý xung kích khẳng định rất lớn. Ta cũng giống vậy, thích ra đầu run lên, kích động cả người đều đánh lên bệnh sốt rét. Mẹ mặt đỏ lợi hại, e lệ đem ánh mắt đóng lại, nghẹn một hơi, cùng một chỗ rơi xuống, lại hoàn thành một lần địt. Vạn sự khởi đầu nan, qua đạo khảm này, mặt sau cũng không nhiều lắm chứng ngại tâm lý rồi, bắt đầu tại trên người ta phía trên hạ phập phồng lên. Tuy rằng mẹ tiểu nộn huyệt đã ướt chợt đến cực điểm, nhưng là của ta con cặc bởi vì quá mức kích thích, thật sự thô cứng có chút quá mức. Phía trước đem mẹ đè ở dưới người điên cuồng địch thời điểm, mẹ đều có một chút khó qua, càng huống hồ đây là nàng lần thứ nhất chủ động hầu hạ. Mẹ động tác có vẻ thực trúc chắc, cắn chặt hàm răng, làm con cặc tại nàng bên trong thân thể cao thấp xuyên qua, không cần một lát, liền đã rên rỉ không thôi, mồ hôi đầm đìa. Tuy rằng mẹ động tác không đủ thuần thục, nhưng chỉ xem nàng kia ngượng ngùng đến cực điểm mặt nhỏ, ta cũng cảm giác hưng phấn không hiểu, nhịn không được đưa ra hai tay, nhéo mẹ tinh tế phong eo, dùng sức xuống phía dưới ấn, đồng thời mông phối hợp hướng lên nhô lên, quy đầu va chạm càng thêm chắc chắn. A, ân a, đừng, động. Mẹ cắn răng nói. Ta đã có điểm tinh trùng lên óc, không bị khống chế, mẹ động tác thật sự có chút chậm, ta nắm mẹ eo nhỏ, lay động không thôi. Mẹ tại trên người ta sóc này phập phồng, đã trúng một trận sau đó, dùng sức vỗ ngực của ta, trách mắng bắt tay buông ra. Ngươi đừng động, nói những lời này thời điểm, nàng ngược lại không có dừng lại đến, còn tại phun nuốt lấy con cặc. À, nghe không, ân, đừng nhúc nhích. Mẹ động tác càng ngày càng thành thục, tại trên người ta rất nhanh phập phồng, có chút tức giận lớn tiếng quát lớn. Ta sợ mẹ thật giận, không chịu phối hợp. Liền đình chỉ đỉnh làm cho động tác, nằm tại trên giường, hưởng thụ mẹ phục vụ. Mẹ hai tay chống đỡ tại ngực của ta phía trên, tóc tai rối bời hướng phía dưới rũ xuống, ký chật vật lại tràn ngập mị hoặc. Ấm áp ẩm ướt tiểu huyệt, gắt gao kẹp lấy con cặc, trắng nõn mông tròn cấp tốc lên xuống, dương vật tại mông của nàng khâu chung khi thì biến mất khi thì lôi ra, động tác càng ngày càng thuần thục. Quất đánh khi khang thịt ma sát quy đầu mang lên cảm giác tê ngứa, làm mẹ nhịn không được thở gấp liên tục. Mẹ thở gấp càng ngày càng gấp rút, phập phồng một trận sau đó, hỏi có thể chưa? Còn thiếu chút nữa. Lại phập phồng gần 10 cái, mẹ lại lần nữa hỏi tốt lắm. Đã khỏi chưa? Còn kém một chút xíu. Rốt cuộc, còn bao lâu nữa? Mẹ có chút không nhịn được, nhưng phập phồng động tác như trước không có dừng lại. Kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút thì tốt. Tuy rằng tối thượng một mực hỏi, ngồi chồm hổm lên ngược lại càng lúc càng nhanh, thân thể va chạm, phát ra thanh thúy ba ba tiếng. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, tiểu huyệt đang kịch liệt co rút lại, rất rõ ràng mẹ cao trào mau sắp tới. Lúc này ta cũng không để ý tới mẹ cảnh cáo, bay nhanh lay động lên con cặc. Mẹ rơi xuống, ta liền hướng lên nhô lên, mẹ hướng lên nâng lên, ta hãy cùng tin tức lần tới đi, phối hợp được có thể nói là tương đương hoàn mỹ. Mẹ giống như là cái nài ngựa giống như, đầy đặn tuyết trắng thân thể tại trên người ta phía trên hạ sóc này, tung hoành ngang dọc, trước ngực một đôi xinh đẹp trẻ bú sữa giống như là lau mật vậy, hiện lên ngấy nhân sáng bóng. Không trung bay lượn thon dài mái tóc, nhiều lần tóc đen bởi vì mồ hôi đứng dính vào trán phía trên. Xinh đẹp hai má phía trên bởi vì kịch liệt vận động mà nổi lên từng mảnh ửng hồng, mắt phượng vi mắt híp, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, tiếng rên rỉ liên tiếp, đầy nhịp điệu, tựa như tiên âm. A, ô, ta không thành á, không được á, ân, a. Trên miệng một mực nói không được, thân thể lại chưa dừng lại. Một hơi lay động mấy chục phía dưới về sau, tiểu huyệt bỗng nhiên một trận co giật, mạnh mẽ dừng lại, thân trên trước ngã sấp vào ngực của ta phía trên, bụng vừa kéo, hai chân không được đánh bệnh sốt rét, lỗ thịt nội mật dịch như nước tiểu băng giống nhau, không được phún ra ngoài bắn tung tóe. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mẹ bộ dáng này, tâm lý hưng phấn dị thường, mạnh mẽ ngồi dậy, đem mẹ ôm tại trong lòng, hướng về kia khẽ nhếch gợi cảm môi hồng, một trận cuồng hôn. Mẹ vô lực phản kháng, tùy ý ta đòi lấy người.